Chương 3526, chí mạng hấp dẫn. Có người lên sân khấu rồi. Mọi người thấy đến cạnh võ trên đài có võ giả xuất hiện, ánh mắt lập tức run rẩy lên, kinh hỉ kêu to. Người như vậy, tại sao có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Tô Cuồng Ca mày nhăn lại, lắc đầu cười cười. Phía trước đứng ra khiêu chiến người, hiển nhiên cũng không biết Nhiếp Thiên thực lực chân chính, hết tất cả đều là tại tiễn đưa. Tiểu tử, đầu của ngươi quá đáng giá rồi, đâu có gì lạ đâu. Cạnh võ trên đài, tên kia võ giả lạnh lùng cười cười, một đôi mắt khắc nghiệt vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh nói ra. Trận đầu, ta chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo, cái này trận thứ hai, ta tiểu cũng không nương tay. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia võ giả, cười nhạt một tiếng, nói ra, rất không may, đem ngươi trở thành ta chọn thiên lang chi lộ thượng, cái thứ nhất hy sinh người. Hắn không giết người đầu tiên, xem như cảnh cáo, nhưng là cái này người thứ hai, hắn tiểu cũng không lưu tình liễu. Hắn phải lại để cho tất cả mọi người chứng kiến, thực lực của hắn cùng thủ đoạn, mạnh bao nhiêu, nhiều hung ác. Vậy sao? Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng cảm giác được một cổ đầm đặc nguy hiểm khí tức, nhưng hắn còn miễn cưỡng bảo trì chấn định, cười lạnh một tiếng, sau đó toàn thân khí thế phóng thích mà ra, ngang nhiên ra tay. Bành! Nhưng ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng xuất thủ, không chung một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia võ giả, trực tiếp trở thành một mảnh huyết quang, thi cốt vô tổn. Cái này đám người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Một gã thiên vận tam trọng võ giả, tiểu như vậy chết, thật là khiến người khiếp sợ. Phải biết rằng, mặc dù là tại thánh giới, thanh cảnh võ giả cũng không phải như vậy thông thường. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên giết người đích thủ đoạn, quá dễ dàng. Hắn cái chỉ dùng để kiếm ý, không có kiếm, không có kiếm chiêu, gần kề chỉ là kiếm ý. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên thực lực chân chính, xa xa vượt qua mọi người giờ phút này chứng kiến. Hiện trường, lại một lần nữa yên tĩnh một lát, sở hữu tất cả nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều mang theo một loại nghi hoặc cùng kiên kỵ. Kế tiếp A. Nhiếp Thiên đứng tại cạnh võ đài giữa không trung, khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống về sau, toàn bộ cạnh võ tràng yên tĩnh hồi lâu, không có người đáp lại. Rất rõ ràng, những thế lực kia cường đại võ giả, còn không muốn ra tay. Ta ra 100 cực phẩm thánh tinh, thêm thiên lang chú. Ta ra một quả cấp 2 thánh hoạch, thêm thiên lang chú. Ta ra một quả nhất giai thánh đan, thêm thiên lang chú. Đón lấy, lại là một hồi thêm thiên lang chú thanh âm. Ở đây mọi người, coi như điên cuồng đồng dạng, nhao nhao thêm rót, hy vọng có người ra tay, đi khiêu chiến Nhiếp Thiên. Sau một lát, thiên lang chú đã gia tăng đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ta tuyên bố một chút, hiện tại thiên lang chú đã thêm đã đến 3.000 cực phẩm thánh tinh, còn có 7 miếng thánh hoạch, 6 miếng thánh đan, một cuốn thánh trận quyền chủ. Cái lúc này, một gã sói nô chàng người, tuyên bố thiên lang chú số lượng. Mọi người nghe thế người ánh mắt không khỏi run rẩy lên, khiếp sợ không thôi. Lúc này đây chọn thiên lang, gần kề đã tiến hành 2 trận mà thôi, thiên lang chú vậy mà đạt tới như thế mức độ kinh người, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đồng dạng rất khiếp sợ. 3.000 cực phẩm thánh tinh, hơn nữa thánh hoạch, thánh đan, thánh trận quyền chủ, thật sự là quá mê người. Phải biết rằng, lúc trước Nhiếp Thiên mua xuống tam giai ngưng thần quyển trục thời điểm, mới gần kề dùng 400 cực phẩm thánh tinh mà thôi. Mà chọn thiên lang, giờ mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp, thiên lang chú sẽ tích lũy đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhiều như thế thiên lang chú, sợ rằng sẽ làm rất nhiều võ giả, bị quá hóa liều. Để cho ta tới. Quả nhiên, rốt cục có võ giả chống cự không được hấp dẫn, trực tiếp đứng dậy. Nhiếp Thiên đối mặt người khiêu chiến, vẻ mặt lạnh nhạt, cái này khiêu chiến người, thực lực đồng dạng không được, chỉ có thiên vận tứ trọng thực lực mà thôi. Không hề ngoài ý muốn, Nhiếp Thiên một chiêu thắng được trận thứ 3. Lúc này, hắn không có nửa điểm lưu tình, ra tay là được sát chiêu, trực tiếp diệt sát đối thủ. Đã những người này vì giết hắn mà ra tay, hắn cần gì phải lưu tình. Kế tiếp, nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên liên tiếp thắng 19 tràng, mà hắn chỗ đả bại mạnh nhất đối thủ, thực lực đạt đến thiên vận thất trọng. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn cho tới bây giờ, liền kiếm đều không có xảy ra. Ai cũng có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên là một gã kiếm giả, cho nên tại hắn không có xuất kiếm tầm đó, hắn chính thức chiến lược, đều là không thể đo lường. Cái lúc này, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, thời gian dần qua thay đổi, khó có thể che giấu trong lòng rung động cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Nhiếp Thiên thực lực. Đố! Tê tiểu tử này, thật sự quá kinh khủng, thiên vận nhị trọng thực lực, vậy mà có thể nhẹ nhõm diệt sát thiên vận thất trọng võ giả, thật sự quá mạnh mẽ. Hắn đến bây giờ đều không có xuất kiếm, không biết hai hội cái thứ nhất, lại để cho hắn xuất kiếm. Phía trước khiêu chiến người, cũng không phải rất cường, không biết tiểu tử này có thể đi thật xa. Đám người nghị luận, ánh mắt nhao nhao trở nên nóng bỏng, lúc này đây chọn thiên lang, đã thành công đem tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm, đều cầu dẫn. Ta tuyên bố, hiện tại thiên lang chú, đã thêm đã đến 4 vạn cực phẩm thánh tinh, còn có 57 miếng thánh hoạch, 63 miếng thánh đan, 7 cuốn thánh trận quyển trụ, cùng với một cuốn mệnh bí quyết. Cái lúc này, sói nô chàng người, lại một lần nữa tuyên bố thiên lang chú. Mọi người nghe đến mấy cái này, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, trong lòng rung động chi ý, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên gần kề thắng 19 chàng, thiên lang chú tiểu thêm đã đến như thế khoa trương tình trạng, không biết Nhiếp Thiên lại thắng hơn 10 chàng thiên lang chú sẽ đạt tới bao nhiêu. Những người này đều điên rồi sao? Tô Cuồng Vọng mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn biết nói, thiên lang chú càng cao, đại biểu Nhiếp Thiên tình cảnh càng nguy hiểm. Cao như thế thiên lang chú, không chỉ có hội hấp dẫn hiện trường võ giả, thậm chí sẽ để cho thất tu thánh giới những võ giả khác chạy tới, thậm chí còn có thể đưa tới VIP nhất sát thủ. Bất quá, thiên lang chú trồng chất được càng cao, đối với Nhiếp Thiên cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như hắn thắng, những này thiên lang chú, đều là hắn, đây chính là một số khó có thể tưởng tượng tài phú. Người ở chỗ này, có thể tiến vào sói nô tràng, phần lớn đều là đến từ thế lực lớn, đại gia tộc võ giả, nhiều như thế người, cộng đồng xuất tiền, trồng chất cao thiên lang chú. Lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn biết nói, phía trước những võ giả này, không đáng kể chút nào, chính thức có thể uy hiếp được người của hắn, ở phía sau. Kế tiếp, càng không ngừng võ giả kết cục khiêu chiến, bởi vì thiên lang chú hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên chiến tích, thắng liền 60 chàng. Mà hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, là một gã thiên vận cửu trọng võ giả. Bất quá, hắn như trước không có xuất kiếm. Mặc dù là đối mặt tên kia thiên vận cửu trọng võ giả, hắn cũng chỉ dùng để kiếm ý, phối hợp võ thể lực lượng, trực tiếp diệt sát rồi. Lúc này, toàn trường đều yên lặng rồi, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Mọi người lúc này cũng không dám phỏng đoán, Nhiếp Thiên cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhiếp Thiên không có xuất kiếm, nói rõ hắn còn không có có sử dụng thực lực chân chính. Mà lúc này, thiên lang chú đã trồng chất đã đến một cái gần như con số, 30 vạn cực phẩm thánh tinh, hơn 1.000 miếng thánh hoạch, hơn 1.000 miếng thánh đan, hơn 10 cuốn thánh trận quyển trụ, thậm chí còn có kết giới quyển trụ, các loại sinh khí, cùng với đợi một ít gì đó. Thực lực võ giả đạt tới nhất định tình trạng, đối với cái này chút ít vật chất đồ vật, thấy tiểu so sánh nhẹ. Nhưng là, đem làm những này vật chất đạt tới trình độ nhất định, hơn nữa đối với võ giả bản thân có rất lớn tác dụng thời điểm, cái kia chính là phi thường chí mạng hấp dẫn rồi. Lúc này, coi như là thiên dụ cường giả, đều tâm động không thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn không có lên sân khấu tư cách. Để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một gã như to như cột điện thân ảnh, xuất hiện ở cạnh võ trên đài. Chương 3527, Hàn Thiết Chi Thân. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cạnh võ trên đài xuất hiện võ giả, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Giờ phút này, ra hiện ở trước mặt hắn võ giả, là một gã thân cao tiếp cận 3 mét cự nhân, thứ hai đứng ở nơi đó, cho người một loại rất mạnh lực lượng nổ cảm giác, coi như một tòa to như cột điện. Hơn nữa hắn toàn thân kích động lấy một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, giống như núi cao trầm trọng to lớn cao ngạo. Thiết gia người. Mọi người thấy đến người nọ, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức kinh khiếu xuất lai. Ai cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiết gia người, đều xuất hiện. Tại lang dạ chi sơn, có thất đại gia tộc thế lực, địa vị phi thường cao, trong gia tộc cường giả như mây. Tô Cuồng Ca chỗ Tô gia, Minh Thái chỗ Minh gia, đều là một cái trong số đó. Mà giờ khắc này, người này cự nhân võ giả chỗ Thiết gia, cũng là thất đại gia tộc một trong. Cái này thất đại gia tộc, riêng phần mình đều có được cường đại huyết mạch chi lực, ví dụ như Minh gia Liệt Diễm Thủy Tinh, Tô gia Trù Nghịch Kim Long. Mà Thiết gia huyết mạch chi lực, thì là Hàn Thiết chi thân. Nghe đồn rằng, có được huyết mạch chi lực Thiết gia võ giả, võ thể khả dĩ Hàn Thiết hóa, lập tức lại để cho võ thể cường độ, tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mở ra Hàn Thiết chi thân Thiết gia võ giả, tương đương đem võ thể cường hóa mấy lần, phi thường khủng bố. Ừ, dĩ nhiên là Thiết Trung. Tô Cuồng Ca chứng kiến tên kia Thiết gia võ giả, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt biến thành khẽ biến. Thiết Trung tại Thiết gia tên tuổi thật lớn, chính là Thiết gia trẻ tuổi thiên tài nhân tài kiệt xuất. Tô đại nhân, người này rất lợi hại phải không? Hắn hội uy hiếp được lão sư sao? Một bên Đoan Mục Lộ gặp Tô Cuồng Ca như vậy phản ứng, không khỏi nhướng mày, khẩn trương hỏi. Sẽ không đâu, hắn không phải là đối thủ của Nhất Thiên. Tô Cuồng Ca khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Thiết Trung tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng Cửu Lang thiên tài như vậy so với, hay là kém không ít. Nhiếp Thiên liền Tô Cuồng Ca đều có thể đánh bại, Thiết Trung tự nhiên uy hiếp không được hắn. Bất quá theo Tô Cuồng Ca, Nhiếp Thiên muốn đả bại Thiết Trung, phải sử dụng thực lực chân chính. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đã thắng liên tiếp 60 chàng, nhưng là khoảng cách thắng được chọn Thiên Lang, còn rất xa. Càng là đã đến đằng sau chiến đấu, càng là kịch liệt. Nhiếp Thiên quá sớm địa bạo lộ, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thiết gia người, hy vọng ngươi có thế để cho Nhiếp Thiên vận dụng thực lực chân chính. Cái lúc này, Tô Thành xa xa địa nhìn qua cạnh võ đài, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên đạp vào cạnh võ đài về sau, chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn khiếp sợ. Văn Nhân Tương tìm hắn thời điểm, đã từng nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên đánh bại Tô Cuồng Ca. Tô Thành lúc ấy cũng không tin, nhưng là giờ phút này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Văn Nhân Tương nói không ổng. Thậm chí liền hắn, đều nhìn không ra Nhiếp Thiên cực hạn chiến lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn biết nói, Thiết Trung rất không có khả năng là Nhiếp Thiên đối thủ, tối đa có thể làm cho Nhiếp Thiên vận dụng chính thức lực lượng mà thôi. Tại hạ Thiết Trung, lĩnh giáo. Cái lúc này, cạnh võ trên đài, Thiết Trung lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, lập tức toàn bộ cạnh võ đài đều tại đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, cuối cùng đã đến một cái như dạng đối thủ. Nhưng là đối mặt Thiết Trung, hắn không sợ chút nào, hắn thậm chí cảm thấy được, Thiết Trung nhìn về phía trên ngây ngốc, lực lượng vậy là đủ rồi, nhưng là tốc độ, chỉ sợ rất chậm. Ta muốn xuất thủ. Sau một khắc, Thiết Trung gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, lập tức không trung xuất hiện một đạo màu đen quyền ảnh, giống như núi cao hướng về Nhiếp Thiên áp tới, bốn phía không gian lập tức trì trệ, lại bị một cổ kinh khủng lực lượng phong tỏa. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được kỳ dị khí tức chấn động, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được, Thiết Trung một quyền rơi xuống, vậy mà phóng ra một cổ kết giới lực lượng, đem bốn phía không gian phong tỏa, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Thoạt nhìn, hắn vừa rồi lo lắng là có chút dư thừa, Thiết Trung loại này phong tỏa không gian lực lượng, hoàn mỹ địa đền bù hắn tốc độ thượng chưa đủ. Tới tốt. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khóe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt độ cong, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, một quyền oanh ra, chiến thần quyền ảnh xuất hiện, oanh hướng Thiết Trung. Bành. Nháy mắt sau đó, hai đạo quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra một tiếng nổ trầm đục. Toàn bộ cạnh võ đài đều đi theo lắc lư một chút. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng Thiết Trung thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Nhưng là, Nhiếp Thiên chỉ là lui mấy mét xa, mà Thiết Trung lại thối lui đến mấy chục thước bên ngoài. Làm sao có thể? Cạnh võ trên đài một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp cùng Thiết Trung lực lượng đối bính, còn đối với liều đích kết quả. Dĩ nhiên là Nhiếp Thiên võ thể càng cường đại hơn. Thiết gia Hàn Thiết chi thân, kinh khủng nhất chỗ, tự là tăng lên võ thể cường độ. Tuy nhiên Thiết Trung không có mở ra Hàn Thiết chi thân, nhưng hắn võ thể, cũng xa so ngang cấp võ giả hiếu thắng. Thiết Trung là thiên vận bắt trọng võ giả, nhưng hắn võ thể, nhưng lại có thể mạnh hơn thiên dụ người. Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận nhị trọng thực lực, vậy mà một quyền đánh lui Thiết Trung, chẳng lẽ hắn võ thể, so thiên dụ cường giả còn mạnh hơn sao? Cái này thật sự thật bất khả tư nghị, Nhiếp Thiên võ thể, quả thực so hung thú còn cường hắn hơn. Người võ thể, như vậy hội mạnh như vậy. Thiết Trung ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động đều ghi trên mặt. Người cũng không yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Thiết Trung nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên kinh khủng nhất chỗ, ngay tại ở hắn võ thể. Nhiếp Thiên võ thể, trải qua vô số lần cường hóa, 9000 ức tinh thần chi lực, 9 đạo đến tôn long mạch, chí tôn ma hỏa, thiên hình chi lực, thiên đạo công xiềng, còn có thần ma chi lực, các loại khủng bố lực lượng, hoàn mỹ địa hòa tan vào hắn võ trong cơ thể, lúc này mới sáng tạo ra hắn cường hãn võ thể. Lúc này Nhiếp Thiên, mặc dù là tại không mở ra bất luận cái gì phòng ngự dưới tình huống, võ thể cường độ đều có thể so với cấp thấp thiên dụ cường giả. Thiết Trung võ thể tuy mạnh, nhưng là so về Nhiếp Thiên, hay là nhược đi một tí. Ta cũng không tin, ngươi thực sự mạnh như vậy. Thiết Trung lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lần nữa ra quyền. Bành! Nhiếp Thiên như trước không tránh, một quyền oanh ra, không chung một tiếng trầm đủ, Thiết Trung đúng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, ổn định thân hình về sau, khỏe miệng chảy ra huyết tích. Cái này mọi người ánh mắt trầm xuống, hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên một quyền phía dưới, vậy mà đã thương Thiết Trung. Đáng giận! Thiết Trung hoàn toàn bị chọc giận, bạo giống một tiếng, toàn thân một cổ lực lượng đáng sợ tuôn ra, lập tức thân thể của hắn xuất hiện quái dị biến hóa, da thịt vậy mà biến thành huyền hắc chi sắc, lộ ra cực hạn hàn ý, cả người coi như biến thành hàn thiết. Hàn thiết chi thân. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, la hoàng lên, cái này là thiết ra hàn thiết chi thân. Thiết Trung triệt để nổi giận, trực tiếp mở ra hàn thiết chi thân, toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần không chỉ. Đám người ánh mắt nóng bỏng lên, muốn xem, mở ra hàn thiết chi thân Thiết Trung, có phải là hay không Nhiếp Thiên đối thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thiết Trung gầm nhẹ một tiếng, như giống như dã thú, một bước ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Một kiếm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, trường kiếm trên không trung xẹt qua. Một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về Thiết Trung tập sát mà đi. Ừ. Thiết Trung ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, hắn vậy mà cảm thấy đầm đặc uy hiếp. Bành. Nháy mắt sau đó, hắn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kiếm kia ảnh trực tiếp rơi xuống, không trung một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, hàn thiết chi thân trực tiếp bị phá. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bị thương rất nặng. Đúng là ngay cả đều đứng không yên. Nhiếp Thiên, rốt cục xuất kiếm. Chỉ là một kiếm, trực tiếp phá hàn thiết chi thân, bại Thiết Trung. Chương 3528, bảy tu chấn động. Hít kha zzz. Toàn trường vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm, mọi ánh mắt chằm chằm vào cạnh võ đài, tĩnh mịch một mảnh, cả buổi đều không có thanh âm. Đám người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bọn hắn nhìn thấy gì? Mở ra hàn thiết chi thân Thiết Trung, vậy mà Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất xuất kiếm, lại cho người mang đến to lớn như thế rung động. Tựa hồ thiết ra hàn thiết chi thân, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên kiếm ý, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đám người ánh mắt run rẩy, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Làm sao lại như vậy? Hồi lâu sau, Thiết Trung ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh âm thanh đại kêu đi ra. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hoảng sợ mà sợ hãi, thân hình thậm chí tại vô ý thức địa chơi lui về phía sau. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn vốn cho là, mình mở khải hàn thiết chi thân về sau, nhất định khả dĩ đem Nhiếp Thiên một quyền đánh bại. Nhưng sự thật nhưng lại, Nhiếp Thiên một kiếm đưa hắn bị thương nặng. Hơn nữa hắn biết nói, Nhiếp Thiên cũng không đem hết toàn lực, nếu không hắn không có khả năng đứng đấy. Hàn thiết chi thân không tệ, đáng tiếc của ta kiếm càng sắc bén. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Trung, cười nhạt một tiếng nói ra. Vừa rồi một kiếm, nếu như hắn nguyện ý, khả dĩ trực tiếp diệt sát Thiết Trung. Bất quá hắn hay là mềm lòng rồi, xem Thiết Trung tu luyện không dễ, lưu hắn một cái mạng. Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra không che giấu chút nào liều lĩnh. Nhiếp Thiên lạnh đứng ở cạnh võ trên đài, như một thanh lợi hại chi kiếm, phong gai nhọn mắt. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Thiết Trung nhìn xem Nhiếp Thiên, rốt cục khôi phục một ít bình tĩnh, có chút không người nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng trần xe, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Thiết Trung thân ảnh khẽ động, ly khai cạnh võ đài, lập tức toàn bộ sói nô tràng, trực tiếp nổ tung nổi. Trước khi Nhiếp Thiên mặc dù ngay cả thắng 60 chàng, nhưng là đối thủ của hắn, cũng không có một gã chính thức lại để cho người kinh diễm cường giả. Tuy nhiên cũng có thiên vận cửu trọng võ giả xuất hiện, nhưng là chiến lược. Mà Thiết Trung thì là không giống với, đỉnh lấy Thiết gia thiên tài tên tuổi, Thiết Trung chiến lược phi thường đáng sợ, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, hay là lộ ra như thế vô lực. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được nghị luận lên. Tiểu tử này đến cùng là người nào, như thế nào hội khủng bố như vậy? Đúng vậy a. Thiết Trung thế nhưng mà Thiết gia đích thiên tài võ giả, cho dù không bằng Cửu Lang như vậy yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối nhược không được quá nhiều, lại bị tiểu tử này một kiếm đánh bại, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lại tiểu tử này chiến lực đã có thể so với Cửu Lang võ giả sao? Hắn mới chỉ có thiên vận nhị trọng thực lực, nếu như hắn là thiên vận cửu trọng thực lực, chẳng phải là nhất định có thể chọn Thiên Lang thành công. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lập tức lộ ra càng thêm kiên kỵ. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người, vẻ mặt bình thản, không tiêu không nóng nảy. Lúc này hắn thắng liên tiếp 61 chàng, đã tại cạnh võ trên đài đứng gần 2 ngày. Nhưng là hắn biết nói, kế tiếp chiến đấu, mới thật sự là khiêu chiến. Phía trước xuất hiện những người này, kể cả Thiết Trung ở bên trong, đều đối với hắn không có uy hiếp, đằng sau người khiêu chiến, hội càng ngày càng mạnh. Ta ra 1000 cực phẩm thánh tinh, Thiên Lang chú. Cái lúc này, lại có người lần nữa gia tăng Thiên Lang chú. Đón lấy, thêm nữa, người khai mở Thiên Lang chú. Tuy nhiên những số tiền này cùng thứ đồ vật, khai mở sau khi ra ngoài sẽ không có, nhưng là có thể dẫn xuất càng mạnh hơn nữa người, chứng kiến càng đặc sắc chiến đấu, cũng đáng. Ta ra 700 cực phẩm thánh tinh. Ta ra 1 cuốn cấp 2 thánh trận quyền chủ. Ta ra 1 thanh tam giai thanh khí. Mọi người nhao nhao khai mở Thiên Lang chú, toàn bộ sói nô chẳng người, coi như điên rồi, càng không ngừng trồng chất cao Thiên Lang chú. Mà ở thời điểm này, tại đây hết thảy, lặng yên không một tiếng động địa truyền đến ngoại giới. Lúc này, thất tu thánh giới hai đại chủ thành một trong, Quảng Hàn thành lớn nhất quán rượu. Mọi người kịch liệt địa thảo luận lấy, theo như lời sự tình, đúng là sói nô trong tràng phát sinh hết thảy. Các ngươi nghe nói không? Lang dạ chi thành sói nô tràng, có người tại chọn Thiên Lang. Đã sớm truyền khắp, cái kia chọn Thiên Lang tiểu tử, hình như là một gã thiên vận nhị trọng võ giả, đã thắng liên tiếp hơn 60 chàng. Thiên vận nhị trọng thực lực, như thế nào hội thắng hơn 60 chàng? Chẳng lẽ đối thủ của hắn đều là thiên vận nhất trọng võ giả sao? Đối thủ của hắn rất cường, có rất nhiều thiên vận đẳng cấp cao võ giả, nhưng là tiểu tử kia thực lực quái dị, coi như là thiên vận bát giai cửu giai võ giả, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Lợi hại như vậy, tiểu tử kia thiên phú, không khỏi có chút biến thái đi à? Ai nói không phải, nghe nói lần này chọn Thiên Lang chú, đã trồng chất đã đến mấy trăm vạn cực phẩm thánh tinh, còn có vô số thánh hoạch, thánh đan, thánh khí, thánh trận các loại, nếu tiểu tử này thắng, chỉ sợ hắn tài lực, so ra mà vượt một cái loại nhỏ thương hội. Tiểu tử kia tên gọi là gì? Sẽ không phải là theo cao cấp thánh giới đến tuyệt thế thiên tài a? Giống như gọi Nhiếp Thiên, không rõ lai lịch. Nhiếp Thiên. Mọi người nói xong, nhao nhao nhớ kỹ cái tên này. Lập tức, cả buổi ở trong, tên Nhiếp Thiên theo chọn Thiên Lang sự tình, truyền khắp toàn bộ thất tu thánh giới. Kể từ đó, thất tu thánh giới bị triệt để chấn động. Rất nhiều đại thế lực, tông môn, bang phái, gia tộc, thậm chí liền một ít hắc thế lực ngầm, đều nghe tin lập tức hành động, nhao nhao đi vào sói nô tràng. Lúc này, sói nô trong tràng, đã là người ta tấp nập, phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng hơn 10 vạn người nhiều. Một cái chọn Thiên Lang, chỉ sợ toàn bộ thất tu thánh giới đều đã bị kinh động a. Nhiếp Thiên nhìn qua càng ngày càng đến đám người, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm ngầm cười khổ. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà hội phát triển đến loại này cục diện. Lúc này, hắn chỗ đối mặt đối thủ, tiểu không chỉ Lang Dạ Chi Sơn rồi, mà là cả thất tu thành giới. Đồng thời, Tà Nguyệt Thiên Lang người cũng bị kinh động, lại có hai gã Lang Vương cường giả xuất hiện, cùng Tô Thành cùng một chỗ áp trận, phòng ngừa xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Giờ phút này, Nhiếp Thiên đã thắng liên tiếp 70 chàng, chính đang chờ kế tiếp đối thủ xuất hiện. Chư vị, chọn Thiên Lang trước tạm dừng một cái, tại hạ có mấy lời muốn nói với mọi người tinh tường. Nhưng ở thời điểm này, Tô Thành thân ảnh lại là xuất hiện ở cạnh võ trên đài không, hắn giống như núi cao đứng ở nơi đó, một đôi mắt đảo qua toàn trường mọi người, cao giọng nói ra, chọn Thiên Lang quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng. Sở hữu tất cả lên sân khấu chi nhân, đều là xuất phát từ tự nguyện, nếu có bất luận cái gì sơ suất, cùng sói nô chàng không quan hệ. Đó là đương nhiên. Thỉnh sói vương đại nhân tiếp tục chọn thiên lang A. Đám người cao giọng đáp lại, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được. Tô Thành mỉm cười, khoát tay ý bảo chọn thiên lang tiếp tục. Lúc này đi vào sói nô chàng người, phần lớn đều là một ít thế lực lớn người. Nếu như những người này lên sân khấu, bị Nhiếp Thiên giết chết, như vậy nhất định tu là chính bọn hắn gánh chịu hậu quả, cùng sói nô chàng không quan hệ. Tô Thành không chỉ có là tại sớm bỏ ngay sói nô chàng trách nhiệm, đồng thời cũng là tại nhắc nhở mọi người, nhất định phải cẩn thận khiêu chiến. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể chống bao lâu? Tô Thành nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhíu lại một chút, sau đó thân ảnh mới động, về tới xa xa. Chọn thiên lang phát triển, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, thất tu thánh giới chấn động, đối với Nhiếp Thiên cực kỳ bất lợi. Tô Thành cũng không biết là, Nhiếp Thiên có thể chống được cuối cùng. Ngay tại Tô Thành mở ra cạnh võ đài về sau, một đạo như quỷ mị thân ảnh, đúng là thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện ở cạnh võ trên đài. Tốt sát khí mãnh liệt. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia quỷ mị thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, hắn tại thứ hai trên người, cảm nhận được cực kỳ khủng bố sát khí. Chương 3529, tuyệt hồn môn chủ. Cạnh võ trên đài, người nọ xuất hiện về sau, bốn phía không gian lập tức bị một cổ đáng sợ sát khí tràn ngập, khủng bố khí tức, lại để cho người hít thở không thông. Thật đáng sợ khí tức. Cạnh võ đài bên ngoài mọi người, đồng dạng cảm nhận được sát khí mãnh liệt, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Sát thủ. Tô Thành ở phía xa nhìn qua tên kia võ giả, ánh mắt trầm xuống, âm thầm nói ra. Thực lực của người này không được, chỉ là thiên vận bắt trọng mà thôi, nhưng là hắn lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế sát khí, nói rõ hắn là một gã chức nghiệp sát thủ. Người là sát thủ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem người kia nói. Tiểu tử, người rất thông minh. Người nọ cười lạnh một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đầm đặc sát cơ, nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, người thông minh thường thường sống không lâu. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, nói ra, ngươi cảm thấy dựa vào một cái kết giới, tự có thể giết ta sao? Ừ. Người nọ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể nhìn ra, hắn chỗ phóng thích chính là một cái kết giới. Thực lực của ngươi không kém, sát ý cũng rất nặng, nhưng là muốn phóng xuất ra khổng lồ như thế sát khí, đối với ngươi mà nói căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, bất quá ngươi có thể đem sát ý dung nhập trong kết giới, sáng tạo ra như thế tác dụng uy hiếp lực kết giới, cũng là rất không tồi. Ngươi nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên siết chặt, Nhiếp Thiên vậy mà lập tức xem thấu thủ đoạn của hắn, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn sở sáng tạo kết giới, đích thật là do sát ý dung hợp mà thành, đối với võ giả uy hiếp thật lớn. Tầm thường võ giả, đối mặt như thế sát khí mãnh liệt. Tự nhiên mà vậy địa hội không chiến trước e sợ. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại chút nào không bị ảnh hưởng. Tiểu tử, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Sau một khắc, người nọ tiểu bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá cái này không cải biến được cái gì, ngươi, như trước phải chết. Ra tay đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động cười cười, trong tay tinh thần thiên trảm rung động lắc lư một chút, một đạo mãnh liệt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Trực tiếp đẩy ra hắn chung quanh kết giới lực lượng. Giết! Cái lúc này, người nọ gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, lập tức cuồng bạo lực lượng trên không trung ngưng tụ, hình thành một đạo thác cổ, xoắn giết phong bạo, như điên thú, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Vâng! Thác cổ, xoắn giết phong bạo phối hợp kết giới lực lượng, bộc phát ra đáng sợ phong tỏa chi lực, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, coi như lâm vào trong lồng giam. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Người này có thể đem bản thân công kích cùng kết giới lực lượng như thế hoàn mỹ địa dung hợp, thật là phi thường đáng sợ. Kết giới chi lực tại công kích của hắn kích dưới tóc, trực tiếp phong tỏa bốn phía không gian, lại để cho người bị công kích, không cách nào tránh né, chỉ có thể trực tiếp ngạnh kháng. Hơn nữa công kích như vậy, cho võ giả tạo thành thật lớn áp bách, lực uy hiếp mười phần. Xú tiểu tử, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong hư không, người nọ giữ tợn cười rộ lên, một đôi mắt hiện ra hàn mang, coi như trong đêm tối độc lang, khắc nghiệt vô cùng. Vâng! Nhiếp Thiên không nói gì, mà là thân hình chấn động, lập tức một cổ bàng nhiên kiếm thế phóng lên trời, hư không ầm ầm run rẩy một chút, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai bị phong tỏa không gian. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Nhân Kiếm Chẳng Tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề mở miệng, lập tức tinh thần thiên trảm phía trên, kiếm quang đại thịnh, roi mắt trướng mắt, hơi thở sắc bén, tràn ngập toàn bộ cảnh võ đài. Hảo cường! Giờ khắc này, đám người cảm nhận được trong hư không kiếm ý chấn động, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Tựa hồ lúc này, Nhiếp Thiên mới hiển lộ ra hắn kinh người kiếm ý uy lực. Ầm ầm, bành bành bành, nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm gào thét xuất hiện, oanh kích ở đằng kia thác cổ, xoắn giết trong gió lốc, hư không run rẩy một lúc sau, thác cổ, xoắn giết phong bạo lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, nứt vỡ, trên không trung nổ tung. Làm sao có thể? Người nọ thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng, nháy mắt sau đó, hắn cảm nhận được khủng bố lực lượng áp bách tới, trên mặt hoảng sợ đạt đến cực hạn. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ khủng bố. Nhưng là lúc này, hết thể đều đã chậm. Trong chớp mắt, bóng kiếm rơi xuống, người nọ thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang, huyết tinh chi khí tràn ngập cạnh võ đài. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cảm giác cái đuôi cốt đều là lạnh buốt, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, kinh hãi kiêng kỵ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà đem sát thủ kia võ giả, trực tiếp đuổi giết. Nhiếp Thiên kiếm ý, tại sao phải khủng bố đến tình trạng như thế? Ngươi kết giới cùng sát ý của ngươi, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, giống như ngươi vậy sát thủ, có lẽ tinh thông ám sát, mà không phải chính diện quyết đấu. Nhiếp Thiên đứng tại cạnh võ trên đài, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người này sát thủ, mới vừa lên đài, cho người một loại phi thường cường đại cảm giác, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Hắn kết giới cùng sát ý, thêm nữa, hơn là lại để cho người cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà Nhiếp Thiên, căn bản là sẽ không sợ hãi. Ít nhất đối mặt một gã thiên vận bát trọng võ giả, Nhiếp Thiên không có bất luận cái gì sợ hãi. Mọi người ánh mắt run rẩy, lại một lần nữa bị Nhiếp Thiên lực lượng rung động. Xú tiểu tử, ngươi dám giết hắn. Cái lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, như sấm sét, ầm ầm nổ vang. Ừ. Đám người đồng thời sững sờ, theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một gã áo đen che mặt võ giả đứng trên không trung, toàn thân khí tức rét lạnh, như vạn năm như băng sơn. Lập tức, toàn bộ cảnh võ đài bị đáng sợ sát ý bao phủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Lúc này đây, là chân chính sát ý, không có mượn nhờ bất luận cái gì lực lượng khác. Tên kia áo đen võ giả thực lực, xa so vừa rồi sát thủ kia cường đại hơn nhiều. Người này áo đen võ giả xuất hiện, rõ ràng chính là muốn giết Nhiếp Thiên. Tuyệt hồn môn chủ, ngươi muốn nhúng tay chiến đấu sao? Mà vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, Tô Thành thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Cùng tên kia áo đen võ giả cường thế giằng co. Tuyệt hồn môn chủ. Đám người nghe được Tô Thành đối với áo đen võ giả xưng hô, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hô lên. Nguyên lai cái này cũng áo đen võ giả, dĩ nhiên là tuyệt hồn môn chủ. Tuyệt hồn cửa, thất tu thánh giới lớn nhất tổ chức sát thủ, thần bí khó lường, vì tiền giết người. Ai có thể nghĩ đến, một lần tiểu tiểu nhân chọn thiên lang, thậm chí ngay cả tuyệt hồn môn chủ đều tự mình đã đến. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, tuyệt hồn cửa vốn chính là vì tiền giết người, còn lần này thiên lang chú cao như thế, đủ để cho tuyệt hồn cửa động tâm. Hắn đã giết đệ tử của ta. Tuyệt hồn môn chủ một đôi mắt như vực sâu, hiện động lên rét lạnh hào quang, lạnh lùng nói ra. Bản lang vương trước khi tiểu đã từng nói qua rồi, chọn thiên lang quy củ là song phương tự nguyện sinh tử chớ cứu. Cho dù người nọ là đệ tử của ngươi, cũng không thể hư mất chọn thiên lang quy củ. Tô Thành lạnh lùng đáp lại, phi thường cường thế. Hừ. Tuyệt hồn môn chủ cười lạnh một tiếng, đúng là đột nhiên bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, các ngươi Tả Nguyệt Thiên Lang, chẳng lẽ muốn vì một cái sói nô, cùng tuyệt hồn cửa kết thù sao? Hắn cũng không biết thân phận của Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên trở thành một cái sói nô. Nhiếp Thiên tại sói nô trong tràng, đại biểu tiểu là sói nô tràng quy củ, ai dám động đến hắn, tiểu là khiêu khích sói nô tràng, khiêu khích Tả Nguyệt Thiên Lang. Tô Thành sắc mặt trầm xuống, không sợ chút nào, một bước bước ra, toàn thân khí thế như sơn băng hải tiếu phóng thích mà ra, trùng kích bốn phía hư không. Chương 3530, 95 tháng. Bành. Cạnh võ tràng trên không, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không lập tức trầm đục một tiếng, coi như hai tòa núi cao tại va chạm. Lập tức, Tô Thành cùng Tuyệt Hồn môn chủ thân ảnh, đồng thời lắc lư một chút, sau đó ổn định. Hai người này sẽ không cần đánh nhau a. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hỉ địa kêu to lên, rõ ràng là vô cùng hưng phấn. Không chung hai người, một cái là Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, một cái là Tuyệt Hồn môn môn chủ, nếu là chiến mà bắt đầu, nhất định phi thường đặc sắc. Cái lúc này, Tuyệt Hồn môn chủ hai mắt như giết, lạnh lùng nhìn xem Tô Thành, cũng không nói lời nào. Tuyệt Hồn môn chủ, nơi này là sói nô tràng, còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ. Mà ở sau một khắc, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng rơi xuống, hàng lâm tại Tô Thành bên người, đúng là sói nô tràng hai gã khác lang vương. Ba gã lang vương đồng thời xuất hiện, cái này tại lang dạ chi sơn, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy một màn. Tuyệt Hồn môn chủ nhìn qua ba người, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Nếu chỉ có Tô Thành một người, hắn còn có chút phần thắng, nhưng đồng thời đối mặt ba gã lang vương, hắn không hề phần thắng. Tuyệt Hồn môn chủ, thỉnh ngươi ly khai tại đây, sói nô chàng không chào đón ngươi. Tô Thành sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, khí thế bước người. Tốt, rất tốt. Tuyệt Hồn môn chủ ánh mắt trầm xuống, đúng là đột nhiên cười như điên, lớn tiếng nói, sự tình hôm nay, bổn môn chủ nhớ kỹ. Nói xong, hắn không có dừng lại, trực tiếp thân ảnh khẽ động, như quỷ mị, lập tức biến mất. Tô Thành ánh mắt run nhẹ nhẹ, cảm giác lấy bốn phía hư không, vương tin Tuyệt Hồn môn chủ đã ly khai, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường, nói ra, chọn thiên lang, tiếp tục. Đọc truyện tạ. Y đám người ánh mắt run lên, trên mặt nhiều thêm vài phần khẩn trương. Sự tình vừa rồi, nhìn như không có quan hệ gì với bọn họ, trên thực tế nhưng lại làm cho bọn họ đã minh bạch một việc, sở hữu tất cả kết cục khiêu chiến nhiếp thiên người, đều muốn làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Ít nhất tại chọn thiên lang trước khi kết thúc, Tà Nguyệt Thiên Lang người, hội giữ gìn nhất thiên. Mọi người biết nói, cùng hắn nói Tà Nguyệt Thiên Lang giữ gìn nhất thiên, chẳng nói, Tà Nguyệt Thiên Lang giữ gìn sói nô chẳng mặt. Tà Nguyệt Thiên Lang liền Tuyệt Hồn môn đều trực tiếp đắc tội, như vậy kế tiếp, sở hữu tất cả muốn lên sàn khiêu chiến người, đều phải muốn cẩn thận châm trước tốt rồi. Kế tiếp, toàn bộ sói nô chàng yên tĩnh hồi lâu, một mực không người nào dám lên đài lên sân khấu. Nhiếp thiên liền Tuyệt Hồn môn sát thủ đều giết chết, cái này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái không nhỏ chấn nhiếp. Đón lấy, thiên lang chú bị không ngừng mà trồng chất cao, sau đó rốt cục có người để kháng không nổi hấp dẫn, bắt đầu lên sân khấu. Bất quá những này lên sân khấu người, tuy nhiên không thiếu thiên tài võ giả, nhưng tất cả đều bị nhiếp thiên đả bại. Một ngày sau đó, nhiếp thiên lại thắng hơn 20 chàng, tích lũy đã thắng được 95 chàng. Lúc này, hắn chỉ cần lại thắng 5 chàng, có thể cầm xuống chọn thiên lang. Mà giờ khắc này, thiên lang chú đã trồng chất đã đến một cái làm cho người kinh hãi con số, hơn 3.000 vạn cực phẩm thánh tinh, còn có ngàn vạn thánh hoạch, thánh đan, thánh khí, thánh trợ, cùng với khác một ít không tưởng được đổ vật. Bất quá cái lúc này, đã không có người lại tiếp tục trồng chất cao thiên lang chú. Tất cả mọi người biết nói, lúc này thiên lang chú đã đủ khủng bố rồi, đủ để cho đám võ giả động tâm. Tiếp tục hướng thượng trồng chất cao thiên lang chú, đã không có ý nghĩa. Kế tiếp năm chàng, chính là rất quan trọng yếu, nếu như nhiếp thiên có thể chống đỡ xuống, hắn đem sáng tạo một cái kỳ tích. Tại trải qua gần 4 ngày, 95 cuộc chiến đấu về sau, nhiếp thiên trạng thái phi thường tốt, như trước bảo trì đỉnh phong, tựa hồ trước khi chiến đấu, đối với hắn mà nói chỉ là trò chơi đồng dạng, thậm chí đều không có thể lại để cho hắn tiêu hao cái gì lực lượng. Cái lúc này, mọi người nhìn qua nhiếp thiên, nhịn không được nghị luận lên. Cái này gọi nhiếp thiên tiểu tử quá mạnh mẽ, dùng thiên vận nhị trọng thực lực, đả bại nhiều như thế thiên vận đẳng cấp cao võ giả, quả thực đáng sợ. Ta hoài nghi hắn là theo cao cấp thánh giới đại gia tộc đến thế gia đệ tử, nếu không thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Coi như hết, nếu là hắn đại gia tộc đệ tử, dùng được lấy chọn thiên lang sao. Không biết kế tiếp chiến đấu sẽ là thế nào, ai có thể đánh bại hắn. Mọi người một bên lấy, một bên nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem nhất thiên, tựa hồ lo lắng thứ hai lại đột nhiên chạy đồng dạng. Mà ở phía xa một góc, Trầm Hàn nhìn qua nhất thiên, khuôn mặt đều là ngốc trệ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đi xa như vậy. Hắn lúc này mới chính thức minh bạch, Nhiếp Thiên có nhiều khủng bố. Còn có năm chàng, kế tiếp, ai đến một trận chiến? Lúc này, Nhiếp Thiên tựa hồ đợi có chút sốt ruột rồi, ánh mắt đảo qua trên trận mọi người, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn rơi xuống, đáp lại hắn nhưng lại một mảnh tinh mịch. Tại kiến thức đến thực lực của hắn về sau, không người nào dám mù quáng lên sân khấu. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đều không có bị thương qua, cho nên thực lực chân chính của hắn, còn không có hiển lộ ra đến, cực hạn của hắn, không biết mạnh bao nhiêu. Không có người sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần, nói ra, còn có thời gian một ngày, chẳng lẽ muốn để cho ta tại cạnh võ đài đứng một ngày sao? Tiểu tử này, thật sự quá càn rỡ. Đám người mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem, nhao nhao nổi giận nói. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể giận dữ mắng mỏ mà thôi, cũng không dám lên sân khấu. Nhiếp Thiên thật là cuồng, nhưng là hắn có cuồng vô liếng. Nhiếp Thiên vậy sao? Để cho ta lĩnh giáo một chút, ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo cũng không mạch thượng thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ trên đài, hai mắt như giết, trầm thấp vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Là ngươi? Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt hô lên tên của đối phương, Âm Lục Kiếp. Lúc này xuất hiện tại cạnh võ trên đài, cường thế ứng chiến người, không phải người khác, đúng là cùng Tô Cuồng Ca đồng dạng, đồng liệt cửu lang một trong Âm Lục Kiếp. Trước khi thời điểm, ở đằng kia tòa trong tiểu lâu, Nhiếp Thiên tiểu từng cùng Âm Lục Kiếp nổi lên xung đột, nếu không là Tô Cuồng Ca cùng Tô Thành xuất hiện, hai người tất có một phen đại chiến. Mà tại lúc kia, Âm Lục Kiếp tiểu đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Lúc trước hắn tiểu đi tới sói nô trang rồi, chỉ có điều một mực không có ra tay mà thôi. Nhiếp Thiên biểu hiện, làm hắn rung động, hắn vốn định nhiều hơn nữa xem mấy trận, triệt để hiểu rõ Nhiếp Thiên. Nhưng là giờ phút này không người khiêu chiến, lại để cho hắn đợi không nổi nữa, tự mình xuất hiện ứng chiến. Âm Lục Kiếp. Hắn là thất lang dòng binh đoàn Âm Lục Kiếp. Mọi người nhìn qua Âm Lục Kiếp, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nóng bỏng mà hưng phấn. 95 chàng về sau, rốt cục xuất hiện một cái chính thức cường đại đích thiên tài, lang dạ cửu lang một trong yêu nghiệt nhân vật, Âm Lục Kiếp. Âm Lục Kiếp xuất hiện, lại để cho toàn trường chi nhân sắp sôi trào. Dù sao Âm Lục Kiếp là cửu lang một trong, lang dạ chi sơn đỉnh phong nhất đích thiên tài, hơn nữa tu luyện thất lang dòng binh đoàn chấn đoàn võ bí quyết thất lang tuyệt sát, hắn ra tay Nhiếp Thiên tiểu rất nguy hiểm. Sáu kiếp ra tay, con đường của ngươi, dừng ở đây. Mà vào lúc này, cạnh võ trên đài phương một chỗ xem trên chiến đài, một gã hắc y hề võ giả, hai mắt như rết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Chương 3531, chiến âm lục kiếp. Hắc y hề võ giả vẻ mặt tâm trầm, hai mắt như sói, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, giống như có lẽ đã cho rằng, Nhiếp Thiên thua không nghi ngờ. Khí tức của hắn rất quái dị. Tuy nhiên tại cực độ thu liễm, nhưng lại càng thêm cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác, tựu thật giống cả người hắn, như là vô tận đại dương mênh mông. Mà ở Hắc Y Liễu võ giả bên người cách đó không xa, Tô Thành lạnh lùng mà đứng. Tô Thành đã nghe được cái kia Hắc Y Liễu võ giả khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra, hoang sói đoàn trưởng, hai người bọn họ còn chưa giao thủ, ngươi liền trực tiếp có kết luận, không khỏi có chút quá sớm a. Người này Hắc Y Liễu võ giả tại thân phận của lang dạ chi sơn cực cao, đúng là thất lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hơn nữa, hắn hay là Âm Lục Kiếp lao sư, cụ thể danh tự cực ít có người biết nói, được người xưng là hoang sói. Mặc dù là Tô Thành, tại hoang sói trước mặt, cũng không dám biểu hiện quá khoan dung, mà là bình đẳng ngự khí đối thoại. Hừ hừ. Hoang mắt sói quang đảo qua Tô Thành, cười lạnh hai tiếng, nói ra, xem ra Tô Lang Vương đối với tiểu tử này rất có lòng tin a. Dùng Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, dùng được lấy ta đối với hắn có lòng tin sao? Tô Thành cười nhạt một tiếng, nhìn như tùy ý đáp lại, kỳ thực biểu hiện được đối với Nhiếp Thiên càng thêm có lòng tin. Hừ, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Hoang sói cười lạnh một tiếng, một đôi mắt tập trung tại cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Âm Lục Kiếp hai mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng nói ra, bất quá ngươi chọn thiên lang chi lộ, dừng ở đây. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, vẻ mặt nghiền ngẫm. Âm lục kiếp khí thế, hoàn toàn chính xác so với trước những người kia, cường hoành không ít. Hơn nữa hắn có thể cùng Tô Cuồng Ca người như vậy nổi danh, thực lực tất nhiên không kém. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, hắn có thể đánh bại Tô Cuồng Ca, đồng dạng có thể đánh bại Âm Lục Kiếp. Nhiếp Thiên, ta rất thưởng thức tự tin của ngươi. Âm Lục Kiếp lạnh lùng mở miệng, cười nói, đáng tiếc, lại đại tự tin, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích mà ra. Coi như núi cao sụp đổ, toàn bộ cạnh võ đài bị một cổ bàng nhiên lực lượng bao phủ, nổ vàng không thôi. Hảo cường! Mọi người ánh mắt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Âm lục kiếp quả nhiên không giống người thường, lập tức buộc phát khí thế, cũng đã là đáng sợ như thế. Giết! Nháy mắt sau đó, âm lục kiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng. Sau đó một chưởng đánh ra, một đạo khủng bố hắc ám lang trảo xuất hiện. Âm lệ mà sắc bén, coi như muốn xé rách hết thảy, bốn phía hư không lập tức trầm xuống, hướng về Nhiếp Thiên chấn áp đi qua. Đã xong. Hoang sói thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, phi thường tự tin. Theo hắn, chỉ cần cái kia một đạo lang trảo rơi xuống, hết thảy tiểu hết thảy đều kết thúc rồi, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng âm lục kiếp tàn nhẫn, cái này một đạo lang trảo, coi như là rơi vào cấp thấp thiên dụ võ giả trên người, cũng sẽ là thi cốt vô tổn kết cục. Nhiếp Thiên chính là thiên vận nhị trọng thực lực, căn bản không chịu nổi. Ừ. Tô Thành thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên siết chặt, rõ ràng là phi thường khẩn trương. Hắn thật không ngờ, âm lục kiếp thực lực, thật không ngờ khủng bố. Coi như là hắn, đều cảm nhận được một cổ yếu ớt áp lực. Mọi người ánh mắt, đồng dạng là co rụt lại, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị oanh giết một màn. Oanh. Nhưng lại nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, như điên sóng nộ hải, bành trướng xu thế, rung động thiên địa, lập tức không trung một tiếng trầm đủ, cái kia một đạo hắc ám lang trảo, lại bị ngạnh xanh xanh địa nổ nát. N. S. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho âm lục kiếp ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng, nhưng mà tùy theo mà đến, là khủng bố áp lực. Vậy mà làm cho hắn cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Đem làm hắn ổn định thân hình về sau, chứng kiến một đạo tóc bạc thân ảnh sừng sững trong hư không, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang vô cùng. Làm sao có thể? Âm lục kiếp ánh mắt run lên, trực tiếp hú lên quái dị, hiển nhiên là rung động cực kỳ. Cùng thời khắc đó, hoang sói nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, khuôn mặt trực tiếp cứng đờ, cả người coi như hóa đá đồng dạng, cả buổi đều không có phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được âm lục kiếp một trường, hơn nữa đem âm lục kiếp vanh lui. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trước khi rõ ràng không có như vậy lực lượng cường đại A. Cái này lập tức, hoang sói đột nhiên phát hiện cái gì, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, coi như gặp quỷ rồi, hít sâu một hơi, khuôn mặt lần nữa cứng đờ. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm thế, vậy mà tăng vọt rồi, hơn nữa tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà tăng lên. Nhưng là điều này sao có thể, Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng là kiếm vận nhất trọng thiên chi cảnh, làm sao có thể tại trong nháy mắt, đột phá đến kiếm vận ngũ trọng thiên chi cảnh. Cho dù Nhiếp Thiên khả dĩ đột phá, cũng tối đa đột phá một trọng cảnh giới mà thôi, như thế nào hội bỗng nhiên tăng lên bốn trọng cảnh giới. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng có cái gì lực lượng đáng sợ. Tô Thành mặt, cũng không thể so với hoang sói đẹp mắt bao nhiêu, đồng dạng khiếp sợ, đồng dạng rung động. Coi như là bọn hắn cường giả như vậy, cũng chưa từng có bái kiến, có người khả dĩ lập tức tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, đồng loạt địa sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bọn hắn lúc này mới biết nói, nguyên lai hay là quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên. Cảnh giới của ngươi như thế nào hội tại cảnh võ trên đài, âm lục kiếp nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt run rẩy. Hiển nhiên là quá chấn kinh rồi. Hắn khoảng cách Nhiếp Thiên gần đây, đối với Nhiếp Thiên kiếm thế kiếm ý biến hóa, cảm thụ được nhất rõ ràng. Nhiếp Thiên cơ hồ tại trong trước mắt, kiếm thế tăng vọt mấy lần mạnh, thật sự thật là đáng sợ. Âm lục kiếp, ngươi bây giờ còn có vừa rồi tự tin sao? Nhiếp Thiên nhìn xem âm lục kiếp, cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường khiêu khích. Liều lĩnh. Âm lục kiếp ánh mắt trầm xuống, lập tức tỉnh táo lại, gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, một cổ lực lượng đáng sợ, coi như phong bạo, tại thân thể của hắn bên ngoài lưu chuyển lên, mãnh liệt cuồng bạo. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào, trong mắt chiến ý liệt liệt, hắn cũng muốn thông qua âm lục kiếp chi thủ, nghiệm chứng một chút, chính mình thực lực bây giờ, mạnh như thế nào. Băng sói, giết. Nhưng vào lúc này, âm lục kiếp bạo giống một tiếng, toàn thân lực lượng lập tức nổ, một cổ lực lượng đáng sợ, vậy mà mang theo hàn băng khí tức, như biển gầm quần quận mà ra, lập tức không trung xuất hiện một đầu bạch sắc cự lang, coi như hàn băng điêu khắc mà thành, toàn thân phóng thích ra rét lạnh thấu xương khí tức, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Hàn băng thuộc tính lực lượng, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, tinh thần thiên chạm trên không trung xẹt qua, kiếm quang kích xả mấy vạn mét bên ngoài, một đạo bóng kiếm phá toái hư không, chém giết băng sói. Viêm sói, giết. Nhưng vào lúc này, âm lục kiếp nhưng lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân hàn băng lực lượng, vậy mà tại trong chớp mắt biến thành hỏa diễm, thiêu đốt hư không, lập tức một đầu xích hồng cự lang, như một đoàn hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, âm lục kiếp vậy mà có thể đồng thời sử dụng hai loại lực lượng, hơn nữa còn là đến cực điểm tương trùng hai loại lực lượng, hàn băng chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Chương 3532, ta không bằng ngươi. Giống. Giống. Cạnh võ trên đài, âm lục kiếp băng sói cùng viêm sói đồng thời ra tay, hai đầu cự lang gầm nhẹ như sấm, trên không trung buộc phát ra khủng bố hàn băng cùng hỏa diễm chi lực, hướng về Nhiếp Thiên cuồng nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, âm lục kiếp đích thủ đoạn, vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Kiếm chạm bắt hoang. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn tựu khôi phục tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, tinh thần thiên chạm phía trên, kiếm quang đại thịnh, một đạo khủng bố bóng kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, như nổi giận cuồng thú, oanh áp mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bá đạo tuyệt luân một kiếm rơi xuống, lại là đồng thời cùng một băng một hỏa hai đầu cự lang đụng thẳng vào nhau, hư không một tiếng trầm đục, không gian ầm ầm trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Hào cường. Mọi người thấy đến cảnh võ trên đài một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên một kiếm, cường thế vô cùng, vậy mà đồng thời đã ngăn được băng hỏa song sói. Tiểu tử này kiếm ý, khủng bố. Hoang sói nhìn qua Nhiếp Thiên, cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Cho dù hắn hận không thể Nhiếp Thiên bị âm lục kiếp trực tiếp diệt xác, nhưng giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Nhiếp Thiên kiếm ý, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, hùng hồn bên trong mang theo lăng lệ ác liệt, mỗi ra một kiếm, phảng phất muốn xé rách hư không. Vâng! Bành bành bành mà vào lúc này, một tiếng cuồng bạo nổ vang lên, bóng kiếm cùng băng hỏa song sói lại là đồng thời nứt vỡ, hóa thành vô tận cuồng lực, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng âm lục kiếp thân ảnh, đồng thời bạo lui, trực tiếp thối lui đến cạnh võ bên bàn duyên chỗ. Ừ! Âm lục kiếp ổn định thân hình, kinh ngạc một tiếng, một đôi mắt âm tàn vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, âm lãnh vô cùng, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà có thể chống cự của ta song sói, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Ngươi nếu là chỉ có thực lực như vậy, ta đây tiểu xem trọng ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong bình tĩnh mang theo không thêm che giấu châm trọc. Âm lục kiếp băng hỏa song sói, hoàn toàn chính xác rất cường, trong chớp mắt bạo phát đi ra, lại để cho đối thủ đồng thời thừa nhận băng rét lạnh cùng hỏa rừng rực, như là đặt mình trong băng hỏa hai cực chi địa, đối với võ giả võ thể đả kích rất lớn. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ, chỉ là băng hỏa chi lực, còn tổn thương không đến hắn võ thể. Bất quá hắn biết nói, âm lục kiếp còn không có có sử dụng chính thức lực lượng. Nếu như chỉ là băng hỏa song sói âm lục kiếp thật sự không có tư cách cùng Tô Cuồng Ca sóng vai. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta rồi. Âm lục kiếp gầm nhẹ một tiếng, triệt để nổi giận, khí thế toàn thân lại một lần nữa điên cuồng tăng vọt, băng hỏa song thuộc tính khí tức, cực kỳ quỷ dị điệu tách ra, vờn quanh quanh thân, coi như băng hỏa phong bạo, lại để cho bốn phía trong không gian, tràn ngập cực kỳ đáng sợ lực xoắn, coi như muốn cắn nát hết thảy. Khí thế của hắn, mạnh hơn. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ băng nhận sóng lửa chi lực đập vào mặt, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ, âm lục kiếp thực lực quả nhiên không kém. Loại này đáng sợ băng hỏa song cực chi lực, chỉ sợ coi như là thiên dụ cường giả, cũng không có pháp thản nhưng thừa nhận. Chịu chết đi. Âm lục kiếp bạo giống như sấm, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt phóng đãng mà ra, lập tức băng sói cùng viêm sói đồng thời xuất hiện, khí thế so với trước càng thêm cường hãn, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Vâng! Vâng! Băng hỏa hai đầu cự lang, như hai tòa cự sơn, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước, kinh người khí thế, coi như muốn đem thiên địa đều áp sập. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc, âm lục kiếp vậy mà có thể đồng thời sử dụng băng hỏa song cực chi lực, hơn nữa hai loại lực lượng cùng một chỗ, không có nửa điểm tương trùng, ngược lại là lẫn nhau kích phát, bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Không thể không nói, âm lục kiếp đối với lực lượng khống chế, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tinh thần thiên trảm tại trong hư không xẹt qua, kiếm ý như chói mắt thác nước, phóng thích mà ra, bóng kiếm như núi, hướng về hai đầu cự lang oanh giết đi qua. Ầm ầm, ầm ầm. Suy suy suy trong hư không, đến cực điểm chi lực chạm vào nhau, thời không chấn động, thiên địa biến sắc, đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, vô tận cuồng lực như đẩy trời sóng cuồng, tàn sát bừa bãi tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa chôn vùi. Nhiếp Thiên cùng âm lục kiếp hai người, cơ hồ đồng thời lui về phía sau, lại một lần nữa bị buộc đến cạnh võ bên bàn duyên. Hai người thân hình ổn định về sau, lẫn nhau nhìn đối phương, biểu lộ nhưng lại hoàn toàn bất động. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, âm lục kiếp thì là trầm thấp như giết, coi như muốn ăn thịt người. Hơn nữa Nhiếp Thiên bình yên vô sự, âm lục kiếp khỏe miệng tràn ra huyết tích, vậy mà bị thương. Âm lục kiếp bị thương. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, âm lục kiếp vậy mà bị thương. Nguyên bản mọi người cho rằng, dùng âm lục kiếp thực lực, Nhiếp Thiên căn bản vô lực phản kháng. Nhưng sự thật nhưng lại, Nhiếp Thiên đang cùng âm lục kiếp đối kháng bên trong, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này, hảo cường võ thể. Cạnh võ đài bên ngoài, hoang mắt sói quang lóe ra, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên trên người, thần sắc kinh hãi. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng âm lục kiếp lực lượng, không kém bao nhiêu, nhưng là Nhiếp Thiên võ thể, nhưng lại mạnh hơn âm lục kiếp, cho nên tại đồng dạng lực lượng trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên khả dĩ bình yên vô sự, âm lục kiếp thì là bị thương. Nhiếp Thiên, cực hạn của ngươi, đến tột cùng ở nơi nào? Một bên Tô Thành, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lóe ra hưng phấn mà khiếp sợ hào quang. Cho dù hắn đối với Nhiếp Thiên có lòng tin, nhưng lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ đáng sợ. Bên cạnh hắn hai gã khác lang vương, ánh mắt run rẩy, so với hắn càng muốn rung động. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin, một gã thiên vận nhị trọng võ giả, vậy mà hội đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên, ta không bằng ngươi. Mà ở mặt khác một bên, Tô Cuồng Ca nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi, trên mặt khó giấu vẻ ảm đạm, trong nội tâm nặng nề nói ra. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên so với trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, càng thêm đáng sợ. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên chính thức lực lượng, còn không có hiển lộ ra đến. Lúc này hắn chính thức thuyết phục, thừa nhận chính mình không bằng Nhiếp Thiên. Hắn là cửu lang một trong, lang dạ chi sơn đỉnh phong thiên tài, tâm tính ngạo nghễ, lúc này có thể thản nhiên thừa nhận không bằng Nhiếp Thiên, đủ thấy Nhiếp Thiên có nhiều đáng sợ. Âm lục kiếp, thực lực của ngươi, chỉ có những... Này sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là rơi vào âm lục kiếp bên tai, nhưng lại vô cùng chói tai. Đáng giận. Âm lục kiếp gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, lập tức một cổ kinh người khí tức, lưu chuyển khắp thân thể của hắn bên ngoài, cái loại này đáng sợ khí thế, coi như muốn đem thiên địa nuốt hết. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về ngươi cường lực nhất lượng. Nhiếp Thiên cảm thụ được âm lục kiếp khí thế, khóe miệng có chút khẽ động, ánh mắt đã có một tia hưng phấn. Âm lục kiếp vượt cường, hắn càng là cao hứng. Chỉ có đối thủ cường đại, mới có tư cách lại để cho hắn sử dụng chính thức lực lượng. Phong. Âm lục kiếp ánh mắt trầm thấp như giết, âm trầm mở miệng, lập tức thân hình bên ngoài, đúng là tuôn ra một cổ lăng lệ ác liệt phong khí tức, gào thét tại trong hư không, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một cái cự đại phong bạo. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Âm lục kiếp vậy mà phóng xuất ra rồi, ngoại trừ băng hỏa bên ngoài loại thứ ba lực lượng, phong lực. Chương 3533, dừng ở đây. Loại thứ ba lực lượng. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không lực lượng chấn động, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, âm lục kiếp vậy mà có thể sử xuất ngoại trừ băng hỏa bên ngoài loại thứ ba lực lượng, người này đối với lực lượng lý giải cùng khống chế, quả nhiên phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi chống đỡ được của ta song sói, chống đỡ được ba sói sao? Giữa không trung, âm lục kiếp toàn thân khí thế như giết, âm lánh mở miệng, lập tức trong hư không ba cổ lực lượng đồng thời xuất hiện, vừa là hàn băng, vừa là liệt diễm, vừa là gió bão. Băng sói, viêm sói, phong lang, giết. Đón lấy, âm lục kiếp giống to như sấm, toàn thân lực lượng đống nhiên bộc phát, trong hư không ba cổ lực lượng, diễn biến thành ba đầu cự lang, giống như núi cao, áp bách rối danh ở giữa đều đang run rẩy. Giống, giống, giống. Nháy mắt sau đó, ba đầu cự lang đồng thời bạo giống một tiếng, lập tức đồng thời động, lập tức ba cổ đáng sợ chấn áp lực lượng, như thác cổ, xoắn giết phong bạo, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn rõ ràng cảm giác được, trong hư không lực lượng, so với trước cường hoành quá nhiều. Tại phong lực thúc dục phía dưới, âm lục kiếp băng hỏa chi lực, trở nên càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Trong hư không, âm lục kiếp phát ra gần như điên cuồng cười lạnh, một đôi mắt tại cực độ dưới sự phẫn nộ, trở nên huyết hồng vô cùng, phi thường đáng sợ. Cái này đám người ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh hãi cực kỳ. Âm lục kiếp không hổ là cửu lang một trong, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Lúc này đây, Nhiếp Thiên tuyệt đối không cách nào chống cự. Dẫn lưu tể, ngươi tự tin quá mức rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, tại cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, lộ ra âm lệ chói tai. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn khí thế toàn thân điên cuồng phóng xuất ra, lập tức một cổ đáng sợ kiếm ý, khai thiên tích địa xuất hiện, trùng kích được hư không coi như muốn nổ. Đồng thời, trong hư không nhiều hơn một cổ trận pháp chi lực, đem Nhiếp Thiên kiếm ý, thúc dục đã đến cực hạn. Phong kiếm cấm trận, kiếm long diệt thế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên có chút mở miệng, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức dưới chân của hắn xuất hiện từng đạo kiếm trận phù văn, lại để cho hắn toàn thân kiếm ý trở nên cuồng bạo lăng lệ ác liệt. Giống. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu kiếm ý chi long xuất hiện, lăn mình tại trong hư không, bàng nhiên khí thế, rung động thiên địa, coi như tại biểu hiện, nó là cái này một phương thiên địa chúa tể. Tốt lực lượng đáng sợ. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt nhao nhao run rẩy lên, trong lòng rung động chi ý, tột đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà sử dụng xuất kiếm trận chi lực, tăng cường kiếm ý uy lực. Ầm ầm. Suy suy suy nhưng vào lúc này, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm long cùng băng hỏa phong ba sói chính diện đụng thẳng vào nhau, hư không bỗng nhiên run lên, lực lượng đáng sợ nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Đám người thần sắc ngốc trệ lấy, rung động vô cùng, khó có thể tưởng tượng, trước mắt chiến đấu, là phát sinh ở hai gã thiên vận võ giả tầm đó. Khủng bố như thế chiến đấu, coi như là cấp thấp thiên dụ võ giả, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận a. Bành! Bành! Sau một lát, trong hư không hai đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, hai đạo thân ảnh chưa từng tận sóng cuồng bên trong bay ngược đi ra, lộ ra rất chật vật. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên cùng âm lục kiếp. VN bất quá Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức tiểu tại trong hư không ổn định, khoe miệng có một vòng huyết tích, khí thế toàn thân nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước, coi như một thanh tuyệt thế tiên phong, sắc bén vô cùng. Trái lại âm lục kiếp, nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, tự hồ bị thương rất nặng. Vừa rồi như vậy trùng kích, liền Nhiếp Thiên đều bị thương, âm lục kiếp càng thêm không chịu nổi. Bất quá, âm lục kiếp lúc này khí thế vẫn còn, một đôi mắt xích hồng sung huyết, như ác lang chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, cho dù hắn sử dụng ba sói, cũng không cách nào diệt sát Nhiếp Thiên. Hắn không rõ, Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên vận nhị trọng thực lực. Vì cái gì chiến lược hội đáng sợ như thế? Giờ này khắc này, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm ngoại trừ oán hận bên ngoài, còn có một tia không cách nào che giấu kiên kỵ. Âm lục kiếp, còn phải lại chiến sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng hỏi, mang theo khiêu khích chi ý. Lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, âm lục kiếp ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả rất tốt đoán trước. Chiến! Âm lục kiếp nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, một đôi mắt lăng liệt vô cùng. Âm lục kiếp bị thương nặng như vậy, còn phải lại chiến sao? Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh vừa nói nói. Âm lục kiếp vì giết Nhiếp Thiên, liền mạng của mình cũng không để ý sao? Hừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi chiến đến cùng. Cái lúc này, hắn hy vọng âm lục kiếp khả dĩ biết khó mà lui, chủ động nhận thua. Hắn không muốn tiếp tục đánh tiếp, là không nghĩ tiêu hao quá nhiều lực lượng, dù sao kế tiếp, còn có 4 cuộc chiến đấu đang chờ hắn. Nhưng nếu như âm lục kiếp không biết tốt xấu, Nhiếp Thiên không ngại diệt sát hắn. Nhiếp Thiên, ta âm lục kiếp hôm nay tất sát ngươi. Âm lục kiếp gầm nhẹ như sấm, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, một cổ huyết tinh chi khí đúng là phóng xuất ra. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được cổ hơi thở này chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tựa hồ, âm lục kiếp đang tại phóng thích một cổ quỷ dị huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng thất lang tuyệt sát, chỉ là như thế sao? Âm lục kiếp trầm thấp mở miệng, trong ánh mắt tà lạnh sắc ý, miêu tả sinh động. Hắn giống như điên rồi, trong đôi mắt tràn ngập huyết tinh sắc ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự không rõ, âm lục kiếp tại sao phải có lớn như vậy hoán khí. Kỳ thật, hắn và âm lục kiếp tầm đó, cũng không có gì ân oán. Nói trắng ra là, tại trong tiểu lâu, hai người cũng chỉ là khỏe miệng phân tranh mà thôi. Nhiếp Thiên trong nội tâm hoàn toàn không thèm để ý, nhưng âm lục kiếp nhưng lại đưa hắn trở thành không chết không ngất cựu địch, lại để cho hắn cảm giác không hiểu thấu. Vâng! Cái lúc này, âm lục kiếp trên người, một cổ đáng sợ khí thế bắt đầu khởi động mà ra, đúng là so với trước hắn, cường đại rồi mấy lần không chỉ. Âm lục kiếp, nguyên lai đây mới là ngươi chính thức lực lượng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. Thoạt nhìn, âm lục kiếp muốn sử dụng cuối cùng át chủ bài. Đám người ánh mắt run rẩy, đối với âm lục kiếp tiếp theo chiêu, phi thường chờ mong. Đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, lại để cho tất cả mọi người chịu sững sờ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, cái kia mở miệng chi nhân, dĩ nhiên là âm lục kiếp lao sư, thất lang dòng binh đoàn chi chủ, hoang sói. Lao sư. Âm lục kiếp đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt run lên kêu lên. Sáu kiếp, một trận chiến này dừng ở đây rồi, ngươi trở về a. Hoang sói nhìn xem âm lục kiếp, nhàn nhạt mở miệng, bình thản trong giọng nói, mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Thế nhưng mà âm lục kiếp ánh mắt run lên, trong nội tâm phi thường không cam lòng, còn muốn kiên trì. Trở về. Không đợi hắn nói xong, hoang sói gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh gây hắn, hiển nhiên là tại mệnh lệnh. Chương 3534. Bát hoang địa ngục. Hoang sói trầm thấp mở miệng, một đôi mắt nhìn xem âm lục kiếp, chân thật đáng tin. Vâng. Âm lục kiếp ánh mắt run rẩy, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, khí thế toàn thân, ầm ầm tán đi. Hắn lúc này rất muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là hoang sói hắn không dám làm trái. Nhiếp Thiên, coi như số người gặp may. Âm lục kiếp ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, âm lãnh độc ác, nói một tiếng về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cạnh võ đài. Về tới hoang sói bên người. Ta gặp may mắn sao? Nhiếp Thiên nhìn qua âm lục kiếp, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vừa rồi âm lục kiếp chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, nhưng còn không để cho Nhiếp Thiên sợ hãi tình trạng. Nếu như âm lục kiếp thật sự ra tay, kết quả như thế nào, thế nhưng mà khó mà nói. Hoang sói ngăn cản âm lục kiếp ra tay, ngược lại là vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao lang dạ tranh phách muốn bắt đầu, hoang sói có lẽ cảm thấy, âm lục kiếp giữ lại thực lực đi tham gia lang dạ tranh phách rất tốt. Lao sư, vì cái gì ta ngăn cản ta? Cái lúc này, âm lục kiếp trở lại hoang thân sói bên cạnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ, không có cam lòng mà hỏi thăm. Sáu kiếp, ngươi một chiêu kia, chỉ dùng để tới bắt lang dạ khôi thủ, không phải tới giết tiểu tử này. Ngươi đã đả thương hắn rồi, cái này như vậy đủ rồi. Tiểu tử này mệnh. Sẽ có người lấy. Hoang sói cười nhạt một tiếng, vừa nói, một bên đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một người trung niên nam tử cùng một gã thanh niên nam tử. Thế giờ, là bọn hắn. Âm lục kiếp chứng kiến hai người kia, ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, quỷ sói dòng binh đoàn người, cũng tới. Cái này hai đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là quỷ sói dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng quỷ sói đệ nhất thiên tài, Lương Quỷ. Quỷ sói dòng binh đoàn, đúng là tại Lang Dạ Chi Sơn cùng thất lang dòng binh đoàn nổi danh dòng binh tổ chức, mà quỷ sói đệ nhất thiên tài Lương Quỷ, cùng âm lục kiếp đồng dạng, cũng là cửu lang một trong. Âm lục kiếp thật không ngờ, quỷ sói đoàn trưởng cùng Lương Quỷ cũng đi tới nơi này. Rất rõ ràng, chiến đấu mới vừa rồi, hai người này đều nhìn ở trong mắt. Âm lục kiếp tự nhiên minh bạch, hoang trong miệng sói theo như lời, lấy nhiếp thiên tánh mạng người, đúng là Lương Quỷ. Âm huynh, một trận chiến này ngươi thua, ta tới giúp ngươi thắng trở về. Cái lúc này, Lương Quỷ đồng dạng phát hiện âm lục kiếp, trực tiếp một bước bước ra, nhặt cười nhặt nói. Âm lục kiếp vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Lương Quỷ nói như vậy, hiển nhiên là tại châm chọc hắn. Hắn và Lương Quỷ giao thủ mấy lần, hai người có thắng có phụ, thực lực tại sản sản nhau tầm đó. Mà lúc này, Lương Quỷ muốn kết cục đánh với Nhiếp Thiên một trận rồi, hắn có rất lớn ưu thế. Một phương diện, Nhiếp Thiên thụ hơi có chút tổn thương, một phương diện khác, hắn thấy được Nhiếp Thiên trước khi ra tay, đã có đề phòng. Thoạt nhìn, Lương Quỷ đối với cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, rất có lòng tin. Hừ hừ, ta đi. Lương Quỷ gặp âm lục kiếp không nói lời nào, càng đắc ý hơn địa nở nụ cười một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về cạnh võ đài mà đi. Đáng giận. Lại để cho tiểu tử này kiểm lậu rồi. Âm lục kiếp nhìn qua Lương Quỷ thân ảnh, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, tức giận mắng một tiếng. Sáu kiếp, không muốn để ý những. Này, Lang Dạ Khôi thủ mới là mục tiêu cuối cùng của ngươi, vật kia, ngươi nhất định phải thay vi sư cầm bắt được. Quỷ sói đoàn trưởng quỷ núi nhìn xem âm lục kiếp, âm thầm giận âm nói ra. Ừ. Lão sư yên tâm, sáu kiếp nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Âm lục kiếp nặng nề gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn biết nói, lúc này đây lang dạ tranh phách, khôi thủ ban thưởng là một cái phi thường đặc biệt những vật khác, đúng là quỷ núi cần có. Chính là vì như thế, quỷ núi không để cho âm lục kiếp ra tay, hắn không cho phép thứ hai tại lãnh dạ tranh phách trước khi, ra cái gì ngoài ý muốn. Còn có bốn chàng. Cái lúc này, đám người ánh mắt run rẩy, thần sắc đều rất kích động. Nếu như lại thắng bốn chàng, Nhiếp Thiên có thể cầm xuống lúc này đầy chọn thiên lang. Thân là cửu lang một trong âm lục kiếp đều bị Nhiếp Thiên đánh bại, kế tiếp còn có cái gì dám khiêu chiến Nhiếp Thiên. Mau nhìn, là Lương Quỷ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, có người thấy được Lương Quỷ thân ảnh, không khỏi la hoảng lên. Thật sự là Lương Quỷ. Những người khác ánh mắt run lên, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, tại âm lục kiếp về sau, lại một gã cửu lang võ giả xuất hiện, kết cục khiêu chiến Nhiếp Thiên. Lương Quỷ thân là cửu lang một trong, thực lực không kém gì âm lục kiếp, hắn ra tay ngược lại là có rất lớn hy vọng. Dù sao, Nhiếp Thiên tại vừa rồi đánh một trận xong, cũng thụ đi một tí tổn thương, hơn nữa thực lực cùng át chủ bài đều bày ra được không sai biệt lắm. Ít nhất tại mọi người thấy đến, Nhiếp Thiên thực lực đã nhanh tới gần cực hạn. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên chính thức khủng bố lực lượng, còn không có sử dụng. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Lương Quỷ, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn tại thứ hai trên người, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ hắc ám lực lượng, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi chọn thiên lang chi lộ, để ta làm chung kết. Lương Quỷ một bước bước ra, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói thẳng. Bằng ngươi sao? Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo rất nhiều, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi so vừa rồi âm lục kiếp, lại mạnh bao nhiêu? Hừ hừ. Lương Quỷ nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là rất tự tin. Bất quá quá độ tự tin, tự là cuồng vọng. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói thẳng, vậy đến chiến A. Tốt. Lương Quỷ lần nữa cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, lập tức một cổ hùng hồn lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, lại để cho bốn phía không gian bỗng nhiên trầm xuống, toàn bộ cảnh võ đài đều đi theo lắc lư một chút. Lập tức, một cổ bàng nhiên hắc ám chi lực, ầm ầm hàng lâm, coi như khôn cùng địa ngục, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Bát hoang địa ngục. Mọi người cảm nhận được trong không gian truyền đến tà dị khí tức, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh khiếu xuất lai. Nghe đồn rằng, Lương Quỷ tu bát hoang địa ngục bí quyết, thế nhưng mà phóng thích bát hoang địa ngục, đem võ giả trực tiếp diệt sát. Ai cũng không nghĩ tới, Lương Quỷ vậy mà trực tiếp sử dụng bát hoang địa ngục, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Người này, muốn lập tức đuổi giết Nhiếp Thiên. Âm Lục Kiếp ánh mắt run lên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn và Lương Quỷ mấy lần giao thủ, biết rõ thứ hai cường đại. Võ giả, căn bản không cách nào chống cự Bát Hoang Địa Ngục, thực tế là lần đầu tiên cùng Lương Quỷ giao thủ người, tại bất ngờ không đề phòng, rất dễ dàng bị trực tiếp giết chết. Rất rõ ràng, Lương Quỷ là muốn giết Nhiếp Thiên một trở tay không kịp, hướng mọi người biểu hiện hắn đáng sợ thực lực. Nhiếp Thiên, ta dùng Bát Hoang Địa Ngục trấn giết ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trong hư không, Lương Quỷ thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng, lộ ra cực hạn sát cơ. Vâng! Trong hư không, như sóng to gió lớn Bát Hoang chi khí quần quận đánh úp lại, một cái cự đại hắc ám vòng xoáy xuất hiện, coi như hắc ám ngọn nguồn, hướng về Nhiếp Thiên chấn áp mà xuống. Hảo thủ đoạn! Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt lực lượng, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, lập tức nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, quỷ dị cười nói, đáng tiếc đối với ta không thích hợp. Giết! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động, đúng là trực tiếp hướng về kia đoàn hắc ám vòng xoáy vọt tới, cả người như một đạo lưu quang, vọt vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Chương 3535, cút xuống đi. Tiểu tử kia, điên rồi sao? Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên trực tiếp vọt vào Bát Hoang Địa Ngục hắc ám vòng xoáy bên trong, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Ai cũng cảm giác được, cái kia hắc ám vòng xoáy bên trong Bát Hoang chi khí, nhất đồng đặc, tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất, Nhiếp Thiên trực tiếp xông đi vào, căn bản chính là tại tìm chết. Ừ. Lương Quỷ thấy như vậy một màn, ánh mắt nhưng lại run lên, trên mặt mà ra, không phải khoái ý, mà là kinh hãi, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám nhảy vào Bát Hoang chi tâm. Làm sao có thể? Trên không trung, Quỷ Sơn hai cái đồng tử co rụt lại, cũng là vẻ mặt kinh hãi chi tình, tựa hồ rất là kinh hoàng. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên, nhìn ra phá vỡ Bát Hoang Địa Ngục mấu chốt, tựu là Bát Hoang trong tâm sao? Cái kia một đoàn hắc ám vòng xoáy, đúng là Bát Hoang chi tâm, cũng là phá vỡ Bát Hoang Địa Ngục mấu chốt. Bát Hoang chi tâm khí tức mạnh nhất, cho người một loại rất mạnh lực uy hiếp. Võ giả, căn bản không dám tới gần. Nhiếp Thiên lại phản một con đường riêng mà đi, trực tiếp nhảy vào Bát Hoang chi tâm. Như thế điên cuồng cử động, chỉ có thể có một lời giải thích. Nhiếp Thiên nhìn ra, Bát Hoang chi tâm là phá vỡ Bát Hoang Địa Ngục mấu chốt. Nhưng là, hắn làm sao có thể nhìn ra? Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bát Hoang Địa Ngục, chẳng lẽ cảm giác của hắn năng lực cùng lĩnh ngộ năng lực, đúng là khủng bố như thế sao? Quỷ Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Khuôn mặt trở nên âm trầm vô cùng, phi thường khó coi. Cái lúc này, cạnh võ trên đài, bị đầm đặc Bát Hoang chi khí tràn ngập, tới gần cạnh võ đài người, cũng có thể cảm giác được phi thường đáng sợ áp bách khí tức. Nhưng là Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất về sau, nhưng vẫn không có xuất hiện, cái này lại để cho mọi người sắc mặt, trở nên phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên, chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao? Đám người ánh mắt run rẩy, có chút không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trước khi Nhiếp Thiên cho mọi người quá nhiều rung động, nếu tiểu như vậy chết, thật sự lại để cho người không thể tin tưởng. Vâng! Nhưng là vừa lúc đó, Bát Hoang Địa Ngục vậy mà nổ vang một tiếng, kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng, không biết xảy ra chuyện gì. Nguy rồi! Lương Quỷ hai cái đồng tử co rụt lại, trong nội tâm thầm kêu không ổn, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên võ thể, vậy mà có thể thừa nhận Bát Hoang chi tâm trùng kích. Ầm ầm. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, một đạo nổ thanh âm vang lên, lập tức toàn bộ Bát Hoang Địa Ngục trực tiếp sụp đổ, từng đạo Bát Hoang chi khí coi như thời không phong bạo, tàn sát bừa bãi trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Làm sao có thể? Đám người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mới vừa rồi còn ổn như núi Bát Hoang Địa Ngục, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt sụp đổ? Bành! Mà ở nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Lương Quỷ thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình đánh trúng, thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người hít sâu một hơi, vẻ mặt rung động cùng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, như một thanh lợi kiếm, lạnh lập trên không trung, nhuệ khí phong mang. Nhiếp Thiên phá vỡ Lương Quỷ Bát Hoang Địa Ngục. Đây là có chuyện gì? Mọi người vẻ mặt kinh hãi, coi như tại trong ảo giác đồng dạng. Đồng dạng, trên không trung ba gã lang vương, hoang sói quỷ sơn hai gã đoàn trưởng, cũng không có thiếu cường giả, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người, thần sắc ngốc trệ, cả buổi nói không ra lời. Chẳng lẽ, bát hoang chi tâm mới được là phá vỡ bát hoang địa ngục mấu chốt? Âm lục kiếp ngây ngẩn cả người hồi lâu, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh hãi nói. Hắn và lương quỷ giao thủ mấy lần, luôn lên giá phí đại lượng lực lượng, đi chống cự bát hoang chi khí. Hắn chỉ có thể khắc chế bát hoang địa ngục, nhưng là nhiếp thiên lại trực tiếp đã phá vỡ bát hoang địa ngục, thật sự không thể tưởng tượng. Nhiếp thiên như thế nào hội khủng bố như thế, liếc thấy mặc bát hoang địa ngục nhược điểm chỗ. Tô Cuồng Ca đồng dạng ngây ngẩn cả người, ý nghĩ trong lòng giống như âm lục kiếp. Ngươi như thế nào sẽ biết? Cái lúc này, lương quỷ thân hình khó khăn lắm ổn định, không để ý toàn thân trọng thương, kinh hãi hỏi. Như thế nào sẽ biết bát hoang địa ngục nhược điểm sao? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chính là một cái kết giới mà thôi, có cái gì khó đấy sao? Kết giới? Đúng vậy, bát hoang địa ngục chính là một cái kết giới, mà bát hoang chi tâm tiểu là kết giới chi nhãn. Nhiếp thiên dựa vào vĩnh dạ yêu hồ cảm giác lực, trực tiếp cảm giác được bát hoang chi tâm quỷ dị. Hơn nữa quỷ đế vẫn còn, lại để cho hắn trực tiếp xác định bát hoang chi tâm là kết giới chi nhãn. Người lương quỷ ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi, nhất thời nói không ra lời. Hắn đắc ý nhất bát hoang địa ngục, tại nhiếp thiên trong miệng, dĩ nhiên là không chịu được như thế. Ngươi sao có thể chống cự bát hoang chi khí? Đón lấy, ánh mắt của hắn run lên, lần nữa hỏi. Cho dù nhiếp thiên nhìn ra bát hoang chi tâm là kết giới chi nhãn, nhưng là bát hoang trong lòng bộ bát hoang chi khí mạnh phi thường, nhiếp thiên chính là thiên vận nhị trọng thực lực, làm sao có thể chống cự? Ngươi bát hoang chi khí, đối với ta mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, liều lĩnh vô cùng. Hắn võ thể vốn tiểu cường hãn, hơn nữa thiên đạo chi lực đối với bát hoang chi khí có rất mạnh khắc chế, lại để cho hắn hoàn toàn không sợ bát hoang chi khí. Không chỉ nói lương quỷ là thiên vận cửu trọng thực lực, cho dù hắn là thiên dụ cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiếp thiên. Nhiếp thiên lực lượng, đối với hắn có tuyệt đối áp chế. Ta. Phúc. Lương quỷ ánh mắt run lên, khó thở công tâm, đúng là một câu không có nói ra, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi so âm lục kiếp lại càng không có thể, cút xuống đi. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Lương quỷ ánh mắt run rẩy, trong lòng có muôn vàn tất cả không cam lòng, nhưng là hắn hay là đã đi ra cạnh võ đài. Nhiếp thiên lúc này không có giết hắn, đã là vận may của hắn rồi, nếu là lại tiếp tục chiến xuống dưới, vậy hắn tiểu là mình tìm chết rồi. Mọi người nhìn qua lương quỷ cách tràng, không ít gương mặt hay là ngốc trệ, không có kịp phản ứng. Trên không trung các cường giả, nhao nhao nhìn xem nhiếp thiên, vẻ mặt rung động. Cái lúc này, nhiếp thiên còn có ba chàng, chỉ cần lại thắng ba chàng, hắn có thể cầm xuống trọn thiên lang. Hắn đã liên tục đánh bại hai gã cửu lang võ giả, kế tiếp còn có cái gì dạng đích thiên tài, dám hạ chàng khiêu chiến hắn. Nhiếp thiên quá mạnh mẽ, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn trọn thiên lang chi lộ. Đám người thấp giọng nghị luận, cho rằng kế tiếp ba chàng, có lẽ không ai có thể ngăn trở nhiếp thiên. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua toàn trường, khoe miệng khẽ động nụ cười thản nhiên, lúc này hắn ngược lại là hy vọng, có càng mạnh hơn nữa đối thủ xuất hiện. Để cho ta tới lĩnh giáo ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm dễ nghe vang lên, lập tức một đạo áo lam thân ảnh xuất hiện, nhanh nhẹn mà rơi, hàng lâm tại cạnh võ trên đài. Ừ. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt đúng là một gã thiếu nữ áo lam, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Thiếu nữ áo lam, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ còn không có có văn nhân tương đại. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt lóe ra trong suốt hào quang, coi như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, nhẹ nhàng mà lâm. Đây là nhiếp thiên đi vào thánh giới về sau, nhìn thấy đẹp nhất nữ tử. Bất quá, dung mạo của nàng cũng không phải nhiếp thiên nhất chú ý, để cho nhất nhiếp thiên khiếp sợ, là thực lực của nàng, dĩ nhiên là thiên vận cửu trọng. Mà nàng quanh thân bắt đầu khởi động lấy kiếm ý khí tức. Kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt đến thần dụ chi cảnh. Chương 3536, không người có thể ngăn cản. Thần dụ chi cảnh. Nhiếp thiên nhìn qua cô gái áo lam, trong lòng không khỏi cả kinh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như vậy thần dụ kiếm giả, mà người này thần dụ kiếm giả, lại còn là một cô thiếu nữ. Cô gái áo lam xuất hiện, đồng dạng lại để cho bốn phía đám người phi thường kinh ngạc, nhao nhao nghị luận lên. Nữ tử này là người nào? Cũng dám ở thời điểm này khiêu chiến nhất thiên. Cô bé này nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, vậy mà đã là thiên vận cửu trọng thực lực, thiên phú mạnh thật à. Nàng kiếm đạo thiên phú càng mạnh hơn nữa, đã là thần dụ nhất trọng thiên cảnh giới. Chẳng lẽ cô bé này thực lực, so âm lục kiếp cùng lương quỷ còn đáng sợ hơn sao? Mọi người nói xong, nhìn về phía cô gái áo lam ánh mắt, có chút thay đổi, có chút kiên kỵ, có chút hưng phấn. Trẻ tuổi như vậy thần dụ kiếm giả, hoàn toàn chính xác làm cho người kiên kỵ. Mà cô gái áo lam thực lực vượt cường, đả bại nhiếp thiên hy vọng lại càng lớn, lại càng lại để cho mọi người hưng phấn. Nhưng kỳ quái chính là, ở đây nhiều người như vậy, không ai nhận ra áo lam thân phận của cô gái. Cô gái áo lam như thế thiên phú, hẳn là thất tu thánh giới đỉnh phong thiên tài, toàn trường cường giả vô số, đều là đến từ các môn các phái đại nhân vật, nhưng không ai nhận ra cô gái áo lam. Ngươi gọi nhiếp thiên vậy sao? Cái lúc này, cô gái áo lam mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lộ ra một cổ linh hoạt kỳ hảo, phi thường dễ nghe, lập tức tiểu khả năng hấp dẫn người chú ý, lại để cho người nhịn không được muốn tiếp tục nghe tiếp. Ừ, nhiếp thiên đáp lại rất bình thản, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta gọi Lam Trúc Doanh. Lam Trúc Doanh cười nhạt một tiếng, tự báo họ tên, dịu dàng cười cười, nói ra, ngươi đã thắng lợi 97 chàng, còn có 3 chàng, tiểu chọn thiên lang thành công. Nhưng là thật xin lỗi, ta không thể để cho ngươi đi tiếp thôi. Bình tĩnh thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, rung động không thôi. Mặc cho ai đều có thể nghe ra, Lam Trúc Doanh trong giọng nói tự tin. Ngươi rất tự tin, nhưng con đường của ta, không người có thể ngăn cản. Nhiếp Thiên nhìn xem Lam Trúc Doanh, khoe miệng có chút khẽ động, tự tin bên ngoài, nhiều thêm vài phần bá đạo. Lúc này đây chọn thiên lang, quan hệ đến không chỉ hắn mạng của mình, còn có Đoan Mục Lộ, thậm chí còn có hắn còn lại đệ tử. Vì mình, vì Đoan Mục Lộ bọn người, Nhiếp Thiên phải thắng. Ngươi cũng rất tự tin, ta thích tự tin đối thủ. Lam Trúc Doanh cười nhạt một tiếng, ôn nhuận khoe miệng có chút dơ lên, trong mắt không có nửa điểm sắc ý, nhưng lại có một loại làm cho người chấn nhiếp tâm hồn uy hiếp chi ý. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói thẳng. Tốt. Lam Trúc Doanh lạnh nhạt gật đầu, nháy mắt sau đó, nguyên bản mang theo tiêu ý gương mặt, trực tiếp trở nên nghiêm nghị, mà thân thể của nàng bên ngoài, cuồn cuộn như biển kiếm ý phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ sắc bén, coi như muốn đem thiên địa trực tiếp xé rách. Hảo cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong không gian truyền đến kiếm ý chấn động, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ đầm đặc uy hiếp. Nhiếp Thiên, nhìn ngươi phải chăng có thể tiếp được của ta đệ nhất kiếm. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh thanh âm vang lên, thân ảnh lạnh lập tại trong hư không, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, phong gai nhọn mục. Bá. Nháy mắt sau đó, trong tay nàng xuất hiện một tay như biển sâu băng lam trường kiếm, nắm trong tay lại coi như bắt đầu khởi động nước chảy. Phong ánh sáng long lanh. Nhưng là, thanh kiếm kiếp nhưng lại phóng thích ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn ý, một cổ tựa hồ có thể xuyên thấu thần hồn uy hiếp chi ý. Biển xanh ánh trăng, tam trọng sóng. Đón lấy, Lam Trúc Doanh nhàn nhạt mở miệng, trường kiếm trong tay trên không trung lưu chuyển mà qua, lập tức ba đạo như cự thú sóng lớn xuất hiện, điên cuồng trùng kích, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng chịu run lên. Lam Trúc Doanh kiếm ý chi lực, cực kỳ quỷ dị, nhìn về phía trên hùng hồn vô cùng, kỳ thực lộ ra cực hạn lăng lệ ác liệt, ba đạo sóng lớn bên trong, ẩn chứa hơi thở sắc bén, tựa hồ có thể thắt cổ, xoắn giết hết thảy. Thật đáng sợ một kiếm. Mọi người cảm nhận được trong không gian truyền ra đáng sợ khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng la hoàng lên. Một kiếm này khí tức, cũng đủ để chứng minh, Lam Trúc Doanh so âm lục kiếp cùng lương quỷ, đều đáng sợ nhiều lắm. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Lập tức, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, tinh thần thiên trạm tại trong hư không xẹt qua, trực tiếp một kiếm cuồng sát mà ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm ầm ầm mà ra, khủng bố khí thế, quân lâm thiên hạ, lập tức hư không run rẩy lên, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Lam Trúc Doanh đáng sợ, cái kia ba đạo sóng lớn, bất luận cái gì một đạo chính diện đánh trúng, đều đủ để trực tiếp trọng thương hắn. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp sử dụng thiên nhân hợp nhất chi chiêu. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm trùng kích tại ba đạo sóng lớn phía trên, hư không ầm ầm run lên, cả phiến thiên địa coi như cũng bị trực tiếp hủy diệt. Xuy xuy xuy. Bành. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bóng kiếm ngạnh xanh xanh địa xé rách ba đạo sóng lớn, nhưng đồng thời cũng nhận được sóng lớn trùng kích chi lực, không cách nào duy trì, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, cái kia trong hư không nứt vỡ chỗ, vô tận cuồng lực tàn sát bừa bãi khai mở, lại để cho không gian lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Sau một lát, hắn thân ảnh cuồng lui, tại mấy ngoài ngàn mét đứng lại, trong lòng rung động không thôi. Lam Trúc Doanh đệ nhất kiếm, hắn đã ngăn được, nhưng lại ngăn cản được rất vất vả. Mà Lam Trúc Doanh rõ ràng chỉ là tiện tay một kiếm, kỳ thật thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Cái kia thiếu nữ áo lam, thật đáng sợ. Đám người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, bị Lam Trúc Doanh thực lực rung động. Lam Trúc Doanh một dưới thân kiếm, mặc dù không có đả bại Nhiếp Thiên, nhưng lại đem Nhiếp Thiên bức lui mấy ngàn thước, đủ thấy kỳ thật thực lực đáng sợ. Cái này cô gái áo lam, đến tột cùng là người nào? Trên không trung, Tô Thành nhìn qua Lam Trúc Doanh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thầm nghĩ trong lòng. Cô gái áo lam, vô luận thiên phú cùng thực lực, đều tại phía xa âm lục kiếp cùng lương quỷ phía trên, nhưng là Tô Thành chưa từng có nghe nói, thất tu thánh giới giống như này yêu nghiệt đích nhân vật. Mặt khác hai vị lang vương, đồng dạng thần sắc rung động, trong ánh mắt có cùng Tô Thành đồng dạng nghi hoặc. Những thứ khác cường giả, như hoang sói, quỷ sơn bọn người, cũng không biết cô gái áo lam lai lịch, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Ồ! Cái lúc này, Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, trên mặt tùy theo hiển hiện chính là kinh hỉ chi ý, cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà đã ngăn được của ta đệ nhất kiếm. Nhiếp Thiên nhìn xem Lam Trúc Doanh, không khỏi mày nhăn lại. Lam Trúc Doanh tuy nhiên tại kinh ngạc, nhưng lại cho Nhiếp Thiên một loại càng thêm càn rỡ cảm giác. Nguyên lai ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên vốn nên liền nàng một kiếm đều tiếp không dưới. Tiếp tục ngươi kiếm thứ hai a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nói ra. Tốt. Lam Trúc Doanh lúc này coi như có chút hưng phấn, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là ta chứng kiến qua nhất người thú vị, nếu như ngươi có thể đón thêm hai ta kiếm, cho dù ta thua. Lưỡng kiếm sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nói ra, ngươi tự tin quá mức. Lam Trúc Doanh hoàn toàn chính xác quá tự tin, nhận định Nhiếp Thiên tiếp không dưới nàng ba kiếm. Nhiếp Thiên, vừa rồi đệ nhất kiếm, là ta tiện tay mà ra, xem như thăm dò. Lam Trúc Doanh cười nhạt một tiếng, nói ra, kế tiếp lưỡng kiếm, ngươi phải cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, nàng thân hình hơi động một chút, lập tức toàn thân kiếm thế, ầm ầm mà lên, đúng là so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Mà càng thêm quỷ dị, là nàng một đôi mắt. Chương 3537, kiếm linh thân thể. Cạnh võ trên đài không, Lam Trúc Doanh toàn thân kiếm thế bạo phát đi ra, đồng thời, nàng một đôi mắt, thậm chí có quỷ dị biến hóa, càng không ngừng phóng xuất ra từng đạo lam sắc vầng sáng, tại cặp mắt của nàng bên ngoài, tạo thành từng đạo băng lam sắc phù văn, trên không trung phiêu động lên, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Ừ, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Chẳng lẽ Lam Trúc Doanh là dị đồng tử võ giả sao? Lam Trúc Doanh một đôi mắt quỷ dị vô cùng, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác như là dị đồng tử võ giả, nhưng là Nhiếp Thiên lại cảm giác không thấy nửa điểm đồng tử khí lực tức, ngược lại cảm thấy cực kỳ cường đại kiếm ý khí tức. Cái kia trong cặp mắt, coi như ẩn chứa một cái không đáy kiếm ý vực sâu, dị thường khủng bố. Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, Lam Trúc Doanh trong đôi mắt, như thế nào hội phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý khí tức. Cái này, chẳng lẽ là ngay tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hại không thôi, dừng một chút mới lên tiếng, kiếm linh thân thể. Kiếm linh thân thể. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn theo chưa từng nghe qua kiếm linh thân thể, nghe đi lên hình như là đặc thù nào đó võ thể. Cái gọi là kiếm linh thân thể, là một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch võ thể. Quỷ đế đã trầm mặc một lát, giải thích nói, có được kiếm linh thân thể võ giả, huyết mạch bên trong tiểu có được thiên địa kiếm ý, thậm chí có thể nói, loại này võ giả toàn bộ thân thể, đều tràn ngập thiên địa kiếm ý. Nghe đồn rằng, kiếm linh thân thể khai phát đến mức tận cùng võ giả, cả người đều là kiếm ý, cả người khả dĩ cùng thiên địa dung hợp, lĩnh ngộ trí cao vô song thiên địa kiếm ý. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt hơi trầm lại. Cô bé này kiếm linh thân thể, cùng tầm thường kiếm linh thân thể không giống với, trước hết nhất thức tỉnh thiên địa kiếm ý dĩ nhiên là ánh mắt của nàng, thật là quỷ dị. Quỷ đế chau mày, nặng nề nói ra. Hắn cũng rất kỳ quái, Lam Trúc Doanh kiếm linh thân thể, đúng là hai mắt trước hết nhất thức tỉnh thiên địa kiếm ý. Xem ra, kế tiếp lưỡng kiếm, sẽ rất không thoải mái. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, sang quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Lam Trúc Doanh. Trách không được Lam Trúc Doanh giống như này tự tin, nguyên lai nàng là kiếm linh thân thể. Đám người nhìn qua Lam Trúc Doanh, ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động vô cùng. Mọi người có thể cảm giác được Lam Trúc Doanh kiếm thế biến hóa, cũng có thể đã gặp nàng quỷ dị hai mắt, nhưng lại không biết, Lam Trúc Doanh trên người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kiếm linh thân thể cực kỳ hiếm thấy, có rất ít người biết nói. Kiếm thứ hai. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh hai mắt lóe lên một cái, nặng nề mở miệng, biển xanh ánh trăng, sóng vân phệ thiên. Ầm ầm. Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống lập tức, hư không nổ vang một tiếng, thiên địa chịu run lên, đáng sợ kiếm ý như đầy trời cuồng cát, phô thiên cái địa mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Đáng sợ như thế kiếm ý trùng kích, làm cho người sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, còn chưa kịp ra tay, cả người liền bị khủng bố kiếm ý bao phủ. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên cũng bị như vậy diệt sát rồi chứ? Nhiếp Thiên, ngươi thất bại. Lam Trúc Doanh lạnh lập cao giữa không trung, lạnh nhạt mở miệng, thì thào nói ra, ngươi quả nhiên hay là ngăn không được của ta kiếm thứ hai. Nhiếp Thiên bị nàng kiếm ý bao phủ, nàng tuyệt đối không tin, người phía trước còn có thể còn sống sót. Vậy sao? Nhưng mà, ngay tại Lam Trúc Doanh thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức quần cuộn sóng vân bên trong. Một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời, đón lấy một đầu xích hồng cự long xuất hiện, trực tiếp giải khai sóng vân. Mà ở cái kia cự long phía trên, đứng vững một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Ừ. Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà giải khai sóng vân, một đôi phóng thích ra làm sắc vầng sáng con mắt hoảng sợ run lên, không thể tin. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên vậy mà có thể theo tầng tầng sóng vân bên trong lao tới. Đám người đồng dạng sửng sốt. Ban ngày đều phản ứng không kịp. Lam Trúc Doanh, kiếm thứ hai chấm dứt, ngươi nên ra kiếm thứ ba. Lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt chằm chằm vào Lam Trúc Doanh, thản nhiên nói ra. Đáng giận. Lam Trúc Doanh nhướng mày, trên mặt đẹp bình tĩnh, lập tức bị phẫn nộ chỗ thay thế. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà hội khủng bố như thế. Nhiếp Thiên, kiếm thứ ba, ngươi ngăn cản không dưới. Nháy mắt sau đó. Lam Trúc Doanh hai mắt trầm xuống, từng đạo kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, lăng lệ ác liệt như giết, khí tức đều so với trước thô bạo rất nhiều. Thoạt nhìn, Lam Trúc Doanh lúc này là thật sự tức giận. Biển xanh ánh trăng, hải thú thôn thiên. Lập tức, Lam Trúc Doanh gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đáng sợ kiếm ý tại trong chớp mắt trở nên cuồng bạo, điên cuồng vô cùng, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Kiếm linh thân thể, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không khí tức chấn động, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng lại nhấp nhô một tia cổ quái tiêu ý. Giống. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ, lập tức một đầu lam sắc cự thú xuất hiện, coi như một đầu bảng nhiên cá long, màu xanh đậm cự thân thể lan lộn, quấy thiên địa rung động lắc lư. Soạn. Nháy mắt sau đó, bảng nhiên cự thú gào thét xuất hiện. Đáng sợ khí thế coi như giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt chấn áp lực lượng, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Tinh không cửu hạ, đệ ngũ hạ, mặt trăng lặn. Bất quá sau một khắc, hắn liền ánh mắt nhất định, khoe miệng khẽ động một vòng quỷ dị độ cong, tinh thần thiên chạm trên không trung xẹt qua, đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, hướng về cự thú hoanh kích đi qua. Lúc này, hắn lần thứ nhất sử dụng tinh không cửu hạ đệ ngũ hạ. Mặt trăng lặn. Trước khi thời điểm, tinh không cửu hạn bên trong đích đệ tứ hạn, đệ ngũ hạn cùng đệ lục hạn đồng thời mở ra, nhưng là Nhiếp Thiên lại chỉ dùng qua đệ tứ hạn sao băng, cũng không có sử dụng qua đệ ngũ hạn cùng đệ lục hạn. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn bị Lam Trúc Doanh kiếm ý bao phủ, tại cực đoan hoàn cảnh phía dưới, đối với đệ ngũ hạn có chỗ linh ngộ. Lam Trúc Doanh là kiếm linh thân thể, bản thân kiếm ý tiểu tràn ngập thiên địa đại đạo khí tức. Ẩn chứa võ đạo cùng kiếm đạo chân nghĩa. Nhiếp Thiên tại loại này kiếm ý phía dưới, có chỗ linh ngộ, cũng không kỳ quái. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm hàng lâm, oanh kích tại băng lam cự thú phía trên, hư không nổ vang một tiếng, lập tức cái kia cự thú trên thân thể, vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, sau đó toàn bộ cự thú, ầm ầm nứt vỡ. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên tại cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, thân ảnh lui về phía sau mấy ngoài ngàn mét. Chờ hắn ổn định thân hình về sau, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Nhưng là hắn khí thế toàn thân, nhưng lại không có biến hóa, cường hãn như trước. Lam Trúc Doanh tại bàng đại lực lượng bức bách phía dưới, cũng là lui về phía sau mấy ngàn thước, nhưng là nàng cũng không có bị thương. Kiếm thứ ba đôi bính, nàng như trước chiếm được thượng phong. Bất quá lúc này, Lam Trúc Doanh khuôn mặt, nhưng lại rét lạnh vô cùng, khó xem tới cực điểm. Kiếm thứ ba đã qua, nàng thua. Chương 3538, âm dương song sát. Lam Trúc Doanh, kiếm thứ ba chấm dứt, ngươi thua. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xa xa Lam Trúc Doanh nói ra. Ta Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương bỗng nhiên run rẩy một chút, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, tựa hồ còn muốn lại ra tay. Nhưng là do dự hồi lâu sau, nàng rốt cục vẫn phải nhịn được. Đã lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền không cách nào thu hồi, một trận chiến này, hoàn toàn chính xác thật là nàng thất bại. Nhiếp Thiên, nếu là có cơ hội, ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Lam Trúc Doanh nhìn qua Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Kỳ thật, dùng loại phương thức này thắng Lam Trúc Doanh, bao nhiêu có chút thắng chi không võ. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy, cái này cũng không có gì, dù sao hắn chính thức lực lượng, còn không có sử dụng. Cho dù tiếp tục chiến xuống dưới, hắn cũng có lòng tin đả bại Lam Trúc Doanh, chỉ có điều cần tiêu hao lớn lượng lực lượng. Kế tiếp, còn có cuối cùng lưỡng cuộc chiến đấu chờ hắn, hắn muốn bảo tồn thực lực. Cứ như vậy thất bại. Đám người ngốc trệ hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc. Ai có thể nghĩ đến, Lam Trúc Doanh dĩ nhiên là dùng loại phương thức này thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Tại đại đa số người xem ra, Lam Trúc Doanh thực lực là so Nhiếp Thiên hiếu thắng, dù sao ba kiếm đều là Nhiếp Thiên ở vào hạ phong. Lam Trúc Doanh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cạnh võ đài. Kế tiếp, còn có cuối cùng hai trận. Toàn trường ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại không có người nói chuyện. Nhiếp Thiên liền cô gái áo lam như vậy yêu nghiệt kiếm giả đều đánh bại, kế tiếp còn có ai là đối thủ của hắn. Hồi lâu thời gian trôi qua, toàn trường hay là một mảnh tĩnh mịch, không có võ giả lên sân khấu. Mắt thấy, 5 ngày thời gian muốn đi qua, nếu như không. Nữa người khiêu chiến Nhiếp Thiên, hắn tiểu sẽ tự động thông qua chọn thiên lang. Tại kiến thức đến Nhiếp Thiên đích thủ đoạn về sau, bất luận cái gì muốn kết cục người, đều muốn thận trọng lại thận trọng cân nhắc một hai. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, chỉ sợ chỉ có người kia mới được là đối thủ của hắn a. Tô Thành nhìn qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Tô Huynh, ngươi nói là cửu lang đứng đầu manh kiếm bồ đề tử a. Một gã khác lang vương nhìn xem Tô Thành, khóe miệng khẽ động hỏi. Ngoại trừ đuôi mù kiếm, còn có thể là ai? Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, đáng tiếc à, đuôi mù kiếm còn đang bế quan bên trong, đợi đến lúc lang dạ tranh phách thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Nếu là đuôi mù kiếm tại, tiểu tử này đi không được xa như vậy. Tên kia lang vương cười khổ một tiếng, nói, hiện tại xem ra, tiểu tử này cơ vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Manh kiếm bồ đệ tử, lang dạ cửu lang đứng đầu, được xưng là lang dạ chi sơn mạnh nhất thiên tài. Nhiếp Thiên đánh bại âm lục kiếp cùng lương quỷ, Tô Thành bọn người tự nhiên mà vậy địa nghĩ tới đuôi mù kiếm. Theo bọn họ, đuôi mù kiếm có lẽ là duy nhất có khả năng đả bại Nhiếp Thiên người. Tiểu tử, huynh đệ chúng ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Cái lúc này, trong hư không một đạo khàn giọng âm thanh chói tai vang lên, lập tức một gã hắc y rỉa võ giả xuất hiện, lạnh lùng nhìn qua Nhiếp Thiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người nọ dáng người hùng kịch, ngũ quan lách vào cùng một chỗ, nhìn về phía trên hắn xấu vô cùng, nhưng thực lực của hắn nhưng lại không kém, đã là thiên vận cửu trọng. Trên người của hắn, lưu chuyển lên một cổ tà dị khí tức, âm sát vô cùng. Ngươi nếu là muốn chiến, cho dù kết cục đến. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, huynh đệ chúng ta ra tay, từ trước đến nay đều là cùng một chỗ, ngươi có thể nguyện tiếp nhận hai người chúng ta khiêu chiến. Cái kia ục kịch võ giả không nói gì, nhưng lại có mặt khác một giọng nói vang lên, một gã dáng người cao gầy nam tử, xuất hiện ở giữa không trung. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Người này nam tử dáng người cao gầy, nhưng là khí tức cùng tên kia ủ kịch võ giả, vậy mà phi thường tương tự, nhưng là còn có cái này một ít bất đồng, giống như là cùng một cổ lực lượng, chia làm hai phần đồng dạng. Hơn nữa hai người này tuy nhiên dáng người kém thật lớn, nhưng là dung mạo nhìn kỹ lại, vậy mà phi thường tương tự. Hai người. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi cười cười. Hai người này, dĩ nhiên là muốn đồng thời khiêu chiến hắn, dùng hai đánh một. Đúng. Hai người ngay ngắn hướng gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn mang. Hai người kia là, âm dương song sát. Vừa lúc đó, Tô Thành ánh mắt run lên, nhận ra cái này hai gã võ giả, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Âm dương song sát. Hai gã khác lang vương ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng sửng sốt, thần sắc phi thường khiếp sợ. Bọn họ là âm dương song sát. Mặt khác một bên, hoang mắt sói quang run lên, đồng dạng kinh kêu một tiếng. Âm dương song sát. Cái lúc này, mọi người cũng kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh hô, sắc mặt đúng là trở nên phi thường khủng hoảng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đổ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, lông mày không khỏi nhíu một cái, thoạt nhìn cái này một cao một thấp hai huynh đệ, danh khí còn rất lớn. Đúng vậy, chúng ta tiểu là âm dương song sát. Hai người kia nhìn qua mọi người, ngay ngắn hướng mở miệng, khí diễm phi thường hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, đón lấy hắn nghe được mọi người nghị luận thanh âm. Bọn hắn dĩ nhiên là âm dương song sát, nghe đồn rằng, hai người này hung tàn vô cùng, tu luyện một loại tà công, chuyên môn cướp đoạt đồng nam chi âm chi dương chi khí. Đúng vậy a, nghe nói hai người này giết chết đồng nam đồng nữ, có hơn 10 vạn nhiều. Hơn 10 vạn. Ngươi quá xem thường bọn họ rồi, ta nghe nói bọn hắn giết mấy trăm vạn đồng nam đồng nữ. Hai người này như thế hung tàn, thực lực còn không được, như thế nào hội sống đến bây giờ? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bọn hắn có một cái thực lực cường đại lao sư, được xưng âm dương lão nhân, là đến từ cực lạc thiên người. Đám người nói xong, nhìn về phía âm dương song sát ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía âm dương song sát ánh mắt, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là phi thường ấm trầm, mang theo khắc nghiệt chi ý. Tiểu tử, ngươi có thể nguyện cùng huynh đệ chúng ta một trận chiến. Cái lúc này, U Kịch Âm Sát lạnh lùng cười cười, khiêu khích hỏi. Không được. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Tô Thành thanh âm tiểu vang lên, cao giọng nói ra, chọn thiên lang từ trước đều là một vs một, chưa bao giờ hai đối với một tiền lệ. Trước kia không có, hiện tại khả dĩ có A. Cao gầy dương sát cười hắc hắc, nhìn xem Tô Thành nói ra, vị này sói vương đại nhân. Huynh đệ chúng ta hai người đồng loạt ra tay, một hồi tính toán hai trận còn không được sao? Đương nhiên không được. Tô Thành ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng cự tuyệt. Nhiếp Thiên chạy tới một bước này, như là đồng thời nên chiến âm dương song sát, thật sự quá nguy hiểm, không cần phải mạo hiểm. Không được sao? Âm sát nhướng mày, trên mặt hiện nụ cười quỷ dị, nói ra, nếu như không được hai huynh đệ chúng ta hôm nay cần phải làm một ít không quá lịch sự sự tình. Ừ. Tô Thành sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới âm dương song sát cũng dám uy hiếp hắn. Các ngươi cũng biết, âm dương song sát cướp đoạt đồng nam đồng nữ chí âm chí dương chi khí. Bất quá các ngươi chỉ là nghe qua, theo chưa thấy qua à, không ngày hôm nay tiểu cho các ngươi mở mang mắt. Âm sát cười hắc hắc, đột nhiên thủ trưởng rối ra, lập tức một cổ thời không khí tức tuân ra, sau đó 7-8 tên chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử xuất hiện. Tựa hồ, hắn mở ra nào đó thời không thánh khí. Đem những đứa bé này phóng ra. Cái này đám người ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc đều sợ ngây người. Kế tiếp, âm dương song sát muốn đối với những đứa bé này tử làm cái gì? Chương 3539, các ngươi đáng chết. Hoa a, ta muốn mụ mụ. Mà ở những đứa bé kia xuất hiện về sau, lập tức bắt đầu khóc lớn lên, phi thường đáng thương. Nghe, những... Này tiểu hoa nhi khóc nhiều đáng thương a. Âm sát nhìn qua những đứa bé kia tử, âm lanh cười cười, lập tức đúng là trực tiếp cầm lên một cái tiểu cô nương, trên người phóng xuất ra một cổ âm sát khí, đem tiểu nữ hài trực tiếp bao phủ. Lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Tiểu cô nương kia vùng vây vài cái, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, vậy mà trực tiếp biến thành một đống xương khô. Cái này mọi người ánh mắt hoảng sợ run lên, bị trước mắt một màn triệt để khiếp sợ, hít sâu một hơi về sau, cảm giác cái đuôi cốt đều tại phát lạnh. Âm sát quả thực quá tàn nhẫn, dĩ nhiên cũng làm như vậy, trực tiếp đã muốn một gã tiểu nữ hài mệnh. Nhưng là, mọi người cũng chỉ là trơ mắt nhìn mà thôi, không có người ra tay. Ai cũng biết âm dương song sát lai lịch, bọn hắn sau lưng âm dương lão nhân thật sự thật là đáng sợ, là sừng sững tại thất tu thánh giới đỉnh phong cường giả. Tô Thành mày nhăn lại, sắc mặt rét lạnh vô cùng, nhưng hắn không nói gì, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem. Hắn không nghĩ tới, âm dương song sát thật không ngờ hèn hạ, dùng loại thủ đoạn này, bức bách Nhiếp Thiên ứng chiến. Tiểu tử, ngươi là nếu ứng nghiệm chiến, hay là muốn nhìn xem những này tiểu hoa nhi chết ở trước mặt ngươi. Cái lúc này, âm sát nhìn về phía Nhiếp Thiên, rét lạnh một cười hỏi. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này Nhiếp Thiên hai mắt lạnh lùng vô cùng, toàn thân sát khi đã gần như cuồng làm lộ. Tiểu tử, ngươi có dám ứng chiến? Dương sát nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng dạng hỏi. Các ngươi đáng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng, chữ chữ như giết. Xem ra là ứng chiến. Âm dương song sát cười hắc hắc, lập tức âm sát trực tiếp đem mấy cái tiểu hài tử thu lại. Tại chúng ta khai chiến trước khi, ta muốn các ngươi đem những đứa bé kia trước giao ra đây. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi một màn, lại để cho hắn triệt để nổi giận, hắn lúc này còn không có co ra tay, tự là cố kỵ đến những đứa bé kia an nguy. Tốt. Âm sát cười hắc hắc, trực tiếp đáp ứng, sau đó trong tay xuất hiện một cái cùng loại hồ lô đồ vật, ném cho Tô Thành, nói ra, sói vương đại nhân, thỉnh ngươi giúp chúng ta trông giữ một chút, những... Này tiểu hoa nhi, thế nhưng mà lão sư đại nhân cần đồ vật, không thể có sơ suất a. Tô Thành tiếp nhận vật kia, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, không nói gì. Âm sát cố ý nói như vậy, rõ ràng cho thấy tại dùng âm dương lão nhân uy hiếp hắn. Âm dương lão nhân tại thất tu thánh giới tên tuổi quá lớn, đã từng lấy lực lượng một người, bị diệt thất tu thánh giới mấy cái nhất lưu tông môn. Mặc dù là Tà Nguyệt Thiên Lang, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không muốn đắc tội như vậy võ giả. Âm dương song sát phi thường tự tin, chỉ cần Nhiếp Thiên dám theo chân bọn họ khai chiến, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Cái lúc này, Tô Thành nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Cái muôn cái lúc này, Nhiếp Thiên không đồng ý ứng chiến, không có người khả dĩ bắt buộc hắn. Dù sao những này bị âm dương song sát trộm tới tiểu hải tử, cùng hắn cũng không có bằng hữu quan hệ. Muốn rất rõ ràng. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, lạnh lùng nói ra. Tốt. Tô Thành nhướng mày, nhẹ gật đầu, nói ra, cuối cùng này một trận chiến, tự là cuối cùng hai trận. Nhiếp Thiên hắn, điên rồi sao? Đám người ánh mắt run lên, sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà thật sự hội đáp ứng âm dương song sát khiêu chiến. Đồng thời khiêu chiến âm dương song sát, Nhiếp Thiên thật có thể thắng sao? Càng mấu chốt chính là, âm dương song sát sau lưng có âm dương lão nhân, cho dù Nhiếp Thiên thực lực đủ cường, hắn dám giết hai người này sao? Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, âm sát một bước ra, ánh mắt rét lạnh vô cùng, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, huynh đệ chúng ta âm dương song sát khí, đủ để lập tức diệt sát thiên dụ ngũ trọng võ giả, thực lực của ngươi, có thể mạnh đến nổi qua thiên dụ ngũ trọng sao? Dương sát cười hắc hắc. Toàn thân bắt đầu phóng xuất ra khí tức thô bạo dương sát khí. Âm dương song sát, một người hấp thu đồng nữ chi âm chi khí, một người hấp thu đồng nam chi dương chi khí, dùng cái này hai loại lực lượng tu luyện, không ngừng mà tăng cường võ thể. Hai người kia, bất luận cái gì một người đều có được có thể so với âm lục kiếp bọn người thực lực. Hai người liên thủ, đã từng diệt sát thiên dụ ngũ trọng cường giả. Nhiếp Thiên chính là một gã thiên vận nhị trọng võ giả, bọn hắn đương nhiên không để vào mắt. Kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là theo lang dạ chi sơn đi ngang qua mà thôi, nghe nói chọn thiên lang sự tình, đã được biết đến mức cực lớn thiên lang chú, nhất thời nhịn không được, tiểu xuất thủ. Các ngươi, chết chắc rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, hai mắt có chút rung động, một cổ đáng sợ đồng tử lực, đang tại chậm rãi phong thích. Không muốn cho hắn cơ hội, trực tiếp giết hắn đi. Âm sát nhướng mày, cảm thấy Nhiếp Thiên trong đôi mắt đồng tử lực chấn động. Trong lòng thậm chí có một tia dự cảm bất tường, đồng nhiên chuyển hướng dương sát nói ra. Tốt. Dương sát đáp ứng một tiếng, toàn thân dương sát khí tăng vọt đến mức tận cùng, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là đầm đặc vô cùng ám vân, phi thường đáng sợ. Cùng thời khắc đó, âm sát bắt đầu phóng thích âm sát khí, hai người khí thế, vậy mà hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, hư không bị đáng sợ hắc ám bao trùm, coi như lâm vào vĩnh viễn đêm. Giết! Nháy mắt sau đó, âm dương song sát đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức một đạo đáng sợ hắc mang tách ra mà ra, huyết tinh thô bạo khí tức phô thiên cái địa mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Thật đáng sợ! Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, bọn hắn cảm giác được ở đằng kia cổ sát khí áp bách phía dưới, tựa hồ cả người đều muốn bị xé nứt. Vâng! Lập tức, toàn bộ cảnh võ trên đài, bị ngập trời hắc mang bao trùm, khủng bố vô cùng. Nhiếp Thiên cảm giác được, trong hư không sát khí, coi như vô hình ra tay, muốn đưa hắn gắt gao vây khốn. Vâng! Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức thân hình chấn động, hai mắt tại trong chớp mắt biến thành đèn kịt chi sắc. Giờ khắc này, thần ma thân thể mở ra. Đối mặt âm dương song sát như vậy võ giả, Nhiếp Thiên phải mở ra thần ma thân thể. Hơn nữa đây đã là cuối cùng một trận chiến, hắn không cần lại giữ lại thực lực. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, toàn thân thần ma khí tức trùng thiên, trực tiếp vọt tới. Hắn coi như một đạo vạch phá hắc ám lưỡi dao sắc bén, thân ảnh những nơi đi qua, âm dương song sát khí trực tiếp bị xung kích nứt vỡ. Ừ. Âm dương song sát chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, ánh mắt hoảng sợ run lên, lập tức cảm thấy tử vong hàng lâm khí tức. Chết đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đi thẳng tới âm dương song sát trước mặt, hai cánh tay đồng thời duỗi ra, tựa như hai đạo khóa sát, kìm ở âm dương song sát cổ. Tiểu tử, ngươi không thể đột nhiên xuất hiện kịch biến, lại để cho âm dương song sát kinh hãi đã đến cực hạn, cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan mở miệng. Bành! Bành! Nhưng là Nhiếp Thiên, lại không có cho bọn hắn đem nói cho hết lời cơ hội, hai cánh tay đồng thời dùng sức, hai tiếng trầm đục bên trong, trước mặt của hắn, một mảnh huyết quang. Âm dương song sát, trực tiếp bị Nhiếp Thiên bóp nát đầu lâu, lập tức chết thảm. Cái này lúc này, đầy trời âm dương sát khí tán đi, mọi người thấy đến Nhiếp Thiên trên tay nắm hai cỗ không đầu thi thể, ánh mắt kịch liệt run rẩy, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhiếp Thiên, không chỉ có giết âm dương song sát, hơn nữa là dùng một loại trực tiếp nhất dứt khoát phương thức tới giết, thật sự là quá tàn bạo rồi. Đối mặt tàn sát chi nhân, Nhiếp Thiên chọn dùng rất tàn nhẫn đích thủ đoạn. Ừ. Mọi người ở đây cứng ngắc hóa đá thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm thấy cái gì, kinh ngạc một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến. Nháy mắt sau đó, âm dương song sát trong thi thể, đúng là đột nhiên tuôn ra hai luồng hắc ám vòng xoáy, sát khí mười phần, đầm đặc đã đến cực hạn. Là sát nguyên. Cùng thời khắc đó, quỷ đế ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Chương 3540, âm dương sát nguyên. Sát nguyên. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế thanh âm, không khỏi ánh mắt run lên, sửng sốt một chút. Hắn không biết sát nguyên là vật gì, nhưng lại có thể cảm giác được, cái kia hai luồng hắc ám vòng xoáy bên trong, ẩn chứa cực kỳ đậm đặc sát khí, một âm một dương, khí tức góp bù, bổ sung, quỷ dị vô cùng. Hô! Hô! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có tới kịp làm ra phản ứng, cái kia hai luồng hắc ám vòng xoáy, vậy mà trực tiếp đập vào mặt, lập tức chui vào hắn phải trong mắt. A. Trong chớp mắt, khủng bố lực lượng trùng kích mà khai mở, tự ma chi nhãn là nguyên điểm, lập tức lan khắp Nhiếp Thiên thân thể, lại để cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Cái loại này đau đớn kịch liệt, coi như muốn đem thân thể của hắn một chút xé rách, hơn nữa sát khí như con kiến trùng, cắn xé thân thể của hắn, như là lửa cháy bừng bừng đốt người. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện phản ứng nhiệt hạch, lại để cho quỷ đế sửng sốt một chút, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, cái kia hai đạo sát nguyên vậy mà hội nhảy vào Nhiếp Thiên trong ánh mắt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng, thần sắc run lên, kinh hãi vô cùng, sắc mặt đều thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cái kia hai đạo sát nguyên khí tức, lại để cho mỗi người đều cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông. Khó có thể tưởng tượng, hai đạo sát nguyên dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong ánh mắt, sẽ là một loại như thế nào thống khổ. Nhiếp Thiên. Lão sư. Cái lúc này, hai đạo thanh âm vang lên, đúng là Tô Cuồng Ca cùng Đoàn Mục Lộ, hai người thân ảnh đồng thời động, xuất hiện tại cạnh võ trên đài không. Nhiếp Thiên giết chết âm dương song sát, đã xong trọn thiên lang chiến đấu, đã thắng. Nhưng là Tô Cuồng Ca cùng Đoan Mục Lộ vừa định tới gần Nhiếp Thiên, nhưng lại cảm giác được đầm đặc vô cùng sát khí, lại để cho bọn hắn không cách nào tới gần. Trong hư không, tựa hồ có một đạo sát khí bình chướng tồn tại, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần Nhất Thiên. Lão sư. Nhưng là Đoan Mục Lộ lúc này lại mặc kệ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt tới. Vâng. Mà ở hắn thân ảnh tới gần trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ sát khí, như là phong bạo, trực tiếp hướng về hắn tịch cuốn tới. Đoan Mục Lộ cảm giác được hít thở không thông áp bách cảm giác, sắc mặt bá địa nhất biến. Nguy hiểm. Tô Cuồng Ca ánh mắt run lên, khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, một thương cuồng mánh đâm ra, thương ra như rồng, thương ảnh rơi xuống chỗ, trực tiếp hoanh tản cái kia cổ sát khí. Bất quá Tô Cuồng Ca ở đằng kia cổ sát khí trùng kích phía dưới, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, ổn định thân hình về sau, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, vậy mà bị thương. Cái kia cổ sát khí, phi thường cứng hãn, có thể trực tiếp làm bị thương Tô Cuồng Ca. Cái này Đoan Mục Lộ thân hình nhanh chóng thối lui, ánh mắt run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Vừa rồi phi thường mạo hiểm, nếu là Tô Cuồng Ca ra tay lại chậm một chút, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia cổ sát khí, liền Tô Cuồng Ca đều bị kích thương rồi, nếu là rơi vào trên người của hắn, thập tử vô sinh. Đoan Mục, không nên tới gần Nhất Thiên. Tô Cuồng Ca nhìn về phía Đoan Mục Lộ, la lớn. Cuồng Ca, nhanh theo cạnh võ đài lui ra đến. Cái lúc này, Tô Thành thân ảnh xuất hiện, la lớn. Ừ, Tô Cuồng Ca đáp ứng một tiếng, cùng Đoan Mục Lộ cùng một chỗ, ly khai cạnh võ đài. Hai người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Sói Vương đại nhân, Nhiếp Thiên làm sao vậy? Tô Cuồng Ca nhìn về phía Tô Thành, do dự một chút, hay là nhịn không được mở miệng hỏi. Âm dương song sắt trong cơ thể lực lượng nào đó, tựa hồ bị Nhiếp Thiên con mắt hấp thu. Tô Thành mày nhăn lại, suy đoán nói ra, hắn cũng xem không rõ, Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như Nhiếp Thiên thật có thể trực tiếp hấp thu những võ giả khác lực lượng, vậy không khỏi quá biến thái. Võ giả bên trong, có tu luyện tà dị công pháp người, hoàn toàn chính xác khả dị thôn phệ những người khác lực lượng, nhưng này loại thôn phệ, đều là cực kỳ có hạn, hơn nữa thôn phệ thời điểm, võ giả cũng sẽ biết trả giá tương ứng một cái giá lớn. Mà giờ khắc này, âm dương song sắt trong cơ thể tuôn ra hai cổ hắc ám vòng xoáy, vậy mà trực tiếp cùng Nhiếp Thiên dung hợp, thật sự thật là quỷ dị. Tiểu tử này, trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì? Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi, rung động không thôi. Lúc này Nhiếp Thiên, nhìn về phía trên phi thường khủng bố, quanh thân bị cường đại sát khí bao phủ, đã nhìn không tới thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một đoàn khủng bố sát khí vòng xoáy. Đáng sợ hơn chính là, đáng sợ kia sát khí vòng xoáy bên trong, đúng là tuôn ra cực kỳ khủng bố lượng cổ lực lượng khí tức, đúng là âm dương chi lực, lượng cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích. Lại để cho hư không đều đang run rẩy không thôi, từng đạo sát khí sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, coi như vạn ma cuồng vũ. Đám người cảm nhận được sát khí mãnh liệt bức bách, thân ảnh không khỏi lui về phía sau. Tựa hồ, âm dương sát nguyên tại Nhiếp Thiên trên người, phóng xuất ra đáng sợ hơn uy lực. Lúc này, tại sát khí vòng xoáy trung tâm, Nhiếp Thiên trên người đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Càng thêm xác thực mà nói, là hắn mắt phải ma chi nhãn. Phát sinh nào đó đáng sợ dị biến. Lúc này, khóe mắt của hắn phía trên, lại một lần nữa xuất hiện cực ma diệt ấn, hơn nữa không chỉ một đạo, mà là ba đạo. Đúng vậy, tự là ba đạo cực ma diệt ấn. Trước khi thời điểm, ma chi nhãn cái có một đạo cực ma diệt ấn, nhưng là giờ phút này, hắn đã có ba đạo cực ma diệt ấn. Ba đạo cực ma diệt ấn, coi như ba cổ đáng sợ hoa văn, khắc vào Nhiếp Thiên khóe mắt chỗ. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên tà dị vô cùng. Mà hắn võ thể, tại âm dương sát nguyên trùng kích phía dưới, cơ hồ muốn bị xé nứt. Âm dương sát nguyên phóng xuất ra lực lượng, phi thường đáng sợ, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể coi như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén tại xé rách, cái loại này đau đớn, khó có thể nói nói. Bất quá tại kịch liệt đau nhức đồng thời, hắn cảm giác được võ thể lực lượng, thậm chí có rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Toàn thân của hắn tràn ngập lực lượng cảm giác. Nhiếp Thiên, chịu đựng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, lo lắng bên trong mang theo một tia hưng phấn. Hắn đương nhiên biết nói, lúc này Nhiếp Thiên ma chi nhãn, đang tại dung hợp âm dương song sát sát nguyên, chính là vì âm dương sát nguyên trùng kích, mới khiến cho Nhiếp Thiên ma chi nhãn, lần nữa thức tỉnh cực ma diệt ấn, hơn nữa trực tiếp đã thức tỉnh hai đạo cực ma diệt ấn. Chỉ cần Nhiếp Thiên sống qua đi, thành công dung hợp âm dương sát nguyên, thực lực của hắn sẽ có bay vọt về chất. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn hôn mê, nhưng là võ thể truyền đến lực lượng tăng vọt cảm giác, lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Hắn cần có nhất, tự là lực lượng tăng lên, chỉ cần lực lượng có thể tăng lên, lại đại thống khổ, hắn đều có thể chịu được. Đón lấy, cái loại này sẽ rách kịch liệt đau nhức, ràng co trọn vẹn một giờ, cái này ngắn ngủi thời gian, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác coi như đã qua mấy cái thế kỷ. Cũng may một giờ sau, cái loại này kịch liệt đau nhức cảm giác dần dần biến yếu, rất nhanh biến mất, trong hư không vô tận sát khí, lập tức dũng mãnh vào Nhiếp Thiên ma chi nhãn trung. Hư không một mảnh trong vắt, coi như cái kia sát khí chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Cái này quỷ dị biến hóa, lại để cho mọi người vẻ mặt rung động, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia hai luồng đáng sợ hắc ám vòng xoáy, chẳng lẽ bị Nhiếp Thiên hấp thu dung hợp sao? Nhiếp Thiên lúc này khí thế, vậy mà so với trước cường lớn hơn rất nhiều, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người ánh mắt run rẩy, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, muốn biết rõ ràng trước mắt hết thảy. Chương 3541, hào khí ngất trời. Sói nô trong tràng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, rung động mà nghi hoặc. Rất tốt. Cái lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên lạnh nhạt mở miệng, khoe miệng có chút khẽ động một chút, thì thào cười cười. Tại trải qua hơn một giờ tra tấn về sau, hắn thành công dung hợp âm dương sát nguyên. Lúc này, hắn cảm giác được ma chi nhãn đồng tử lực, so với trước tăng cường rất nhiều. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn đã thức tỉnh ba đạo cực ma diệt ấn. Mà ở ma chi nhãn đồng tử lực trùng kích phía dưới, hắn võ thể cũng có thật lớn tăng cường, so với trước càng thêm cường hãn. Lại để cho hắn càng thêm kinh hỉ chính là, thực lực của hắn, lại một lần nữa đột phá, theo thiên vận nhị trọng, tấn thăng đến thiên vận tam trọng. Tiểu tiểu nhất trọng đột phá, cũng không tính đại, nhưng là phải biết rằng, nhưng hắn là tại không lâu trước khi vừa mới đột phá đến thiên vận nhị trọng. Tại thiên vận chi cảnh, thực lực đột phá được nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên hắn, lại đột phá. Tô Cuồng Ca nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Lúc trước hắn và Nhiếp Thiên thời điểm chiến đấu, thứ hai chỉ là thiên vận nhất trọng thực lực mà thôi. Ngắn ngủn một tháng không đến, Nhiếp Thiên vậy mà tấn chức hai trọng, như thế tốc độ, thật sự khủng bố. Thiên vận cảnh giới là thánh cảnh mới bắt đầu cảnh giới, đối với đặt chân thiên vận cảnh giới võ giả mà nói, tấn chức cũng không khó khăn. Nhưng là coi như là thiên tài võ giả, cũng muốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể tăng lên nhất trọng. Như Nhiếp Thiên như vậy, một tháng tầm đó, tăng lên hai trọng, quá biến thái. Mọi người lúc này cũng cảm giác đã đến Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, ánh mắt run rẩy, rung động cực kỳ. Khó có thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà dung hợp âm dương sát nguyên. Sói vương đại nhân, chọn thiên lang đã xong a? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Tô Thành, cười nhạt một tiếng hỏi. Đã xong. Tô Thành ánh mắt có chút ngưng tụ, kịp phản ứng, gật đầu nói nói. Vừa rồi tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện dị biến kinh đã đến, lúc này mới kịp phản ứng, chọn thiên lang đã xong. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự chọn thiên lang thành công. Một gã thiên vận nhị trọng võ giả, đánh bại nhiều như thế thiên vận cửu trọng võ giả, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội chúng người, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cạnh võ đài, đi tới Tô Thành bên người, nói ra, sói vương đại nhân, ta muốn dẫn bằng hữu của ta đi. Không có vấn đề. Tô Thành ánh mắt đảo qua Đoan Mục Lộ, cười nhạt một tiếng nói ra. Tại chọn thiên lang trước khi, hắn đã hứa hẹn qua Nhiếp Thiên, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể thành công, có thể đem Đoan Mục Lộ mang đi. Ngoại trừ Đoan Mục bên ngoài, còn có ba người. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Tô Thành nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, hắn gái đáp ứng lại để cho Nhiếp Thiên mang đi Đoan Mục Lộ, cũng không có đáp ứng lại để cho hắn mang đi những người khác. Nhiếp Thiên, đừng tưởng rằng ngươi chọn lựa thiên lang thành công rồi, có thể tùy tiện theo sói nô chàng mang đi người. Cái lúc này, một gã khác lang vương tiến lên một bước, âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, tại đây từng cái sói nô, đều là thuộc về sói nô chàng, há lại ai cũng có thể mang đi. Một nửa. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia lang vương, nặng nề nói ra. Ừ. Tên kia lang vương sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Một nửa thiên lang chú, đủ chưa? Nhiếp thiên nhìn xem tên kia lang vương cường giả, lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tên kia lang vương nhìn xem nhiếp thiên, đột nhiên đã minh bạch cái gì? Hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, hoảng sợ hỏi. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nếu như hắn không có nghe lầm nhiếp thiên dĩ nhiên là muốn dùng một nửa thiên lang chú, để đổi mặt khác ba người. Ta còn có ba người bằng hữu tại sói nô tràng, ta nguyện ý dùng một nửa thiên lang chú, đổi ba người bọn họ. Nhiếp thiên vẻ mặt tỉnh táo, rành mạch nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào sói nô trong tràng, nhưng lại để cho hiện trường mấy chục vạn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi điên rồi sao? Dùng một nửa thiên lang chú, đi trao đổi ba gã sói nô, như thế cách làm, tại cái gì người xem ra, đều là điên rồi. Sói nô chàng sói nô, giá cả rất cao, coi như là tầm thường thực lực cùng thiên phú, đều muốn mấy trăm thậm chí hơn 1000 cực phẩm thánh tinh. Nhưng là, lúc này đây chọn thiên lang chỗ tích lũy thiên lang chú, nhưng lại khó có thể tưởng tượng được cao. Lúc này, thiên lang chú đã bị công tác thống kê đi ra, chỉ là cực phẩm thánh tinh thì có 600.000 nhiều, trừ lần đó ra còn có hàng hà thánh đan, thánh trợ, thánh khí, võ bí quyết, vũ ký đợi một ít gì đó. Sở hữu tất cả đồ vật thêm cùng một chỗ, chỉ sợ so ra mà vượt thất tu thánh giới đại thương hội. Mặc dù là bát phương thương hội bảy tu phân hội, nếu là duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, cũng không dễ dàng. Mà Nhiếp Thiên, lại muốn dùng thiên lang chú, đổi ba gã sói nô, đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Chỉ là 3.000 vạn cực phẩm thánh tinh, có thể theo sói nô chẳng mua xuống mấy vạn sói nô rồi. Nhiếp Thiên, ngươi không có nói đùa sao? Trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, tên kia sói nô tài kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắn là lang vương cường giả, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tài phú. Giờ phút này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao? Nhiếp thiên vẻ mặt trầm thấp, quét tên kia lang vương một mắt, đón lấy xem nói với Tô Thành, sói vương đại nhân, thỉnh đem người còn cho ta đi. Tô Thành ánh mắt run lên, nhẹ gật đầu. Mặc dù là hắn, lúc này cũng rung động không thôi. Không thể không nói, nhiếp thiên thật là hào khí ngất trời, mới mở miệng tiểu là một nửa thiên lang chú. Mà mấu chốt chính là, Nhiếp thiên một mực rất bình tĩnh, tựa hồ những số tiền kia với hắn mà nói, căn bản chính là giấy lộn. Thực lực võ giả đạt tới nhất định tình trạng, đối với tiền tài hấp dẫn sẽ càng ngày càng thấp, nhưng là nếu như tiền tài đã đến nhất định được số lượng, đồng dạng sẽ để cho cường giả động tâm. Nhiếp thiên lại cùng những người khác không giống với, tí ti không động tâm chút nào. Thực lực của hắn không được, có thể có như thế tâm tính, đủ để nói rõ, mục tiêu của hắn rất cao. Cao đến lại để cho hắn căn bản không quan tâm thiên lang chú. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, nhiều hơn nữa tiền tài, đều không coi vào đâu, Đoan Mục Lộ bọn người còn sống mới là tối trọng yếu nhất. Bất quá hắn trực tiếp nhượng xuất một nửa thiên lang chú, cũng là vì cảm tạ Tô Thành trợ giúp, nếu như không phải thứ hai, hắn sẽ không thuận lợi như vậy mà đem người cứu ra. Sau một lát, sói nô chàng người đem Dương Tử Tiêu, Hàn Thiên cùng Bành Hùng Phi ba người mang đi qua. Lão sư, ba người chứng kiến Nhiếp Thiên, thần sắc run rẩy, ngay ngắn hướng hô. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức tại ba người trên người cảm giác mà qua, xác định bọn hắn đều không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có dừng lại, đợi đến lúc sói nô chàng người đem mặt khác một nửa thiên lang chú trả lại cho hắn về sau. Hắn cùng với Tô Cuồng Ca cùng một chỗ, mang theo Đoan Mục Lộ bọn người ly khai. Ánh mắt mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh ly khai, trong lòng rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên chọn thiên lang biểu hiện, đủ để rung động tất cả mọi người. Nay ngày sau, Nhiếp Thiên cái tên này, đem truyền khắp toàn bộ thất tu thánh giới. Hắn mới thiên vận nhị trọng tu vi, nếu như hắn là thiên vận cửu trọng, chọn thiên lang đối với hắn mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tô Thành nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nói ra, người này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Chương 3542, Dạ Lang Thánh Viêm. Nhiếp Thiên bọn người ly khai sói nô chàng về sau, rất nhanh về tới trong tiểu lâu. Đoan Mục Lộ bọn người lúc này đầy xem như ăn đi một tí đau khổ, bất quá cũng may cũng không có gặp chuyện không may. Phen này kinh nghiệm đối với bọn họ mà nói, cũng không phải tính toán hoàn toàn chuyện xấu. Nhiếp Thiên lại để cho Đoan Mục Lộ bọn người tiến vào cửu cực bên trong nghỉ ngơi, cũng đem Thiên Lang chú giao cho bọn họ, lại để cho bọn hắn tìm một cái, còn có thích hợp đồ đạc của bọn hắn. Thiên Lang chú tuy nhiên bị sói nô chàng phân đi một nửa, nhưng vẫn là nhiều lắm, Nhiếp Thiên thật sự không có thời gian đi từng cái xem xét. Trong phòng, Nhiếp Thiên cùng Tô Cuồng Ca sóng vai mà đứng. Nhiếp Thiên, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được có chút bận tâm. Dù sao Nhiếp Thiên hấp thu âm dương song sát sát nguyên, không biết có thể hay không đối với hắn võ thể có ảnh hưởng. Ta rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn lúc này trạng thái, so với trước rất tốt, hơn nữa thực lực cũng so với trước càng mạnh hơn nữa. Âm dương sát nguyên bị ma chi nhãn hấp thu dung hợp, trực tiếp kích phát ma chi nhãn đã thức tỉnh hai đạo cực ma diệt ấn, cũng không có đối với Nhiếp Thiên tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Tựa hồ, âm dương sát nguyên trực tiếp bị ma chi nhãn thôn phệ hấp thu. Lúc này đây, đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Cuồng Ca, cười nhạt một tiếng, gật đầu nói tạ. Lúc này đây có thể cứu ra Đoan Mục Lộ bọn người, hoàn toàn chính xác may mắn mà có Tô Cuồng Ca cùng Tô Thành, đặc biệt là Tô Thành, nếu như không phải hắn, Đoan Mục Lộ đợi ít khả năng cứu ra. Kỳ thật Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Tô Thành cùng Tô Cuồng Ca tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô Cuồng Ca khẽ gật đầu, do dự một chút, hay là nói ra, Tô Thành là nhị thúc ta. Nhị thúc? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút. Ừ, Tô Cuồng Ca nặng nề gật đầu, nói ra, Tô Thành vốn là sói nô chàng sói nô, lúc trước là ông nội của ta đưa hắn theo sói nô trong chàng cứu được đi ra, cũng thu hắn làm nghĩa tử, lại để cho hắn tiến vào Tô gia. Bất quá 3 năm trước đây, hắn đã đi ra Tô gia. Hiện tại cùng Tô gia đã không có bằng hữu quan hệ. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, không nghĩ tới Tô Thành cùng Tô gia dĩ nhiên là như vậy quan hệ. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Tô Thành đã từng là một gã sói nô. Hắn không khỏi hiếu kỳ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Tô Thành ly khai Tô gia, còn trở thành Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương. Ta cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tô Cuồng Ca sắc mặt không khỏi thay đổi, trầm giọng nói ra, ta chỉ biết là, năm đó Tô gia đã xảy ra một đại sự, gia gia cùng nhị thúc cùng một chỗ hộ tống một thứ gì, nhưng là gia gia lại ly kỳ tử vong. Về sau nhị thúc rời đi rồi Tô gia, hơn nữa trở thành Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương. Nhiếp Thiên nghe được Tô Cuồng Ca không khỏi nhướng mày, sắc mặt lần nữa nhất biến. Trong gia tộc mọi người nói, là nhị thúc giết gia gia, chính là vì như vậy, hắn mới ly khai Tô gia, làm tới Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương. Tô Cuồng Ca tiếp tục nói, vẻ mặt trầm thấp, thần sắc thống khổ. Nói như vậy, ngươi tin sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Hắn và Tô Thành chỉ là thấy đếm rõ số lượng lần mặt mà thôi, nhưng là hắn nhìn ra được, Tô Thành không phải cái loại nầy vong ân phụ nghĩa chi đồ. Tô Thành cho Nhiếp Thiên lớn nhất cảm giác, tựu là bốn chữ, kiên nghị ẩn nhẫn. Nhiếp Thiên từng cố ý xem qua Tô Thành con mắt, coi như cất giấu một cái sâu đậm bí mật. Ta không biết. Tô Cuồng Ca lắc đầu, hắn thật sự không biết, nên tin tưởng người của Tô gia, hay là nên tin tưởng Tô Thành. Có một số việc, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải tin tưởng phán đoán của mình. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem Tô Cuồng Ca nói ra. Hắn biết nói, Tô Cuồng Ca là tin tưởng Tô Thành, nếu không hắn tiểu cũng không lại để cho Văn Nhân Tương đi tìm Tô Thành. Chỉ là, Tô Thành bây giờ là Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, lại để cho Tô Cuồng Ca rất nghi hoặc. Tô Cuồng Ca nặng nề gật đầu, sau một lát bình tĩnh rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi hội tham gia lang dạ tranh phách sao? Cái lúc này, Tô Cuồng Ca đột nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn đến lang dạ chi sơn mục đích, là vì tìm Minh Hoàng, có lẽ khả di thông qua lang dạ tranh phách, lại để cho hắn càng thêm hiểu rõ Tà Nguyệt Thiên Lang. Ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Tô Cuồng Ca cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Tuy nhiên hắn đã từng thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa chọn Thiên Lang thời điểm, đã thấy được Nhiếp Thiên cường đại, nhưng trong lòng của hắn như trước có nhuệ khí, hy vọng có thể lần nữa cùng Nhiếp Thiên giao thủ, dù là thất bại, cũng không tiếc nuối. Ta cũng chờ mong. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn lần trước đã bại Tô Cuồng Ca, kỳ thật có nhất định được vận khí thành phần, hơn nữa hắn biết nói, lần trước một trận chiến, cũng không phải Tô Cuồng Ca thực lực cực hạn. Chúng ta đây lang dạ tranh phách gặp. Tô Cuồng Ca nở nụ cười một tiếng, sau đó không có dừng lại, cáo từ sau ly khai. Trước khi đi, Tô Cuồng Ca dặn dò Nhiếp Thiên, tận lực không phải ly khai Lang Dạ chi thành. Nhiếp Thiên tại chọn Thiên Lang thời điểm, giết rất nhiều người, đắc tội rất nhiều cường giả, chỉ sợ lúc này đã bị người theo dõi. Nếu như hắn ly khai Lang Dạ chi thành, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đang tìm đến Minh Hoàng trước khi, hắn cũng không có ly khai Lang Dạ chi thành ý định. Tô Cuồng Ca đi rồi, Nhiếp Thiên một người trong phòng, chuẩn bị triệt để kiểm tra một chút võ thể, lúc này một đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện. Văn Nhân Tương. Nhiếp Thiên chứng kiến Văn Nhân Tương, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Văn Nhân Tương đi tìm Tô Thành, nhưng lại không có cùng Tô Thành cùng lúc xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên còn có chút bận tâm, không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện. Chúc mừng ngươi rồi. Văn Nhân Tương nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi chọn lựa Thiên Lang thành công rồi, đã là thất tu thánh giới nhân vật truyền kỳ. May mắn mà thôi. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, hắn cũng không nghĩ nổi danh như vậy. Loại này danh khí, cũng không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì thực chất trợ giúp, ngược lại sẽ cho hắn mang đến không tất yếu phiền toái. Văn Nhân Tương, ngươi đi chỗ nào hả? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Văn Nhân Tương khí tức có chút bất ổn, tựa hồ là vừa mới trải qua đại chiến. Ta đi Dạ Lang Cốc. Văn Nhân Tương đại mi có chút nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi nói. Đi làm cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương khẽ run lên, giải thích nói, ta hướng Tô Thành đại nhân hỏi thăm như thế nào bài trừ Xâm Lang chú ấn. Hắn nói cho ta biết, Dạ Lang trong cốc có một loại thánh thảo, tên là Dạ Lang Thánh Viêm, phục dụng về sau, khả dĩ tạm thời áp chế Xâm Lang chú ấn. Dạ Lang Thánh Viêm, ngươi lấy được sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Không có. Văn Nhân Tương sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, ta đi Dạ Lang cốc thời điểm, cả cái sơn cốc bị một đám huyết diễm huyền sói vây quanh, căn bản không cách nào tới gần. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra Văn Nhân Tương vừa mới cùng huyết diễm huyền sói chiến đấu qua, trách không được khí tức có chút bất ổn. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó ta với ngươi cùng đi Dạ Lang cốc. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Văn Nhân Tương trọng trọng gật đầu, phi thường cảm kích, sau đó trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ ra khỏi thành, cũng không phải là cái gì sáng suốt ý định. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, ngươi vừa mới giết nhiều người như vậy, cái lúc này, không biết có bao nhiêu người đều chằm chằm vào ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn đương nhiên biết nói, lúc này ra khỏi thành rất nguy hiểm, nhưng là Văn Nhân Tương đã đem chuyện này nói cho hắn biết, tự là đang tìm xin giúp đỡ, hắn thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 3543, lần nữa cộng minh. Trong phòng, Nhiếp Thiên bắt đầu kiểm tra bản thân võ thể. Lúc này, hắn đã là thiên vận tam trọng tu vi, tăng thêm dung hợp âm dương sát nguyên chi lực, võ thể cường hãn rất nhiều, kinh mạch toàn thân cốt cách, đều xa so với trước kinh khủng hơn. Bất quá, tinh không cửu hạn còn thừa ba hạn, nhưng lại không có mở ra. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên phát hiện, mạng của hắn cách trong không gian, chín đạo mệnh mạch so với trước cường lớn hơn rất nhiều, lộ ra càng thêm cường kiện, vô cùng có lực lượng cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi chín đạo mệnh mạch, vậy mà càng cường đại hơn rồi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh ngạc không thôi. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, mừng rỡ không thôi. Mệnh mạch tốc độ phát triển, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi mệnh mạch, đã thành dài đến trung kỳ, loại tốc độ này, so bổn đế dự đoán được nhanh nhiều lắm. Quỷ đế lộ ra vô cùng hưng phấn, nói ra, phong thiên mệnh bí quyết quả nhiên rất khủng bố. Nhiếp Thiên dung hợp phong thiên mệnh bí quyết chỉ có một tháng tả hưu, vậy mà trực tiếp đạt đến mệnh mạch trung kỳ, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên mệnh mạch tuy cường đại, nhưng nếu là không có một cái cường đại mệnh bí quyết phụ trợ, tuyệt đối không có khả năng có đáng sợ như thế phát triển. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm tự nhiên là hưng phấn không thôi, phong thiên mệnh bí quyết hoàn toàn chính xác giúp hắn chiếu cố rất lớn. Hắn lúc này có thể có đáng sợ như thế chiến lực, cùng chín đạo mệnh mạch cũng có được mật không thể phân đích quan hệ. Tuy nhiên mệnh mạch lúc này không có cho hắn mang đến trực tiếp trợ giúp, nhưng hắn có thể cảm giác được, chín đạo mệnh mạch tồn tại, lại để cho hắn võ thể cường hãn rất nhiều. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương ly khai quán rượu, tiến về trước Dạ Lang cốc. Tại trước khi rời đi, Nhiếp Thiên cố ý cải biến một chút khí tức, dung mạo cũng thoáng làm đi một tí cải biến. Hắn không nghĩ vừa mới ra Lang Dạ Chi Thành, tiểu nên đón cường giả đuổi giết. Hai người rất mau rời khỏi Lang Dạ Chi Thành, Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía, xác định không có người theo dõi, lúc này mới yên tâm không ít. Văn Nhân Tương, chúng ta phải nhanh một chút, nếu có người phát hiện ta mất, cái kia thì phiền toái. Nhiếp Thiên nặng nề nói ra, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn đi ra quán rượu thời điểm liền phát hiện, bốn phía đều biết đạo cường đại khí tức gần núp lấy, hiển nhiên là những cái kia chính đang ngó chừng người của hắn. Những người này còn chưa ý thức được, Nhiếp Thiên đã ly khai quán rượu. Bất quá cái này giấu giếm không được bao lâu, cho nên Nhiếp Thiên phải nắm chặt thời gian, thu hồi Dạ Lang Thánh Viêm về sau, muốn lập tức trở về thành. Tại Lang Dạ Chi Thành bên trong, hắn hay là an toàn. Những cái kia cường giả lại liều lĩnh, cũng không dám tại Lang Dạ Chi Thành dương oai. Nhiếp Thiên cùng Văn Nhân Tương tốc độ thật nhanh, đại khái sau nửa giờ, đi vào một chỗ sơn cốc bên ngoài. Chính là trong chỗ này. Văn Nhân Tương nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chứng kiến, cả cái sơn cốc bị mấy chục đầu cự lang bao quanh. Những cự lang đó, mỗi một đầu hình thể đều vượt qua 100 mét, thân hình là huyền hắc chi sắc. Nhưng là quanh thân lại bắt đầu khởi động lấy từng đạo xích hồng như máu phù văn, từ xa nhìn lại coi như hỏa diễm. Những nay cự lang, tự là Văn Nhân Tương theo như lời huyết diễm huyền sói. Tại ta trước khi đến, những nay huyết diễm huyền sói ngay tại rồi, không biết vì cái gì. Văn Nhân Tương nhìn qua huyết diễm huyền sói, đại mi nhíu chặt nói ra, nếu như không phải những nay sóng lớn, nàng có lẽ đã cầm bắt được Dạ Lang Thánh Viêm. Ừ. Nhiếp Thiên trong mày, nhìn qua huyết diễm huyền sói, rất nhanh phát hiện dị thường địa phương, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Những này huyết diễm huyền sói, tuy nhiên đem chọn cái sơn cốc bao vây lại, nhưng lại rất kỳ quái, cũng không có tiến vào sơn cốc. Tựa hồ, chúng bị trong sơn cốc mỗi chủng khí tức hấp dẫn mà đến, nhưng là lại kiêng kỵ trong sơn cốc lực lượng nào đó. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Văn Nhân Tương, nhàn nhạt nói ra. Ngươi phải cẩn thận. Văn Nhân Tương khẽ gật đầu, trong nội tâm không tự giác địa khẩn trương. Nhiếp Thiên mỉm cười, thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang, hướng về Dạ Lang Cốc bay vút đi qua. Giống. Ngay tại hắn thân ảnh sắp sửa hạ xuống xong, huyết diễm huyền sói bị kinh động, nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, vài đầu huyền thân sói ảnh trực tiếp động, đồng nhiên nhảy đến trên không trung, toàn thân huyết diễm trở nên cuồng bạo, lập tức từng đạo đáng sợ huyết diễm chi lực phóng xuất ra, như lửa biển. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong tay trực tiếp xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm chém ra, bóng kiếm gào thét như rồng, ngạnh xanh xanh địa giải khai huyết diễm huyền sói. Huyết diễm huyền sói là cấp 2 thánh thú, sau trưởng thành, đủ để đối với thiên vận cửu trọng võ giả sinh ra uy hiếp. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, chúng cũng không tạo được uy hiếp. Ừ. Mà ở Nhiếp Thiên xuất kiếm lập tức, đột nhiên cảm giác được trong sơn cốc truyền ra một cổ khí tức quỷ dị, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi không thôi. Cái kia cổ hơi thở, cực kỳ quỷ dị, tựa hồ là một loại kiếm ý, nhưng là lại cùng Nhiếp Thiên trước khi đã thấy sở hữu tất cả kiếm ý đều bất đồng. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên khiếp sợ chính là, cái kia cổ hơi thở, vậy mà lại để cho hắn có một loại không hiểu cậu minh cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho hắn hồi tưởng lại trước khi tiến vào Lang Dạ Chi Thành trước, ở đằng kia phiến trong hạp cốc gặp được Chu Thiên Ma Khí. Bất quá, cổ hơi thở này cùng Chu Thiên Ma Khí hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không có khả năng đến từ Chu Thiên Ma Tâm, nhưng lại cùng trong cơ thể hắn lực lượng nào đó, có cộng minh. Giống. Giống. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, vài đầu huyết diễm huyền sói bạo giống ma bắt đầu. Trực tiếp hướng về hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên coi chừng. Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương chịu run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Cũng ngay, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm cuồng quét mà ra, kiếm ý như sóng to gió lớn ầm ầm mà ra, trực tiếp đem cái kia vài đầu huyết diễm huyền sói trùng kích bay rớt ra ngoài. Huyết diễm huyền sói trên không trung phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng là vẫn chưa có chết. Tiểu súc xanh, ra ngược lại là rất dày. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng. Huyết diễm huyền sói chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà không chết, có thể thấy được hắn thú thân cường hãn. Trách không được, văn nhân tương cầm những. Này huyền sói không có cách nào. Giống. Huyết diễm huyền sói gầm nhẹ lấy, nhe răng trợn mắt địa nhìn xem Nhất Thiên, phi thường cuồng bạo. Nhưng là chúng hiển nhiên có chút sợ, không dám tới gần Nhất Thiên. Vâng. Cái lúc này, Nhất Thiên toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, chấn nhiếp đàn sói, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, coi như một đạo lưu tinh, trực tiếp tiến vào dạ lang trong cốc. Hắn không nghĩ cùng huyết diễm huyền sói dây dưa, muốn trực tiếp cầm bắt được dạ lang thánh viêm tựu đi. Ừ. Nhưng là ngay tại hắn tiến vào dạ lang cốc trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức, lại để cho hắn nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Cút. Nháy mắt sau đó, trong cốc đúng là truyền ra một tiếng gầm nhẹ, cực kỳ cuồng bạo. Sau đó một cổ khiếp người kiếm thế xuất hiện, lăng không mà đến, khắc nghiệt vô cùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm khiếp sợ. Vẻ này kiếm thế, phi thường đáng sợ, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, ngạnh xanh xanh địa ngăn lại không trung kiếm thế, bất quá hắn cũng là bị bức rút lui vài trăm mét, trực tiếp thối lui ra khỏi dạ lang cốc bên ngoài. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Thiên ổn định thân thể, một đôi mắt kinh hãi không thôi, phi thường nghi hoặc. Hắn làm chấn kinh, cũng không phải ra tay chi nhân thực lực, mà là vì, hắn giờ phút này lại cảm thấy hạo thiên chi tâm. Hạo thiên chi tâm, vậy mà lại một lần nữa sinh ra cộng minh rồi. Chương 3544, đàn sói điên cuồng. Hạo thiên cộng minh. Dạ lang cốc bên ngoài, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hại không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vừa rồi trong cốc đống nhiên giết ra một kiếm, vậy mà lại để cho trong cơ thể hắn hạo thiên chi tâm lại một lần nữa sinh ra cộng minh. Cùng trước đó lần thứ nhất ở đằng kia trong hạp cốc đồng dạng, Nhiếp Thiên lúc này có thể rõ ràng địa cảm giác được hạo thiên chi tâm tồn tại. Bất đồng chính là, lúc này hắn cũng không có bất kỳ không khỏe cảm giác, ngược lại là cảm giác hạo thiên chi tâm đang tại phóng thích ra bảng nhiên lực lượng, coi như nào đó phù văn, rèn luyện hắn võ thể. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc nghi hoặc mà rung động. Dạ lang trong cốc đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà lại để cho hắn hạo thiên chi tâm lại một lần nữa sinh ra cộng minh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, văn nhân tương xa xa địa chứng kiến Nhiếp Thiên bị một cổ lực lượng oanh ra đến, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kêu sợ hãi hỏi. Ta không sao, ngươi không được qua đây. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, rất nhanh tỉnh táo lại, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng địa chầm chầm lên trước mắt sơn cốc. Vừa rồi cái kia một cổ kiếm thế, phi thường cường đại, lại để cho lòng hắn có kiên kỵ. Hắn rất muốn biết. Đến cùng là người nào tại trong sơn cốc? Ngươi ở phía ngoài, ngươi còn dám tới gần sơn cốc nửa bước, giết không tha. Cái lúc này, trong sơn cốc truyền ra một đạo trầm thấp như giết bá đạo thanh âm, đồng thời một cổ càng thêm khổng lồ kiếm thế song lớn lăn mình mà ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức thân ảnh cấp cấp trở ra. Hắn cảm giác được, người nọ khí thế so với trước mạnh hơn, tựa hồ đang tại thức tỉnh nào đó lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ hắn đang bế quan tu luyện sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn suy đoán, có lẽ trong sơn cốc người, chính đang bế quan tu luyện. Vâng! Vừa lúc đó, trong sơn cốc truyền ra một đạo càng thêm khủng bố kiếm thế, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ. Thật đáng sợ kiếm thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi, thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Có lẽ người nọ chính đang bế quan mấu chốt giai đoạn, ta hiện tại sơn cốc bên ngoài chờ xem. Hắn ổn định thân hình, thì thào nói ra. Hắn cảm giác được, tựa hồ trong sơn cốc võ giả, đang tại đột phá mấu chốt giai đoạn, nếu là hắn mạo muội tiến vào, quấy rầy đến người nọ, vậy cũng không tốt. Tuy nhiên trong sơn cốc võ giả, phi thường bá đạo, sát khí rất nặng, nhưng Nhiếp Thiên vẫn cảm thấy, không muốn quấy nhiễu người này cho thỏa đáng. Dù sao, là đối phương trước tiên ở trong sân cốc, hắn trực tiếp ngạnh sấm mà nói, hoàn toàn chính xác không tốt. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, trong sơn cốc càng không ngừng truyền ra đáng sợ kiếm thế, trên không trung hình thành kiếm ý chấn động, coi như từng đạo rung động, quấy hư không nổ vang không thôi. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Văn nhân tương ánh mắt run rẩy, nhìn xem Nhiếp Thiên hô. Không nên tới gần. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì. Chỉ là lớn tiếng đáp lại. Văn Nhân Tương đại mi nhíu chặt, cảm nhận được không trung truyền đến kiếm ý chấn động, thân ảnh không khỏi lui về phía sau. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể Hạo Thiên chi tâm, trở nên càng ngày càng sinh động rồi, thậm chí có chút ít dao động, tựa hồ cảm ứng được ngươi đặc thù nào đó lực lượng, đối với hắn có thật lớn kích phát. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, tâm thần thủ một, muốn mạnh mẽ lại để cho Hạo Thiên chi tâm bình tĩnh trở lại. Nhưng là hắn càng là khống chế, Hạo Thiên chi tâm lại càng là cuồng bạo, cái kia một cổ kinh người chấn động, lại để cho hắn cảm giác được cả người đều muốn bốc cháy lên. Hống hống hống mà ở thời điểm này, bốn phía huyết diễm huyền sói bắt đầu gầm nhẹ mà bắt đầu, tất cả đều trở nên sao động bất an, quanh thân khí tức cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Ô! Vừa lúc đó, một đầu hình thể cực lớn huyết diễm huyền sói đột nhiên thét dài một tiếng, lập tức cả cái sơn cốc chấn động bắt đầu. Lang Vương! Nhiếp Thiên nhìn qua đầu kia khoảng chừng 400-500 mét chi cự huyết diễm huyền sói, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Rất rõ ràng, cái này đầu huyền sói là Lang Vương, lúc này thét dài, tựa hồ tại mệnh lệnh đàn sói. Vânh! Vânh! Vânh! Nháy mắt sau đó, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra, 40-50 đầu huyết diễm huyền sói, vậy mà toàn thân bốc cháy lên như là máu tươi hỏa diễm, trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, không biết xảy ra chuyện gì. Nguy rồi! Những! Này huyết diễm huyền sói điên rồi sao? Vậy mà thiêu đốt huyết khí. Nhưng vào lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, lại là phi thường kinh hãi. Thiêu đốt huyết khí. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hắn chỉ biết là võ giả tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, khả dĩ thiêu đốt huyết khí một trận chiến, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, loại thú cũng có thể thiêu đốt huyết khí. Những này huyết diễm huyền sói thiêu đốt huyết khí, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, những này huyết diễm huyền sói đã điên cuồng, chúng thiêu đốt huyết khí về sau, thú thân hội cường hãn mấy lần không chỉ, đủ để đối với thiên dụ thánh sư sinh ra uy hiếp. Sau một khắc, Quỷ Đế kinh hoàng thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Huyết diễm huyền sói cùng tầm thường thánh thú bất đồng, chúng thiêu đốt huyết khí về sau, hội bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bất quá huyết khí thiêu đốt về sau, thánh mạng của bọn nó lực sắp bị hao hết, cuối cùng sẽ chết mất. Vừa rồi Lang Vương phát ra thét dài, đúng là lại để cho huyết diễm huyền sói thiêu đốt huyết khí. Trong sơn cốc đến cùng có cái gì, vậy mà lại để cho Lang Vương làm ra như thế điên cuồng cử động. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đáp ứng một tiếng về sau, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Hắn đã cảm giác được, đàn sói khí thế so với trước cường đại rồi quá nhiều, cái lúc này ở tại chỗ này, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử động. Hống hống hống cái lúc này, đàn sói phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Lập tức đàn sói ngay ngắn hướng mà động, hướng về sơn cốc tiến lên. Bá. Nhưng ngay lúc này, trong sơn cốc truyền ra một đạo tràn trề kiếm khí, như một đạo lưu quang lưới dao sắc bén, đem xông lên phía trước nhất cái kia đầu huyết diễm huyền sói, trực tiếp chém ngang lưng rồi. Giữa không trung, huyết tinh một mảnh, thảm thiết một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng run lên. Cái kia trong sơn cốc người quá mạnh mẽ, một đạo kiếm khí, thậm chí có như thế uy lực. Bất quá lúc này, huyết diễm huyền sói đã điên cuồng, căn bản không quan tâm mặt khác, như trước ngạnh xanh xanh địa hướng về trong sơn cốc phóng đi. Nhiếp Thiên thối lui đến vạn mét bên ngoài, chứng kiến vài đầu huyết diễm huyền sói xông nhập trong sơn cốc. Bành bành bành lập tức, trong sơn cốc truyền đến nặng nề thanh âm, hiển nhiên là tên kia võ giả đã cùng huyết diễm huyền sói giao thủ. Nhiếp Thiên cảm thấy, tên kia thực lực võ giả cường hãn, đối kháng nổi giận huyết diễm huyền sói, có lẽ không có vấn đề. Đáng giận. Đừng cho huyết diễm huyền sói tiến vào sơn cốc. Nhưng là cái lúc này, trong sơn cốc lại truyền ra trầm thấp tiếng giống giận dữ, tựa hồ người nọ bị thương. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Người nọ ở vào đột phá mấu chốt giai đoạn, nếu là lúc này bị huyết diễm huyền sói quấy nhiễu, chỉ sợ sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nghĩ vậy một điểm, ánh mắt của hắn run lên, không do dự, thân ảnh trực tiếp động, hướng về bầy sói giết tới. Chương 3545, Hạo Thiên dị biến. Giết. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm như điên long gào thét, hướng về một đầu huyết diễm huyền sói cuồng giết đi qua. Bành! Bóng kiếm rơi xuống lập tức, đáng sợ kiếm ý buộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp đem đầu kia huyết diễm huyền sói nổ nát. Ừ! Huyết tinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ, chính mình một kiếm uy lực, thật không ngờ mạnh. Bành! Mà tại thời khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể Hạo Thiên Chi Tâm bỗng nhiên chấn động một chút, một cổ đáng sợ kiếm ý trùng kích mà khai mở, tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động bắt đầu. Cái này cổ kiếm ý, vậy mà lại để cho hắn có một loại lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác. Chẳng lẽ của ta kiếm ý tăng lên, cùng Hạo Thiên Chi Tâm có quan hệ? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm suy đoán. Giống. Bất quá cái lúc này, bốn phía huyết diễm huyền sói bị hắn chọc giận, gầm nhẹ mà bắt đầu. Vài đầu huyền sói cuồng bạo vô cùng, quanh thân huyết diễm điên cuồng tiêu đốt, coi như từng tòa di động núi lửa, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, khẽ quát một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, đáng sợ kiếm ý như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, kiếm quang kích động mấy vạn mét bên ngoài, quanh hướng huyết diễm huyền sói. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, mấy đạo trầm đục tiếng vang lên, từng đạo huyết quang chói mắt vô cùng, nhuộm đỏ nữa bầu trời tế, thảm thiết vô cùng. Vài đầu huyết diễm huyền sói, vậy mà hoàn toàn không cách nào thừa nhận Nhiếp Thiên bóng kiếm, trực tiếp bị oanh giết. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra kinh dị hào quang, chính hắn cũng không nghĩ tới, một dưới thân kiếm thậm chí có như thế uy lực. Làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, quỷ đế ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn không thể tin. Nhiếp Thiên một kiếm, thậm chí có khủng bố như vậy lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên tựa hồ lăng không trở nên mạnh mẽ mấy lần. Phải biết rằng, thiêu đốt huyết khí trạng thái ở dưới huyết diễm huyền sói, có thể là có thêm có thể so với Thiên Dụ Thánh Sư thực lực A. Nhưng là tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm, những này huyết diễm huyền sói coi như gà đất chó kiểng, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Chi Tâm sao? Quỷ đế ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn cũng cảm thấy, Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi Tâm trở nên dị thường cuồng bạo, tựa hồ cảm ứng được lực lượng nào đó. Nhưng là quỷ đế không rõ, vì cái gì Hạo Thiên Chi Tâm hội ở thời điểm này trở nên sao động. Hắn đối với Hạo Thiên Chi Tâm cũng không có bao nhiêu giải, nhưng là lúc trước hắn cảm giác qua Hạo Thiên Chi Tâm, hắn phi thường vững tin, Hạo Thiên Chi Tâm ẩn chứa dị thường lực lượng đáng sợ, liền hắn đều không thể tưởng tượng. Ta giết sạch các ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, toàn thân kiếm thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, trùng kích hư không phía trên, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn coi như một thanh bảng nhiên cự kiếm, tuyệt thế bá đạo khí tức, không gì sánh kịp. Cái này Văn Nhân Tương ở phía xa thấy như vậy một màn, một song mị con mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt đều sợ ngây người. Mặc dù nàng cùng Nhiếp Thiên cách xa nhau hơn 10 vạn mét xa, nhưng như cũ có thể rõ ràng địa cảm giác được Nhiếp Thiên trên người đáng sợ khí tức. Nàng không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà hội trở nên mạnh như thế, quả thực cùng hơn 10 ngày trước tưởng như hai người. Giết! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh như lưu quang, tại trong hư không bay vút mà qua. Bành! Bành! Bành! Hắn thân ảnh những nơi đi qua, từng đạo trầm đục tiếng vang lên. Không chung một mảnh huyết quang, thảm thiết vô cùng. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, mấy chục đầu huyết diễm huyền sói, lại bị Nhiếp Thiên toàn bộ đổ sát. Văn Nhân Tương ở phía xa thấy như vậy một màn, một đôi mắt run rẩy, hoàn toàn hóa đá. Nàng lúc này đã không dám đi phỏng đoán Nhiếp Thiên rồi, mỗi khi nàng cho rằng, nàng chứng kiến đến đã là Nhiếp Thiên thực lực cực hạn thời điểm, Nhiếp Thiên tổng có thể biểu hiện ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Giống ô. Cái lúc này, chỉ có Lang Vương còn sống, nó một đôi mắt hắc ám như đêm, toàn thân huyết diễm điên cuồng thiêu đốt lên, gầm nhẹ một tiếng, thô bạo vô cùng. Đến đây đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Lang Vương, khoe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Giống. Lang Vương tựa hồ xem hiểu hắn khiêu khích, lập tức giống to một tiếng, toàn thân huyết diễm điên cuồng thiêu đốt, thân thể khổng lồ coi như một đoàn hỏa cầu, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Tinh không cửu hạ, thiên trảm. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cười nhạt một tiếng, tinh thần thiên trảm trên không trung xẹt qua, kiếm quang coi như thác nước rơi xuống, đuổi giết Lang Vương. Vâng! Nhưng mà nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, Hạo Thiên Chi Tâm phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, tựa hồ lập tức biến thành một cái vòng xoáy, đúng là giam cầm hắn toàn thân kiếm ý. Ừ. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, lại để cho hắn sắc mặt trầm xuống, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Bá. Nhưng mà lúc này đây, Lang Vương đã giết tới đây, cự trảo rơi xuống, một đạo huyết sắc lợi mang xuất hiện, xé rách hư không mà đến, tuyệt sát Nhiếp Thiên. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh lập tức mà động. Phúc. Tuy nhiên hắn đã tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng đáng tiếc chính là, hay là đã chậm một bước, huyết sắc lợi mang rơi xuống, trực tiếp hoanh tại trên lồng ngực của hắn, lập tức một đạo miệng máu xuất hiện, xâm nhập cốt cách, thậm chí liền ngực của hắn cốt đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo huyết tinh quy tích. Hô! Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, sau lưng song dược chấn động, ổn định thân hình, nhưng là cái kia một vết thương thật sự quá lớn, đem cả người hắn đều nhuộm thành huyết nhân, mà sắc mặt của hắn lập tức trở nên sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Lui về. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, không cho Văn Nhân Tương tới gần hắn. Văn Nhân Tương người tại giữa không trung, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trực tiếp dừng lại. Giống. Vừa lúc đó, Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên thân hình áp tới, đáng sợ huyết diễm trên không trung hình thành một cái biển lửa, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Bá. Nhưng là sau một khắc, hư không đột nhiên chấn động một chút, một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trực tiếp xuyên thủng Lang Vương. Lang Vương thân thể khổng lồ đột nhiên trì trệ, lập tức coi như một tòa cự thạch, thẳng tắp địa hướng về mặt đất rơi xuống dưới đến. Ừ. Văn Nhân Tương nhướng mày, không biết xảy ra chuyện gì, kinh hãi không thôi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên phải trên mắt cực ma diệt tấn biến mất, ánh mắt khôi phục bình thường. Tại nguy cấp một khắc, hắn trực tiếp sử dụng cực ma diệt tấn, đuổi giết Lang Vương. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, vẻ mặt hãi dị vô cùng. Lúc này, hắn căn bản không có chú ý vết thương trên người, toàn bộ chú ý lực, tất cả đều tụ tập tại Hạo Thiên Chi Tâm thượng. Vừa rồi Lang Vương xông lại trong nháy mắt, Hạo Thiên Chi Tâm đột nhiên phát sinh dị biến, coi như biến thành một cái kiếm ý vòng xoáy, giam cầm hắn toàn thân kiếm ý. Chính là vì như vậy, hắn thiếu một chút chết ở Lang Vương trên tay. Nhiếp Thiên muốn làm tin tưởng, Hạo Thiên Chi Tâm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cảm giác lấy Hạo Thiên Chi Tâm, cả người nhưng lại ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến, Hạo Thiên Chi Tâm vậy mà coi như một cái vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng mà xoay tròn lấy, trong đó kiếm ý khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Hạo Thiên Chi Tâm hình dạng đang tại đã xảy ra biến hóa kinh người, tựa hồ đang tại chậm rãi biến thành một thanh kiếm. Chương 3546, Hạo Thiên Kiếm. Điều này sao có thể? Hạo Thiên Chi Tâm dị biến, lại để cho Nhiếp Thiên không thể tin, kinh hãi kêu lên. Mà lúc này, Hạo Thiên Chi Tâm điên cuồng xoay tròn lấy, kiếm ý khí tức càng ngày càng đậm hơn, một thanh kiếm thai chậm rãi ngưng tụ thành, đang tại chậm rãi trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên kinh hãi trở thành, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Hạo Thiên Chi Tâm sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cái này cái lúc này, Quỷ Đế ánh mắt cũng thay đổi, kinh hãi tới cực điểm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, Hạo Thiên Chi Tâm khí tức chuyển biến, hắn ngược lại là so Nhiếp Thiên rõ ràng hơn. Vừa rồi thời điểm, Hạo Thiên Chi Tâm tựa hồ đã bị một cổ lực lượng kích phát, lập tức sinh ra cộng minh, sau đó mà bắt đầu dị biến. Trong sơn có người. Quỷ Đế cưỡng ép tỉnh táo một ít, trong nội tâm gầm nhẹ nói. Vẻ này kích phát lực lượng, chính là đến từ trong sơn cốc. Không hề nghi ngờ, đúng là trong sơn cốc cái kia người, lại để cho Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi Tâm, đã có như vậy dị biến. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, Hạo Thiên Chi Tâm bắt đầu phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, lại như là cuồn cuộn nước lũ, trùng kích tại hắn võ trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân có một loại xé rách kịch liệt đau nhức, tựa hồ mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý, phi thường khủng bố. Đông nhiên dị biến, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng trong sơn cốc. Hắn lúc này cảm giác đến, trong sơn cốc đồng dạng có một cổ hơi thở, đang tại điên cuồng mà lan tràn. Cổ hơi thở này, cùng Hạo Thiên chi tâm hoàn toàn bất đồng, nhưng lại cho Nhiếp Thiên một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác. Tựa hồ, cái kia cổ hơi thở là theo Hạo Thiên chi tâm đến từ cùng một cái ngọn nguồn, nhưng lại đã có được bất đồng khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hoàn toàn mê hoặc. Đón lấy, Hạo Thiên chi tâm trở nên càng ngày càng cuồng bạo, đáng sợ kiếm ý tràn ngập tại Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, tựa hồ muốn hắn toàn bộ võ thể, một lần nữa rèn luyện một lần. Thật đáng sợ kiếm ý. Văn Nhân Tương nhìn xa xa Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người càng không ngừng truyền đến kiếm ý chấn động, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nàng cảm giác được, cái loại này kiếm ý khí tức, làm cho nàng có một loại phủ phục cúng bái xúc động. Coi như, cái kia kiếm ý chỉ có thể bị tuyệt thế đỉnh phong kiếm trung hoàng giả có được. Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run rẩy không thôi, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Hạo Thiên kiếm. Mà ở thời điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run rẩy một chút, thì thào nói một tiếng. Hắn chứng kiến, Hạo Thiên chi tâm triệt để biến thành một thanh kiếm, mà hắn vô ý thức đấy, vậy mà biết đạo thanh kiếm này tiểu là Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên chi tâm, vậy mà biến thành một thanh kiếm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kiếm ý chấn động, càng ngày càng yếu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhưng là trong lòng của hắn rung động, nhưng lại tột đỉnh. Hạo Thiên kiếm tựa hồ tồn tại ở mặt khác một mảnh bên trong không gian, trôi nổi tại giữa không trung, phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý khí tức, tựa hồ kiếm khẽ động, cả phiến thiên địa trời xanh đều muốn vỡ vụn. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy, bắt đầu nếm thử khống chế Hạo Thiên kiếm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, hắn và Hạo Thiên kiếm tầm đó, tồn tại nào đó liên hệ, nhưng là loại này liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ. Lòng hắn thần chuyên chú, tâm niệm thủ một, càng không ngừng nếm thử, trên trán rất nhanh chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hạo Thiên chi tâm biến thành Hạo Thiên kiếm, nếu như Nhiếp Thiên không có thể khống chế Hạo Thiên kiếm, đây chẳng phải là buồn cười quá. Đi ra cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đúng là cưỡng ép đem một đạo thần thức, rót vào trong Hạo Thiên kiếm. Vâng. Nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm rung rung một chút, sau đó lại thật sự đi ra, lơ lửng tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi, nhìn qua lên trước mắt trường kiếm sắc bén, hưng phấn đã đến cực hạn. Hạo Thiên kiếm lập trên không trung, tuy nhiên cũng không lớn, nhưng lại phóng xuất ra cực kỳ khủng bố khí tức, coi như cả phiến thiên địa, đều muốn tại Hạo Thiên trước mặt túi đầu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình lạnh yên tĩnh một chút, sau đó thân thủ hướng về Hạo Thiên kiếm trộm tới. Ừ, nhưng là cái lúc này, hắn lại cảm giác được Hạo Thiên kiếm chung quanh, có một cổ lực lượng vô hình, tại ngăn cản lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào tới gần. Hắn toàn thân lực lượng phóng xuất ra, bàn tay lớn cưỡng ép duỗi ra, rốt cục đột phá Hạo Thiên kiếm bình chướng, cầm thật chặt Hạo Thiên kiếm. Vâng! Mà nhưng vào lúc này, trên Hạo Thiên kiếm, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng thích mà ra, bay thẳng cửu thiên mây xanh, lập tức hư không rung rung một chút, thiên địa khắc nghiệt, phong vân biến sắc. Bành! Văn Nhân Tương đôi mắt dễ thương run lên, đột nhiên cảm giác được một cổ kiếm thế chấn động, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị trực tiếp trùng kích được bay rớt ra ngoài. Cũng may nàng khoảng cách Nhiếp Thiên xa xôi, cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Nàng ổn định thân thể về sau, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Nhiếp Thiên tay cầm Hạo Thiên, quanh thân kiếm thế xông lên trời, coi như kiếm thần lâm thế, thần võ phi phạm. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên giống như là ở giữa thiên địa chúa tể, khống chế thiên địa hết thảy. Nhiếp Thiên nắm Hạo Thiên kiếm, cảm giác được trong cơ thể kiếm ý đã bị lực lượng nào đó kích phát, đúng là điên cuồng mà tăng vọt bắt đầu. Loại lực lượng này bạo tạc nổ tung cảm giác, lại để cho hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá, loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền biến mất. Đồng thời, Hạo Thiên kiếm cũng khôi phục bình tĩnh, chợt nhìn đi lên, cùng tầm thường kiếm, cũng không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên nắm Hạo Thiên kiếm, tâm niệm vừa động, Hạo Thiên kiếm trực tiếp trở lại Hạo Thiên trong không gian. Hắn cũng không biết cái kia mặt khác một mảnh bên trong không gian là cái gì, tạm thời đã kêu Hạo Thiên không gian. Hạo Thiên kiếm coi như Nhiếp Thiên nguyên linh chi kiếm, theo lòng của hắn niệm mà động, phi thường thuận tay. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên tay cầm Hạo Thiên kiếm thời điểm, trong cơ thể kiếm ý sẽ dị thường sinh động, phi thường quái dị. Nhiếp Thiên vẻ mặt hưng phấn, nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ừ, Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, kiếm của mình đạo cảnh giới, vậy mà thần kỳ địa đột phá, đạt đến kiếm vận tam trọng thiên chi cảnh. Kiếm vận tam trọng thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt hưng phấn, rung động không thôi. Lúc trước hắn chỉ có kiếm vận nhất trọng thiên cảnh giới, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tăng lên lưỡng trọng cảnh giới. Nhất định là ta vừa rồi tay cầm Hạo Thiên kiếm thời điểm, trong cơ thể kiếm ý đã bị kích phát, trực tiếp đột phá. Hắn lạnh yên tĩnh một chút, thì thào nói ra. Hắn cầm chặt Hạo Thiên kiếm lập tức, cảm thấy kiếm ý tăng vọt, không nghĩ tới vậy mà lại để cho kiếm của hắn đạo cảnh giới đột phá. Hạo Thiên kiếm uy lực, quả nhiên không giống người thường. Ngươi là người nào? Nhưng lại nhưng vào lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp như giết thanh âm, lập tức một gã hắc y rỉa võ giả lăng không bước ra, áp bách được bốn phía hư không run lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt hắc y rỉa võ giả, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác đến, hắc y rỉa võ giả là có thiên vận ngũ trọng thực lực, nhưng là người này quanh thân khí thế, lại là phi thường mạnh, không thể so với cấp thấp thiên dụ thánh sư nhược. Chương 3547, Bồ Đề Phật Tâm. Người này thực lực, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắc y rỉa võ giả ánh mắt, không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn tại trên người của đối phương, cảm giác đã đến so tô cùng ca, âm lục kiếp bọn người đáng sợ hơn khí thế. Thậm chí, cái này hắc y rỉa võ giả khí tức, so âm dương song sắt càng, chức, có lực uy hiếp. Nhưng là điều này sao có thể? Người này rõ ràng chỉ có thiên vận ngũ trọng thực lực A. Yêu nghiệt. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, trực tiếp kinh hãi một tiếng. Quỷ đế đối thiên tài yêu cầu cực cao, hắn nhìn thấy người này hắc y rỉa võ giả, có thể trực tiếp hô lên yêu nghiệt hai chữ, có thể thấy được người này hắc y rỉa võ giả thực lực mạnh bao nhiêu. Mà hắc y rỉa võ giả dung mạo, nhìn về phía trên cũng phi thường trẻ tuổi, tựa hồ cùng tô cùng ca không sai biệt lắm, thậm chí so tô cùng ca càng tuổi trẻ. Chỉ có điều, hắc y rỉa võ giả hai mắt rất quỷ dị, tái nhợt một mảnh, dĩ nhiên là một gã đuôi mù người. Người là ai? Cái lúc này, hắc y rỉa võ giả mở miệng lần nữa, trầm thấp vô cùng, tuy nhiên hắn hai mắt là đuôi mù, nhưng lại coi như có thể chứng kiến Nhiếp Thiên đồng dạng, thậm chí lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, có một đôi mắt đang tại gắt gao theo dõi hắn. Ta gọi Nhiếp Thiên, đến Dạ Lang cốc tìm Dạ Lang Thánh Viêm. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn không nghĩ cùng hắc y rỉa võ giả là địch, cho nên thành thật trả lời. Hắn biết nói, vừa rồi trong sơn cốc truyền ra kiếm thế, chính là đến từ hắc y rỉa võ giả. Chỉ là như vậy sao? Hắc y rỉa võ giả lạnh lùng mở miệng, tựa hồ không tin Nhiếp Thiên. Chỉ là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, phi thường bình tĩnh. Vậy ngươi Hạo Thiên kiếm, là như thế nào mở ra? Đón lấy, hắc y rỉa võ giả nhưng lại sắc mặt trầm xuống. Nặng nề nói ra. Giờ khắc này, trên người của hắn, vậy mà bắt đầu khởi động ra một cổ sát ý. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, hỏi, làm sao ngươi biết Hạo Thiên kiếm? Hạo Thiên kiếm là vừa vặn xuất hiện, trước mắt chỉ có Nhiếp Thiên cũng biết, vì cái gì người này hắc ý rỉa võ giả, vậy mà sẽ biết. Ngươi thật sự mở ra Hạo Thiên kiếm. Hắc ý rỉa võ giả hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Khiếp sợ không thôi, hoảng sợ nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hắc ý rỉa võ giả là lừa hắn. Bất quá, hắc ý rỉa võ giả biết đạo Hạo Thiên kiếm, cái này cũng rất không tầm thường. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lần nữa hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết tốt thiên kiếm? Hắc ý rỉa võ giả nhưng lại ngây ngẩn cả người một lát, hồi lâu sau mới giật mình mà tỉnh, coi như điên cuồng, cười to nói, thật sự là buồn cười a. Ta bổ đề tử hao phí tâm cơ, mới mở ra bổ đề châu, không nghĩ tới bị người thật không ngờ đơn giản địa tiểu mở ra Hạo Thiên kiếm. Bổ đề châu. Hạo Thiên kiếm. Nhiếp Thiên nghe được tự xưng bổ đề tử hắc y rỉa võ giả không khỏi càng thêm nghi ngờ, không biết thứ hai đang nói cái gì. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn hoàn toàn không có làm tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi Hạo Thiên kiếm tại sao phải xuất hiện? Sau một lát, Bồ Đề Tử bình tĩnh lại, nặng nề nói ra, đó là bởi vì, ngươi Hạo Thiên chi tâm cùng ta Bồ Đề Phật tâm, sinh ra cộng minh. Của ta Bồ Đề Phật tâm mở ra Bồ Đề Châu, mà ngươi Hạo Thiên chi tâm, mở ra Hạo Thiên kiếm. Bồ Đề Phật tâm. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng. Nguyên lai Bồ Đề Tử trong miệng Bồ Đề Châu, đúng là Bồ Đề Phật tâm thai nghén mà ra. Mà hắn vừa mới cảm giác được Hạo Thiên Chi Tâm Cộng Minh, là nguyên ở Bồ Đề Phật Tâm. Nhưng là hắn cũng không biết, Bồ Đề Phật Tâm rốt cuộc là cái gì. Xem ra ngươi căn bản không biết Hạo Thiên Chi Tâm là cái gì. Bồ Đề Tử tuy nhiên mắt mù, nhưng lại có thể biết Nhiếp Thiên nhất cử nhất động. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Hạo Thiên Chi Tâm vậy mà có được như vậy vô chi chủ nhân, thật sự là thật đáng buồn a. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không nói gì thêm. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện khác kiện, hắn tiến vào Lang Dạ Chi Thành Hạp Cốc thời điểm, Hạo Thiên Chi Tâm đã từng có cộng minh, hơn nữa là cùng Chu Thiên Ma Khí ở giữa cộng minh. Hắn đương nhiên biết nói, Chu Thiên Ma Khí là tới từ ở Chu Thiên Ma Tâm lực lượng. Cho nên, Hạo Thiên Chi Tâm nhưng thật ra là cùng Chu Thiên Ma Tâm sinh ra cộng minh. Mà vào lúc này, Hạo Thiên Chi Tâm lại cùng Bồ Đề Phật Tâm sinh ra cộng minh, cái này không khỏi có chút quá xảo hợp. Chu Thiên Ma Tâm, Hạo Thiên Chi Tâm, Bồ Đề Phật Tâm, ba người này tâm đó, nhất định có nào đó liên quan. Có lẽ, cái này ba tâm cùng Tuyết Nhi trong cơ thể Thiên Đạo Thánh Tâm, cũng có liên quan. Trước mắt cái này Bồ Đề Tử, hiển nhiên biết đạo rất nhiều Hạo Thiên Chi Tâm cùng Bồ Đề Phật Tâm bí mật, nhưng là hắn cũng không có nói cho Nhiếp Thiên ý định. Ừ. Vừa lúc đó, Bồ Đề Tử đột nhiên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hoảng sợ hỏi, trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có Chu Thiên Ma Khí? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Bồ Đề Tử liền Chu Thiên Ma Khí đều cảm giác đã đến. Trước khi tại Hạp Cốc thời điểm, hắn Hạo Thiên Chi Tâm cùng Chu Thiên Ma Khí cộng minh, vẻ này ma khí, bị Hạo Thiên Chi Tâm hấp thu. Mà ngay cả Nhiếp Thiên chính mình, đều không có cảm giác đến Chu Thiên Ma Khí chính là khí tức, Bồ Đề Tử vậy mà cảm nhận được, thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ, Chu Thiên Ma chủ trở về hả? Sau một khắc, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Bồ Đề Tử liền sắc mặt trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Chu Thiên Ma chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt một chút. Bồ Đề Tử trong miệng Chu Thiên Ma chủ, sẽ không phải là Minh Hoàng A. Bồ Đề Tử còn trẻ như vậy, có lẽ không biết Minh Hoàng mới đúng A. Nhiếp Thiên, xin lỗi rồi. Cái lúc này, Bồ Đề Tử sắc mặt lần nữa nhất biến, âm lãnh mở miệng, trên người lập tức tuôn ra mãnh liệt sát ý. Người muốn giết ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Bồ Đề Tử mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên hiển lộ ra như thế đầm đặc sắc cơ. Ngươi Hạo Thiên Chi Tâm, ta đã muốn. Bồ Đề Tử khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề nói ra, ngươi thật đúng là đủ lòng tham, đã có Bồ Đề Phật Tâm, còn muốn Hạo Thiên Chi Tâm. Hừ hừ. Bồ Đề Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã biết, Hạo Thiên Chi Tâm còn có một cái khác danh tự, gọi Thiên Địa Kiếm Tâm. Ta là một gã kiếm giả, ngoại hiệu gọi Đuôi Mù Kiếm. Ngươi Thiên Địa Kiếm Tâm, mới được là ta cần có nhất. Manh Kiếm Bồ Đề Tử, cái tên này, từng tại Lang Vương Tô Thành trong miệng xuất hiện qua, đúng là Lang Dạ Cửu Lang đứng đầu. Tô Cuồng Ca, Âm Lục Kiếp, Lương Quỷ bọn người, đều là Cửu Lang võ giả. Nhưng là bọn hắn cùng Bồ Đề Tử so với, nhưng lại kém xa. Bồ Đề Tử thân là Cửu Lang đứng đầu, tuy chỉ có thiên vận ngũ trọng tu vi, nhưng là khí thế của hắn, nhưng lại so Tô Cuồng Ca bọn người mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi muốn Hạo Thiên Chi Tâm, có bản lĩnh này sao? Nhiếp Thiên cũng không biết Đuôi Mù Kiếm là ai, khoe miệng khẽ động một vòng hắn ý, lạnh lùng nói ra. Trước khi thời điểm, hắn từng ngăn cản đàn sói tiến vào sơn cốc, coi như là giúp Bồ Đề Tử đại ân. Nhưng là người này, không nói cảm tạ hắn, ngược lại lấy oán trả ơn, muốn hắn Hạo Thiên Chi Tâm, lại để cho hắn như thế nào không giận. Tuy nhiên Bồ Đề Tử thực lực cường hãn, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không phải quả hờ mềm. Chính thức muốn chiến mà bắt đầu, Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Nhiếp Thiên, ta ngược lại muốn nhìn, là của ngươi Hạo Thiên kiếm lợi hại, còn là của ta Bồ Đề Châu càng mạnh hơn nữa. Bồ Đề Tử âm lãnh mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện một khỏa Thánh Quang Chi Châu. Chính là vừa vận theo Bồ Đề Phật trong nội tâm thai nghén mà ra, Bồ Đề Châu. Chương 3548, Song Tâm Cuộc Chiến. Hạo Thiên Kiếm, Bồ Đề Châu, Song Tâm Cuộc Chiến, Nhất Xúc Tức Phát. Nhiếp Thiên, ngươi Hạo Thiên Kiếm có thể mở ra, vốn chính là bởi vì ta. Bồ Đề Tử vẻ mặt tâm trầm, lạnh lạnh mở miệng nói, nếu như thiên địa kiếm tâm cùng bồ đề Phật tâm không có cộng minh, ngươi căn bản không cách nào mở ra hạo thiên kiếm. Cho nên ngươi hạo thiên kiếm, bản nên thuộc về ta. Vậy sao? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh nói, nếu như không phải song tâm cộng minh, ngươi bồ đề châu có thể mở ra sao? Tuy nhiên hắn không biết hạo thiên kiếm cùng bồ đề châu đến tuột cùng là cái gì, nhưng hắn biết nói, song tâm cộng minh là lẫn nhau, nếu như không có hạo thiên chi tâm, bồ đề tử bồ đề Phật tâm cũng chưa chắc có thể mở ra bồ đề châu. Nếu như dựa theo bồ đề tử nghĩ cách, cái kia bồ đề châu còn hẳn là hắn nhiếp thiên đây này. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Bồ đề tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cười cười. Hắn có thể thành công mở ra bồ đề châu, đích thật là dựa vào song tâm cộng minh chi lực. Nếu như không có song tâm cộng minh, hắn có thể mở ra bồ đề châu, nhưng là không biết phải đợi tới khi nào. Nhiếp thiên hoàn toàn chính xác rất thông minh, liếc thấy ra, song tâm cộng minh lại để cho hai người bọn họ đều đã lấy được chỗ tốt. Nhiếp thiên, loại người như ngươi người, không xứng có được thiên địa kiếm tâm. Bồ đề tử lạnh lùng cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức bồ đề châu phóng xuất ra thánh khiết hào quang, Phật quang khai thiên, rộng lớn thần thánh. Từng đạo Phật quang, chiếu rọi tại trong hư không, thiên địa quang huy một mảnh, thịnh hồng vô cùng. Nhưng là, bồ đề tử đưa thân vào như thế thần thánh hào quang bên trong, cả người nhưng lại âm lãnh vô cùng, toàn thân hiện động lên đáng sợ sát ý. Trong mắt của ta, loại người như ngươi âm cay ngoan độc người, mới thật sự là không xứng có được bồ đề Phật tâm. Nhiếp thiên cảm nhận được mênh mông Phật quang, ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Phật quang bên trong ẩn chứa thánh khiết khí tức, nhưng là bồ đề tử đúng là dùng loại lực lượng này tới giết lục, thật là đối với bồ đề Phật tâm khinh nhẫn. Muốn chết. Bồ đề tử sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức bồ đề châu phóng xuất ra một đạo chói mắt Phật quang, trên không trung ngưng tụ thành một cái Phật quang chi trưởng, áp hướng nhiếp thiên. Ừ. Nhiếp thiên lạnh lập trong hư không, lập tức cảm giác được phô thiên cái địa mà đến bàng nhiên chân áp chi lực, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thật không ngờ, bồ đề châu tại bồ đề tử trong tay, lại có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Để đọc chuyện. Thánh thiên nghịch kiếm, dương thần thế. Nháy mắt sau đó, trong tay hắn hạo thiên kiếm trên không trung xẹt qua, ra tay tiểu là thiên nhân hợp nhất chi chiêu, lập tức hạo thiên kiếm mang gào thét xuất hiện, như lưu quang thác nước, trên không trung lòng lánh lấy, vầng sáng bao phủ thiên địa, kiếm ý chấn động hư không. Đây là cái gì lực lượng? Văn nhân tương ở phía xa thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương cấm không ngừng run rẩy lấy, trong lòng đích rung động, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nàng cảm giác được, trong hư không lực lượng khí tức, phi thường quái dị, làm cho nàng cảm giác được thật lớn bất an. Tựa hồ, đó là một loại siêu thoát tại thánh lực phía trên lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Nàng rất nghi hoặc, nhiếp thiên trong tay vì cái gì vô duyên vô cớ nhiều ra mặt khác một thanh kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này, giống như uy lực càng lớn, cùng nhiếp thiên kiếm ý phối hợp rất tốt. Ầm ầm. Cái lúc này, Phật Quang Chi trưởng cùng Hạo Thiên kiếm ảnh đối với đụng vào nhau, lập tức hư không nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Kiếm quang cùng Phật quang hòa lẫn, lẫn nhau xung tới, hỗn loạn trong không gian, đúng là sáng chói một mảnh. Tại một mảnh hào quang bên trong, Nhiếp thiên thân ảnh cấp cấp trở ra, bay ngược mấy ngoài ngàn mét, sau đó ổn định. Bồ đề tử thì là cũng chưa hề đụng tới, coi như một khối cuồng phong sậu vũ bên trong bàn thạch, mặc cho mưa gió đả kích, lù lù không rời. Người này, thật cứng hãn. Nhiếp thiên mày nhăn lại, xa xa nhìn qua bồ đề tử, khóe miệng có chút khẽ động một chút. Bồ đề tử vậy mà không tránh không né, mặc cho lực lượng đáng sợ trùng kích, hơn nữa không có chút nào bị thương, võ thể mạnh. Không thể tưởng tượng. Coi như là nhiếp thiên, tại trước mắt loại lực lượng này trùng kích phía dưới, cũng không thể làm đến lông tóc ít bị tổn thương. Tựa hồ, bồ đề tử võ thể, so nhiếp thiên càng thêm cường hãn. Mà bồ đề tử thực lực, chỉ có thiên vận ngũ trọng mà thôi, chỉ là cao hơn nhiếp thiên nhị trọng tiểu cảnh giới. Không hề nghi ngờ, bồ đề tử là nhiếp thiên đi vào thánh giới về sau, gặp được thiên phú nhất người đáng sợ. Giết! Mà vào lúc này, Bồ đề tử gầm nhẹ một tiếng, bồ đề châu tại hắn thân hình bên ngoài vờn quanh lấy, từng đạo Phật quang lưu chuyển tại chung quanh hắn, phảng phất giống như thiên địa chi mang, nhưng là đón lấy, vô tận Phật quang trên không trung hội tụ, lập tức một đạo kim thân cự nhân xuất hiện, đúng là một cái cự đại Phật thân, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không truyền đến Phật quang chấn động, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Bồ đề tử thật sự quá kinh khủng, hắn chỉ là vừa mở ra Bồ đề châu mà thôi, vậy mà khả dĩ như thế thuần thục địa vận dụng Bồ đề châu lực lượng. Tại trong tay của hắn, Bồ đề châu coi như có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận lực lượng. Nhiếp Thiên coi chừng. Xa xa, Văn Nhân Tương chứng kiến bảng nhiên Phật thân áp hướng Nhiếp Thiên, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh hãi kêu to lên. Thinh không cửu hạ, đệ ngũ hạ, mặt trăng lặn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng xuất ra, lập tức trên Hạo Thiên kiếm, kiếm quang đại thịnh, kiếm chi quang mang kích xả mấy vạn mét bên ngoài. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, xuất hiện một đạo bảng nhiên bóng kiếm, sừng sững tại trong hư không, mênh mông quần quận vô cùng, khí tức cực kỳ khủng bố, coi như muốn đem trời xanh đều xé rách. Ầm ầm. Đón lấy, bóng kiếm ầm ầm mà động, hướng về cực lớn Phật thân áp đi qua, lập tức bốn phía hư không chịu trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Vâng! Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Phật trên khuôn mặt, thiên địa chịu trì trệ. Lập tức khủng bố lực lượng phóng đãng mà ra, như sóng to gió lớn, trong hư không tràn ngập chướng mắt đáng sợ nầy hào quang. Tại điên cuồng lực lượng trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa lui về phía sau, nhưng là từng đạo lực lượng đáng sợ, nhưng lại tại trên người của hắn, để lại làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Bồ đề châu lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không cách nào chống cự. Bất quá những vết thương này không tính quá sâu. Cũng không lo ngại. Nhiếp Thiên, Hạo Thiên kiếm trên tay hắn, chỉ có một chút như vậy lực lượng sao? Cái lúc này, Bồ đề tử gầm nhẹ một tiếng, liều lĩnh vô cùng, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức toàn thân Phật quang càng tăng lên rồi, coi như muốn đem thiên địa đều bao phủ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn về phía Bồ đề tử ánh mắt, không khỏi ngưng tụ. Bồ đề tử toàn thân khí thế như giết, dĩ nhiên là lông tóc ít bị tổn thương. Không thể không nói. Bồ đề tử võ thể, đích thật là phi thường cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, cho ngươi biết một chút về Bồ đề châu chính thức lực lượng A. Đáng sợ hơn chính là, Bồ đề tử khí thế toàn thân, còn đang không ngừng tăng vọt bên trong, từng đạo thánh khiết hào quang, xông thẳng lên trời. Bồ đề tử thân hình bên ngoài, xuất hiện vài trăm mét chi cự kim quang cự Phật, mênh mông xu thế, khiến lòng run sợ. Ừ, Nhiếp Thiên không khỏi ngưng tụ. Sắc mặt phải biến đổi, không nghĩ tới Bồ đề châu vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Phúc! Nhưng mà vừa lúc này, Bồ đề tử đột nhiên thân hình run lên, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 3549, lượng không thiếu nợ nhau. Ừ! Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Bồ đề tử khí thế rõ ràng là tại điên cuồng tăng vọt bên trong. Tại sao phải đột nhiên miệng phun máu tươi? Hắn sắc mặt trầm xuống, thần thức cảm giác đi qua, lập tức trong lòng run lên. Hắn cảm giác được, Bồ đề tử trong cơ thể, đúng là có hai cổ lực lượng đáng sợ lẫn nhau trùng kích lấy, coi như muốn đem hắn võ thể triệt để xé rách. Cái này lưỡng cổ lực lượng, một cổ đến từ Bồ đề Phật tâm, một cổ đến từ Bồ đề tử nguyên mạch. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Vì cái gì Bồ đề Phật tâm lực lượng cùng Bồ đề tử nguyên mạch chi lực vậy mà hội tương trùng? Bồ đề Phật tâm chi lực, thánh khiết vô cùng, nhưng là hắn lại tu hành một loại hắc ám võ bí quyết, nguyên mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, đều là hắc ám chi lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, hắn dùng nguyên mạch chi lực, cưỡng ép kích phát Bồ đề châu lực lượng, làm cho Bồ đề Phật châu phản kháng. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Nhiếp Thiên, kỳ thật Hạo Thiên chi tâm lực lượng, cùng trong cơ thể ngươi thần ma chi lực, cũng là đến cực điểm tương trùng, nhưng là ngươi có tinh thần chi lực, khả dĩ bao dung các loại lực lượng, bằng không mà nói, phiền phức của ngươi so với hắn càng lớn. Đón lấy, quỷ đế mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Tinh thần chi lực chính là lực chi bản nguyên, tràn ngập tại Nhiếp Thiên kinh mạch trong cơ thể, cốt cách, huyết nhục bên trong. Cho nên, cho dù trong cơ thể của hắn, đều biết loại thuộc tính tương trùng lực lượng, nhưng như trước có thể bình tĩnh chung sống. Nhưng là Bồ đề tử tiểu không giống với lúc trước, hắn không có tinh thần nguyên thạch vật như vậy, muốn lại để cho nguyên mạch chi lực cùng Bồ Đề Phật tâm lực lượng không xung đột, sẽ không có khả năng. A, cái lúc này, Bồ Đề Tử đột nhiên coi như nổi giận, ngửa mặt lên trời kêu to lên, toàn thân lực lượng gần như cuồng bạo, trùng kích tại trong hư không. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, hỏi, quỷ đế, hắn sẽ như thế nào? Bồ Đề Tử tuy nhiên tâm ngoan thủ lạc, nhưng dù sao cũng là có được Bồ Đề Phật tâm người, nếu như cứ như vậy chết rồi, không khỏi thật là đáng tiếc. Yên tâm đi, hắn còn sẽ không chết, chỉ là hội thống khổ trong chốc lát mà thôi, hắn võ thể so ngươi chô đã thấy, càng thêm cứng hãn. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn chỗ đã thấy, Bồ Đề Tử võ thể đã mạnh phi thường rồi, nhưng là quỷ đế lại nói, Bồ Đề Tử võ thể càng thêm cường hãn, xem ra hắn hay là quá thấp đánh giá người này. Người này có thể dung hợp Bồ Đề Phật tâm, há lại sẽ là người bình thường, hắn hiện tại võ thể, cho dù so với thần ma thân thể trạng thái ở dưới ngươi, cũng không kém bao nhiêu. Quỷ đế nặng nề nói ra, mang trên mặt quái dị cười. Nhiếp Thiên nhìn xem Bồ Đề Tử, cũng không có tiến lên. Sau một lát, Bồ Đề Tử khôi phục bình tĩnh, khí thế toàn thân dần dần tán đi, nhưng là sắc mặt lại là phi thường tái nhợt, rất là khó coi. Đây là có chuyện gì? Bồ Đề Tử vẻ mặt trầm thấp, thì thào mở miệng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, đem quỷ đế mà nói một lần. Chẳng lẽ ta, về sau đều không dùng được Bồ Đề Châu sao? Bồ Đề Tử vẻ mặt tâm trầm, hắn vừa rồi cũng cảm thấy nguyên mạch cùng Bồ Đề Phật tâm ở giữa đối kháng. Nếu là hắn cưỡng ép sử dụng Bồ Đề Phật Châu, đối với nguyên mạch hội tạo thành thật lớn tổn thương. Hơn nữa, Bồ Đề Châu phóng thích lực lượng vượt cường, hắn nguyên mạch đã bị tổn thương lại càng lớn. Bồ Đề Châu là thánh khiết chi lực, ngươi lại dùng để giết chóc, lực lượng tương trùng là tất nhiên kết quả. Nhiếp Thiên nhìn xem Bồ Đề Tử, lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Bồ Đề Tử lúc này đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hung ác vô cùng, lạnh lùng nói ra. Vì cái gì trong cơ thể của ngươi, có nhiều như vậy lực lượng, ngươi lại có thể tự nhiên địa vận dụng? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức lạnh lùng đáp lại nói, đây là chuyện của ta tình. Bồ Đề Tử cảm giác năng lực, mạnh phi thường, vốn là tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến chu thiên ma khí, lúc này lại cảm giác đã đến nhiều loại cùng tồn tại lực lượng. Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, Bồ Đề Tử thực lực không được, như thế nào sẽ có được đáng sợ như vậy cảm giác năng lực? Bồ Đề Tử vẻ mặt tâm trầm, hồi lâu sau mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó, nhất định sẽ có sinh tử một trận chiến, nhưng không phải là hôm nay. Ngươi chừng nào thì muốn chiến, ta nhất định phụng bồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Bồ Đề Tử hiện tại bị thương, hắn không nghĩ dậu đổ bìm leo. Hơn nữa hắn nhìn ra, Bồ Đề Tử trên người, còn cất giấu quá nhiều bí mật. Bồ Đề Tử, ta hiện tại muốn đi vào Dạ Lang Cốc. Lấy một vật. Đón lấy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị tiến vào Dạ Lang Cốc. Là cái này sao? Bồ Đề Tử tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một cây xích đỏ như lửa hoa, đẹp đẽ vô cùng, nhìn về phía trên phi thường tà dị. Đây là Dạ Lang Thánh Viêm. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia gốc quái dị bông hoa, ánh mắt ngưng tụ hỏi. Ừ, Bồ Đề Tử nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tới Dạ Lang Cốc. Chính là vì Dạ Lang Thánh Viêm á, cái này gốc Dạ Lang Thánh Viêm, hấp thu đại lượng Bồ Đề Phật tâm chi lực. Tiểu là cái này gốc Dạ Lang Thánh Viêm, đem huyết diễm huyền sói hấp dẫn tới. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hiểu rõ ra. Hắn cảm giác đến, Dạ Lang Thánh Viêm cùng huyết diễm huyền sói khí tức rất tương tự, nhất định đối với huyết diễm huyền sói nhất định có thật lớn tăng lên. Trách không được, một đám huyết diễm huyền sói muốn đem Dạ Lang Cốc bao vây lại. Cái này gốc Dạ Lang Thánh Viêm, hấp thu Bồ Đề Phật tâm lực lượng, có lẽ so tầm thường Dạ Lang Thánh Viêm, càng thêm chân quý. Tặng cho ngươi. Cái lúc này, Bồ Đề Tử đúng là trực tiếp đem Dạ Lang Thánh Viêm ném tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận Dạ Lang Thánh Viêm, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nói ra, đà tạ. Ngươi giúp ta ngăn trở huyết diễm huyền sói, ta tiễn đưa ngươi lang Dạ Thánh Viêm, từ giờ trở đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Bồ Đề Tử vẻ mặt trầm thấp. Nói ra, lần sau gặp mặt thời điểm, ta và ngươi là địch nhân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi cười khổ một tiếng. Bồ Đề Tử người này, thật đúng là có chút ít kỳ quái, âm tình bất định. Nhiếp Thiên cũng không nói thêm gì, cầm bắt được Dạ Lang Thánh Viêm về sau, chuẩn bị ly khai. A, nhưng vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên quay người, chứng kiến xa xa trong hư không, một gã hắc ý liễu võ giả xuất hiện. Mà Văn Nhân Tương liền rơi vào tên kia hắc ý liễu võ giả trong tay. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, hướng về kia tên hắc ý liễu võ giả xông xẹt qua đi. Oeng! Oeng! Oeng! Nhưng cùng thời khắc đó, trên không trung đúng là xuất hiện mấy đạo cường hoành khí tức, ầm ầm rơi xuống, hướng về hắn cuồng sát mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên người trên không trung, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng về sau, toàn thân kiếm ý điên cuồng phong thích, một cổ đáng sợ kiếm thế xông thẳng lên trời, sang chói kiếm quang kích xả mấy vạn mét bên ngoài, một đạo bàng nhiên bóng kiếm, như điên long trùng kích thiên địa. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ rơi xuống, oanh kích tại bóng kiếm phía trên, cũng là bị bóng kiếm trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Trên không trung mấy tên hắc y liễu võ giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung liền trực tiếp nổ thành từng đạo huyết quang. Chương 3550, bọn hắn không xứng. Làm sao có thể? Trong hư không, tên kia hắc y liễu nhân bị trước mắt huyết tinh một màn cả kinh sững sờ, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cái kia mấy tên bị Nhiếp Thiên diệt sát hắc y liễu võ giả, tất cả đều là thiên vận cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên như thế nào hội đáng sợ như thế, dùng thiên vận tam trọng tu vi, diệt sát thiên vận cửu trọng võ giả, như giết gà tàn sát cầu. Xa xa Bồ Đề Tử thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi trao mày một chút, kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên không hổ là có được hạo thiên chi tâm người, ra tay bất phàm. Tiểu tử, ngươi còn dám tới gần nửa bước, ta làm thịt nàng. Cái lúc này, tên kia hắc y hệ nhân chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, trực tiếp la lớn. Trên tay của hắn không chế được Văn Nhân Tương, toàn thân sát ý đồng đặc. Ngươi dám? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, ngưng lập giữa không trung, gầm nhẹ như sấm. Ngươi khả dĩ thử xem. Hắc y liễu võ giả lạnh cười rộ lên, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Nhưng là, hắn giờ phút này tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại bề ngoài hiện ra khó có thể che giấu sợ hãi. Hắn là thiên dụ nhất trọng thực lực, nhưng cũng tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy rõ ràng nguy hiếp. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, thật sự thật là đáng sợ, coi như là hắn, cũng không cách nào chống cự. Thả ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khiếp người hắn ý. Lúc này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, một đạo cực ma diệt ấn, có thể trực tiếp đem trước mắt hắc ý hệ nhân diệt sát. Nhưng là, cực ma diệt ấn dùng tại người như vậy trên người, thật sự quá lãng phí. Hắc ý hệ nhân rõ ràng đối với Nhiếp Thiên phi thường kiên kỵ, tuyệt đối không dám đối với Văn Nhân Tương thế nào. Tiểu tử, ngươi cho ta là người ngu sao? Hắc y liễu nhân kia cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lóe ra quái dị hào quang. Hắn đương nhiên biết nói, hiện tại Văn Nhân Tương chính là của hắn tấm mộc, nếu như một khi ném đi, mạng nhỏ sẽ không có. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, cả người nhưng lại bình tĩnh rất nhiều, lạnh lùng hỏi. Tuyệt hồn môn. Hắc y liễu nhân khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra một cái tên. Nguyên lai là hướng về phía ta đến. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng cười cười. Tại chọn thiên lang thời điểm, hắn đã giết tuyệt hồn môn chủ đệ tử, cùng tuyệt hồn môn kết xuống không chết không ngất chi thủ. Đốt. Lúc ấy, tuyệt hồn môn chủ tiểu muốn ra tay giết hắn, nhưng lại bị Tô Thành cản lại. Xem ra tuyệt hồn môn người, vẫn đang ngó chừng hắn, hiện tại tìm đã tới. Tiểu tử. Ngươi ngoan ngoãn đi với ta gặp chúng ta môn chủ, ta cam đoan cái tiểu nha đầu này không có việc gì. Hắc y ghi nhân lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Chỉ bằng ngươi, cũng dám uy hiếp ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt lóe ra khắc nghiệt hào quang. Vậy ngươi tiểu là buộc ta giết người. Hắc y ghi nhân sắc mặt trầm xuống, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát ý, lại thật sự muốn đem Văn Nhân Tương giết chết. Bá! Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang chợt lóe lên, tên kia hắc y liễu võ giả chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp chặt đầu mà chết. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía Bồ Đề Tử, trên mặt khó giấu khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, Bồ Đề Tử kiếm ý, vậy mà lăng lệ ác liệt đã đến tình trạng như thế. Hắn càng không nghĩ đến chính là, Bồ Đề Tử vậy mà lại đột nhiên ra tay. Bồ đề tử được xưng là đuôi mù kiếm, kinh khủng nhất chỗ, ngay tại ở hắn kiếm ý, giống như này thực lực, cũng không kỳ quái. Nhưng hắn sẽ ra tay cứu Văn Nhân Tương, đích thật là rất khiến người ngoài ý. Bồ đề tử đứng tại trong hư không, vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Văn Nhân Tương thoát khốn về sau, rất là kinh hãi, hướng về Nhiếp Thiên chạy tới. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trấn an một chút Văn Nhân Tương. Không có việc gì. Nhưng là mặt khác một bên, Bồ đề tử nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, phiền phức của ngươi vừa mới bắt đầu. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng trầm xuống, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Đón lấy, sau một lát, xa xa trong hư không, xuất hiện mười mấy tên hắc y hẻ võ giả, lập tức tới, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người. Những này hắc y hẻ võ giả, quanh thân khí thế mạnh phi thường, tất cả đều là thiên dụ thánh sư cường giả. Hơn 10 tên hắc y hẻ võ giả, lạnh lập trong hư không, nhìn chằm chằm điệu tập trung Nhiếp Thiên, hiển nhiên là vì hắn mà đến. Nhiếp Thiên. Văn Nhân Tương thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi. Người tiên tiến cựu cực. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp lại để cho Văn Nhân Tương tiến vào cựu cực bên trong. Kế tiếp chiến đấu, Văn Nhân Tương không giúp được vội vàng, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo hắc y hệ thân ảnh, lăng không bước ra, hư không đúng là trầm xuống, cơ hồ muốn sụp đổ. Tuyệt hồn môn chủ. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, ánh mắt không khỏi run lên. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là tuyệt hồn môn chủ. Giết đệ tử của ta, ngươi còn muốn sống lấy ly khai sao? Tuyệt hồn môn chủ lạnh lùng cười cười, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh chi mang, như ác lang hung ác. Muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không sợ chút nào. Chính là một gã thánh đồ, cũng dám tại bổn môn chủ trước mặt càn rỡ, thực là muốn chết. Tuyệt hồn môn chủ lạnh lùng cười cười, lập tức một bước ra, khí thế toàn thân như kinh đảo sóng cuồng điên cuồng đè xuống, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được gáp đảo hết thể trấn áp lực lượng. Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân kiếm thế điên cuồng bộc phát, một đạo bóng kiếm xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Khủng bố khí thế rơi xuống, lập tức hư không ầm ầm run lên, thiên địa một túc, hư không nổ vang. Đạo kia bóng kiếm, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được tuyệt hồn môn chủ khí thế. Ừ. Tuyệt hồn môn chủ ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi không thôi. Hắn là thiên dụ cửu trọng thánh sư, khí thế áp bách phía dưới, coi như là thiên vận cửu trọng võ giả đều cũng bị lập tức diệt sát. Mà Nhiếp Thiên, có thể ngạnh kháng hạ khí thế của hắn áp bách, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hắn lúc trước ly khai sói nô chàng quá sớm, cũng không có chứng kiến Nhiếp Thiên về sau biểu hiện, nếu không hắn cũng sẽ không biết đối với Nhiếp Thiên thực lực, như vậy kinh ngạc. Tiểu tử, bổn môn chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Sau một khắc, tuyệt hồn môn chủ đột nhiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ nói, ra tay. Phía sau hắn hắc y rỉ võ giả kịp phản ứng, lập tức sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ vẻ sắc cơ. Vâng, vâng, vâng. Đón lấy, hơn 10 tên hắc y rỉ võ giả, trực tiếp ra tay, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Vô sỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ, tuyệt hồn môn chủ vậy mà vô sỉ đã đến loại tình trạng này, trực tiếp dùng khí thế áp bách khống ở hắn, sau đó nhưng hơn 10 tên thiên dụ cường giả, cùng một chỗ đuổi giết hắn. Đường đường thiên dụ cửu trọng thánh sư, giết một gã thiên vận tam trọng thánh đồ, lại vẫn dùng như thế ti tiện đích thủ đoạn, đích thật là đủ vô sỉ. Cái lúc này, từng đạo đáng sợ công kích gào thét mà đến, mắt thấy đánh đến nơi tại Nhiếp Thiên trên người. Vâng! Mà vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bàng nhiên bóng kiếm, cường hoành đè xuống, coi như một mặt cực lớn sơn thể, ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt. Bành bành bành lập tức, từng đạo công kích rơi xuống, đều bị kiếm kia ảnh ngăn lại. Bồ đề tử! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, xoay người nhìn lại, ra tay chi nhân đúng là bồ đề tử. Giết ngươi, bọn hắn không xứng. Bồ đề tử lạnh lập không trung, như tuyệt thế chi kiếm, sắc bén vô cùng, lạnh lùng nói ra.